Cha và vợ quyển 2. Phần 1. Tại sao máy nước nóng không hoạt động? Sau khi cha bước vào nhà tắm, ông đứng trước máy nước nóng, nhìn chằm chằm vào nó. Chỉ là không có nước, không biết tại sao, Tiểu Đình đứng ở cửa nói. Thật sao, ối, sau khi nghe Tiểu Đình nói, cha đã dùng tay bật máy nước nóng lên, vòi sen vẫn chạy bình thường. Hơn nữa do ông đang đối diện với vòi sen nên nước chảy từ đỉnh đầu ông chảy xuống chân và ông bị bất ngờ không kịp đề phòng phát ra một tiếng kinh hô rồi vội vàng tắt vòi sen. Cũng khó trách cha, dù sao Tiểu Đình nói đã hư, nên ông mới dám đứng dưới máy nước nóng bật công tắc, kết quả trong nháy mắt cả người bị ướt sũng như gà ướt. Tại sao vậy, không có nước chảy ra khi con sử dụng nó đêm qua? Sao bây giờ lại đột ngột có nước vậy? Sau khi Tiểu Đình nhìn thấy một màn này, vội cầm một cái khăn mặt đưa cho ba chồng, nhưng sự ngạc nhiên trên mặt nàng quá rõ ràng là làm bộ, hết thảy đều có vẻ quỷ dị. Không sao, có lẽ tối hôm qua không có nước nên nước mới không chảy, cha lấy khăn lau tóc và mặt của mình, nhưng quần áo ướt sũng khiến cho ông rất khó chịu. Bố mau trở về phòng thay đồ đi, vừa lúc con vừa giặt đồ của bố, Tiểu Đình nói rất cân nhắc, đồng thời thân thể nàng nhường chỗ ở cửa nhà tắm. Được rồi, máy nước nóng hoạt động tốt là được rồi, khi cha nói. Ông bước ra khỏi nhà tắm và đi về phòng ngủ của mình. Cha trở về phòng ngủ, mà bên kia ánh mắt Tiểu Đình đờ đẫn nhìn theo ba chồng đi vào phòng ngủ. Sau đó nàng bắt đầu dùng vải lau sàn nhà tắm, dù sao cũng có rất nhiều nước. Lúc cha trở lại phòng ngủ chuẩn bị cởi đồ lại dừng lại, ánh mắt nhìn tới cửa phòng mình, lúc thay đồ mình có nên khóa cửa hay không, nhưng ông loay hoay một hồi, rồi cười khổ lắc đầu nguầy nguậy, có lẽ ông đang cười nhạo suy nghĩ của mình một đại lão ra thay đồ còn sợ cái gì. Hơn nữa nàng cũng biết mình thay đồ ở trong phòng, khẳng định sẽ không xông vào. Cha bắt đầu cởi áo sơ mi, lộ ra bộ ngực sẫm màu cường tráng, sau đó lại cởi quần tây. Lúc này ông hoàn toàn khỏa thân ngoại trừ một cái quần lót. Thân thể ông cũng như trước kia không có gì thay đổi, vẫn ngăm đen như vậy, bởi vì tuổi tác làn da đã có chút khô quặt và hơi co rút lại. Vẫn như trước kia, đường viền trong quần lót vẫn hùng vĩ như cũ, tuy rằng còn chưa cương lên. Ông không cởi quần lót ngay. Mặc dù chúng đã ướt, mở tủ quần áo để lấy đồ, nhưng không có đồ, toàn bộ tủ trống rỗng. Sau khi nói chuyện với cha, ông rất ít khi về nhà, thường ở trên đảo nhỏ, vì vậy đã mang không ít quần áo đến hòn đảo nhỏ, nhưng trong nhà vẫn còn một vài bộ đồ để thay, nhưng tủ quần áo này không có gì, trống rỗng, thậm chí quần lót cũng không có, mặt của ông lộ ra một tia nghi ngờ. Cuối cùng không còn cách nào khác, ông đành phải mặc lại bộ đồ ướt, sau đó bước ra khỏi phòng. Mà Tiểu Đình vừa lúc từ nhà tắm đi ra nhìn thấy ba chồng mặc đồ ướt đi ra, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Tại vì, hết đồ rồi, có lẽ bố đã đem hết đến tiểu đảo rồi, mặt của cha có chút lúng túng. À, đúng rồi, con quên mất, sáng nay con đã giặt tất cả đồ trong nhà. Thuận tiện cũng giặt đồ trong tủ của bố, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Bố chờ một chút đi, quần áo cũng sắp khô rồi, Tiểu Đình vừa nói, vừa đi ra ban công. Lấy tay già già đồ của ba chồng trên kệ. Ồ, được rồi, cha nghe nàng nói xong, có chút bất đắc dĩ. Bố về phòng trước cởi đồ ra đi. Vừa vặn con mới giặt cho bố, đồ này sắp khô, bố có thể mặc lại. Tiểu Đình nhìn ba chồng trong bộ đồ ướt không khỏi nói. Vậy, được rồi, cha nói xong liền trở lại phòng ngủ. Ông cởi hết đồ chỉ mặc quần lót, nhưng lúng túng, bởi vì làm thế nào đưa đồ ra ngoài. Chẳng lẽ mặc quần lót đi ra? Mặc dù trước kia cả hai đã đối mặt với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng đó là trước kia, tình hình bây giờ đã khác. Bố không sao chứ, Tiểu Đình đứng trong phòng khách có chút sốt ruột chờ, không khỏi hỏi. À, thì, cha không khỏi có chút áy náy, cuối cùng nghiến răng, giấu người sau cánh cửa, sau đó mở cửa rất hẹp, nhanh chóng ném đồ của mình ra ngoài qua khe cửa. Còn quần lót, cởi ra giặt chung, Tiểu Đình bước tới cửa nhặt quần áo của ba chồng, phát hiện không có quần lót. Vì vậy nàng nói với ông một lần nữa. Ạch, nghe lời của Tiểu Đình, ông làm cảm thán phát ra một tiếng kinh hô sau khi đóng cửa lại. Ạch cái gì, nhanh lên, Kim Thành cũng giống như bố, cũng không thích thay quần lót, nên con đã giúp hai người cùng giặt, trông Tiểu Đình có vẻ rất tiêu sái, hướng về cửa phòng ba chồng nói, trong giọng nói không có chút thẹn thùng nào. Vậy, được rồi, lúc này cha có chút kinh hoàng thất thố, tựa hồ như không quen với loại quan tâm này của Tiểu Đình. Nhưng ông vẫn nghe theo lời nàng mà cởi quần lót của mình ra. Cha không phải là một người thích sạch sẽ. Lúc này giữa nắp quần lót của ông đã đen, phía trên dính nước tiểu, hỗn hợp bụi bẩn. Trong màn hình giám sát chỉ nhìn thấy hình ảnh và âm thanh. Nếu như có thể nhận ra mùi, có lẽ lúc này mùi trên quần lót của ông rất khó ngửi. Cuối cùng cha nghiến răng ném cái quần lót ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng có vẻ rất xấu hổ, dù sao ở trước mặt Tiểu Đình, ông ta không muốn nàng nhìn thấy bộ mặt luộm thuộm của mình. Ngược lại Tiểu Đình nhặt quần lót của ba chồng một cách hứng hờ. Sau đó nàng vào nhà tắm, ném đồ của ông vào máy giặt, rồi ném quần lót của ông vào chậu bắt đầu ngâm trong nước. Nhìn thấy Tiểu Đình như thế này trên màn hình, trong lòng tôi không khỏi có chút kỳ quái, đương nhiên trong lòng vẫn có chút ghen. Nhưng ngẫm lại, tuy rằng giặt quần lót cho cha có chút không thích hợp, nhưng đây là một phương pháp nàng biểu đạt hiếu tâm, chỉ là nàng từ khi nào lại tiêu sái như vậy. Ngay cả trước đây, khi nàng làm những việc này, cũng sẽ đỏ mặt mất tự nhiên mới đúng, nhìn có vẻ như bình thường, nhưng lại rất không bình thường. Bên kia, sau khi cha cởi quần lót, ông hoàn toàn khỏa thân đứng thẳng trên sàn nhà. Lúc này nổi bật nhất dĩ nhiên là hung khí giết người to lớn dưới háng của ông. Lúc này dương vật kia còn chưa cương lên, cũng đã đủ để đuổi kịp kích thước và chiều dài cương cứng của người bình thường. Tôi nhìn dương vật của cha trên màn hình máy tính, nó quá quen thuộc, tất nhiên tôi cũng quen với dương vật của ông vì tôi đã thấy nó không biết bao nhiêu lần trong quá trình giám sát, chinh phục người vợ yêu quý của tôi hết lần này đến lần khác. Tiểu Đình rơi vào tình trạng điên cuồng dưới chức năng của nó hết lần này đến lần khác, cho phép nàng đạt cao trào này đến cao trào khác. Vâng, nó là điều đã làm cho vợ tôi mất đi sự trong sạch, hết lần này đến lần khác đưa vào âm đạo của người vợ yêu của tôi, thông qua nó để tiêm tinh dịch vào tử cung của vợ tôi hết lần này đến lần khác. Nhìn cái dương vật to lớn kia, não tôi không khỏi chìm vào dòng ký ức, như thể những ký ức kia sống động trở lại. Tôi lắc lắc đầu, để cho mình không còn những suy nghĩ đó, dù sao những thứ đó đã là quá khứ, hiện tại cuộc sống đã bắt đầu lại một lần nữa. Mà bên kia, sau khi Tiểu Đình khởi động máy giặt, bước ra khỏi nhà tắm, nhìn đồng hồ treo trên tường. Lúc này còn một tiếng nữa là máy bay của tôi hạ cánh, có thể nói là còn chưa tới một giờ, tôi gần như sẽ xuống máy bay và về đến nhà. Sau khi xem thời gian, Tiểu Đình trở về phòng của chúng tôi, nàng đã cởi đồ của mình ra, trên người chỉ mặc quần lót và áo ngực, dáng người của nàng vẫn như cũ không thay đổi, có lẽ sau khi được cha dưỡng dục trở lại thì bộ dáng của nàng dường như còn tốt hơn trước kia. Ngực nàng có vẻ đầy đặn hơn trước, rãnh vú ở giữa áo ngực so với trước kia càng thêm thâm thúy và mông nàng, được bao bọc trong quần lót, dường như vỉnh hơn trước. Nói tóm lại, thân thể nàng so với trước kia càng thêm hấp dẫn, càng yêu mị. Sau khi cởi áo, do dự một hồi Tiểu Đình cởi áo ngực, để lộ ra cặp vú 34D đầy sức sống của nàng. Mất đi sự ràng buộc khi tách ra, bộ ngực của nàng hơi run lên, đầu vú hồng hào nhảy lên nhảy xuống. Không giống như lúc trước. Lúc này đầu vú của nàng đã cương lên, theo sinh lý phụ nữ thì đầu vú của phụ nữ cũng giống như dương vật của đàn ông, lúc động tình núm vú sẽ sung huyết cương cứng. Lúc này chẳng lẽ Tiểu Đình đã động tình sao? Trải qua thời gian dài thích ứng như vậy, khi Tiểu Đình ở một mình với cha còn có thể kìm không được mà động tình sao? Nàng ưỡn hai vú không có chút rủ xuống từ từ khom lưng, hai vú biến thành hình giọt nước, treo ngược dưới ngực, từ từ lắc lư theo chuyển động của cơ thể, trong khi nàng cúi xuống để cởi quần lót. Nàng cúi xuống và nhấc chân của mình lên và kéo cái quần lót ra khỏi cơ thể nàng. Theo lớp vải che cuối cùng bị loại bỏ, trên người nàng đã không còn một mảnh vải, cánh mông tròn trịa đầy đặn, giữa hai cánh mông thật sâu, háng đã được rửa sạch sẽ, rừng rậm thưa thớt, trong đám rừng rậm như ẩn như hiện môi âm hộ màu hồng, hết thảy đều tràn ngập cực hạn hấp dẫn, bất kỳ một sinh vật được nào nhìn thấy cảnh đẹp này, cũng sẽ bị kích thích mất đi lý trí, liều lĩnh nhào tới hưởng thụ bữa ăn ngon này. Môi âm hộ của Tiểu Đình vẫn còn hồng, không có bất kỳ dấu hiệu bị thâm đen nào. Tôi nhớ rõ trước kia nghe nói đàn bà càng quan hệ nhiều thì môi âm hộ càng sẫm màu, nhưng của nàng bị dương vật của ba chồng ma sát qua nhiều lần, nhưng vẫn hồng phấn, so với trước kia không có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại tỷ lệ và sức hấp dẫn của cơ thể càng tốt hơn trước. Sau khi Tiểu Đình cởi quần lót và áo ngực ra, không lấy bộ đồ lót mới để thay như tôi mong đợi, mà nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó dưới ánh mắt sững sờ của tôi mở cửa phòng ngủ đi ra. Sau khi Tiểu Đình bước ra khỏi phòng, một bóng người xuất hiện trong phòng khách. Lúc này nàng đã hoàn toàn khỏa thân không mảnh vải che thân, dáng người đầy đặn gợi cảm bại lộ ở trong phòng khách. Bất quá lúc này tôi lại thở phào. Lúc này cả người cha cũng trần truồng trốn trong phòng không dám đi ra, cho dù Tiểu Đình khỏa thân ở phòng khách rất lâu cũng sẽ không bị ông nhìn thấy. Đây là Tiểu Đình muốn chuẩn bị đi vệ sinh tắm rửa sao? Nhưng một màn kế tiếp phủ định phỏng đoán của tôi, chỉ thấy nàng đi qua cửa nhà tắm. Đi về phòng cha, thân thể mềm mại trần trụi cách cửa phòng ông càng lúc càng gần, lúc này trái tim tôi đã rơi xuống đáy cốc, tôi cắn môi mình, nếu như giờ phút này tôi còn không nhận ra Tiểu Đình muốn làm gì, vậy tôi thì quá ngốc, tại sao, vì sao nàng vi phạm lời hứa giữa hai chúng tôi? Chẳng lẽ nàng thật sự bị dục vọng của mình hoàn toàn khống chế sao? Vì dục vọng với ba chồng, bỏ rơi tình cảm của chúng tôi không quan tâm sao? Tình cảm của hai chúng tôi đang nhanh chóng nóng lại, chẳng lẽ không bằng tình dục mà ông mang đến cho nàng? Chẳng lẽ Tiểu Đình thật sự đã không còn thuốc chữa sao? Không, có lẽ nàng không vào phòng ngủ của ba chồng. Chỉ là cảnh tiếp theo đã đánh tan tia hy vọng cuối cùng của tôi. Tiểu Đình đứng ở cửa phòng của ba chồng. Lúc này nàng đã hoàn toàn khỏa thân, thực sự trần truồng không một mảnh treo, bởi vì lúc này thậm chí nàng còn không mang dép, chân trần dẫm lên sàn nhà nàng vừa lau sạch sẽ. Tiểu Đình đứng ở cửa phòng cha, mà trong phòng cách một cánh cửa, ông còn ngồi ở trên giường chờ quần áo phơi khô, bởi vì nàng đi chân trần, cho nên không phát ra tiếng động, nên không có kinh động ông trong phòng. Tiểu Đình đứng trần truồng trước cửa phòng của ba chồng, thay vì đi vào ngay lập tức, nàng nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở trước cửa, nàng không mở mắt, mà vươn hai tay ra, vuốt cổ mình, sau đó từ trên cổ theo xương quai hàm thuận thế mà xuống, hai tay lướt qua hai vú của mình, eo nhỏ, hông, cuối cùng tụ tập ở hai bờ mông. Khi hai tay nàng rời khỏi mông, hai mắt cũng mở ra. Lúc này trong mắt nàng không còn khẩn trương hay do dự, ngược lại có vẻ rất lạnh, nàng vươn tay vừa mới vuốt ve thân thể mềm mại của mình, đè lên tay nắm cửa phòng ba chồng. Sau đó đè xuống, kẹt, cửa phòng ba chồng mở ra, âm thanh kinh động ông đang trầm tư trong phòng ngủ. Lúc này dường như ông không có phản ứng gì và có lẽ ông đã quên mất mình đang khỏa thân và chỉ khao khát nhìn cửa phòng mở ra và cánh cửa thực sự mở ra. Ánh mắt ông từ bình tĩnh biến thành kinh ngạc, bởi vì ông nhìn thấy một hình ảnh tuyệt đẹp vô cùng quen thuộc với mình, một thân thể mà mình hưởng dụng nhiều lần, thân thể mà mình kỳ vọng mơ mộng cho tới bây giờ. Sau khi Tiểu Đình mở cửa phòng ra, không có bất kỳ thẹn thùng nào mà trông rất bình tĩnh, dưới ánh mắt kinh ngạc trợn tròn của ba chồng nhìn chăm chú, nàng đi vào phòng, bước chân vững vàng đi vào. Mà mắt ông vẫn nhìn chằm chằm thân hình khỏa thân của nàng, không có rời đi một khắc, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không chớp. Nhãn cầu của ông theo bóng dáng con dâu di động, ban đầu nhãn cầu chuyển động trái phải, cuối cùng từ từ xoay chuyển lên trên, bởi vì thân ảnh nàng đã đi tới trước mặt ông. Ông ngồi trên giường, chỉ có thể ngửa mặt nhìn nàng. Mà ánh mắt nàng cũng đang theo dõi đôi mắt của ông. Khi Tiểu Đình đứng ở trước mặt ba chồng, khoảng cách giữa hai người chưa tới 20 cm. Lúc này cả căn phòng đều chìm vào im lặng. Thời gian ban ngày, ánh sáng trong phòng rất sáng. Hai thân thể trần truồng, thân thể nam nhân đầy nếp nhăn, làn da ngăm đen già nua, trước ngực và hàm đầy lông xám trắng rậm rạp. Lúc này đôi mắt nam nhân bị nếp nhăn đôi mắt mang theo kinh ngạc. Bộ não của ông đã bị đoàn mạch vào lúc này. Mà một thân thể khác trẻ trung và xinh đẹp, làn da trắng nõn bóng loáng, không có một đốm màu hay nếp nhăn, trắng như sữa, mềm mại như của trẻ thơ, phối hợp với dung nhan khuynh quốc khuynh thành và thân thể già nua xấu xí trước mặt tạo thành một sự tương phản rõ ràng, vốn là hai bộ khỏa thân hoàn toàn không ăn khớp, lúc này lại ở cự ly gần nhau, hai dị tính vô luận tướng mạo hay tuổi tác cực kỳ không tương xứng lại ở trong cùng một gian phòng, thật là một bức tranh quỷ dị và bất thường cỡ nào. Thời gian trôi qua từng phút. Hai người chỉ nhìn nhau chằm chằm, nhưng hơi thở của nhau càng lúc càng dồn dập. Lúc này không có lời nói khiêu khích, không có tiếp xúc với nhau, ánh mắt và thân thể của nhau chính là liều thuốc kích dục tốt nhất. Hai người đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau, cũng vô cùng mê luyến và bây giờ hai cỗ thân thể đã lâu không gặp một lần nữa lại tiếp xúc gần gũi. Theo thời gian trôi qua, cha rốt cục cũng phản ứng lại, ánh mắt của ông khôi phục thanh minh, nhanh chóng né tránh, không dám nhìn con dâu, ánh mắt trầm thấp xuống. Nhưng lại nhắm ngay vào cặp vú đầy đặn trên ngực của nàng, hai núm vú lấp lánh trước mắt ông ở cự ly gần. Lúc này ánh mắt ông cũng không có né tránh, cặp vú khiến cho ông mê đắm càng thêm kích thích nội tiết tố nam của ông. Và cha đã phản ứng lại, cơ thể của ông đã sớm tự làm ra phản ứng, dương vật mềm xèo ở háng đã từ từ cương cứng, bởi vì ông đang ngồi ở trên giường, dương vật bị bụng và đùi đè ở giữa, nhưng nó cương lên như vậy, phá vỡ trói buộc của bụng và đùi, lộ ra uy nghiêm giữa hai người. Mà Tiểu Đình nhìn xuống sau màn tiếp xúc của ba chồng, ánh mắt của nàng vô tư cũng hạ thấp, rơi thẳng vào dương vật dày vô cùng tráng kiện giữa háng của ba chồng, mà đối diện với nhãn cầu của nàng là quy đầu cỡ quả trứng gà của ông và mã nhãn ở đầu rùa lúc này đang đối diện với nhãn cầu của nàng, như thể nó là một họng súng lạnh băng, đang nhắm vào mục tiêu, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Ánh mắt hai người dán chặt vào cơ thể của nhau, nơi kín đáo và gợi cảm nhất của đối phương. Lúc này thời gian như đình chỉ. Không ai lên tiếng, cũng không ai chủ động. Và khi tôi xem cảnh này, cả người sủi lơ nằm trên ghế xếp, tôi không có dũng khí để xem tiếp mà phải ép mình xem, rốt cuộc ai sẽ là người chủ động. Bỏ giờ nửa chừng hay là có bắt đầu và có kết thúc. Tiểu Đình nhìn thấy bộ dáng này của ba chồng, biểu tình không có bao nhiêu biến hóa, mà từ từ đưa hai tay lên bả vai ông, nhẹ nhàng xoa bóp. Tiểu Đình, đừng, cha nhẹ lắc vai và phun ra mấy chữ nhưng giọng nói đã khàn khàn. Lúc này cái gối trên háng chỉ che được một phần dương vật đang cương cứng của ông, nó cứng rắn làm cho gối đầu căn bản không cách nào hoàn toàn bao trùm nó. Như thể nàng không nghe lời nói của ba chồng, Tiểu Đình nhẹ nhàng vuốt ve vai ông. Cha nghĩ đến cuộc nói chuyện với tôi, lần này ông không dám phát sinh chuyện gì với con dâu. Nhìn thấy cha tôi như vậy, tôi không khỏi cảm thấy hài lòng, thật không dễ dàng gì vào lúc này ông còn có thể bảo trì. Đối mặt với sự cám dỗ trần truồng của nàng, chịu đựng được như ông có thể có bao nhiêu người đây. Tiểu Đình vẫn không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể của ba chồng, mà ông cuối cùng cũng không nói cái gì khác, chỉ ngồi đó cúi đầu, nhắm mắt lại, để cho nàng chạm vào lông mày cao có và phồng lên. Cơ má cho thấy sự đấu tranh nội tâm của ông vào lúc này. Hai tay nàng theo bả vai ông chậm rãi đi xuống dưới. Vì ông đang ngồi trên giường, Tiểu Đình đang đứng, cơ thể nàng cao hơn ông nên tay nàng tiếp tục đi xuống. Sau đó nàng cần hạ thấp chiều cao của cơ thể, tay nàng từ từ hạ xuống và cơ thể nàng cũng từ từ ngồi xổm xuống. Khi nàng ngồi xổm trên sàn nhà, đầu nàng đã ở cùng vị trí với háng của ba chồng và tay nàng cũng lần đến vị trí háng của ông. Mặc dù cha không mở mắt, nhưng ông có thể cảm nhận được cơ thể Tiểu Đình đã ngồi xổm trước người ông bằng cách lắng nghe âm thanh. Từ phía sau Tiểu Đình, tôi có thể nhìn thấy một bức tranh cực kỳ hấp dẫn. Bởi vì nàng ngồi xổm, hai mông tách ra rất lớn, giữa hai mông có một cái vòng thịt màu hồng nhạt, đó là cúc huyệt của nàng và phía trước vòng tròn thịt đó là lông mu thưa thớt và hai môi âm hộ phì nhiêu. Vì nàng ngồi xổm xuống, dạng hai chân ra nên hai môi âm hộ đã hơi tách ra, giữa hai môi âm hộ tách ra vẫn có thể nhìn thấy vách thành âm đạo màu hồng. Tư thế này dâm đãng mà cực kỳ hấp dẫn. Sau khi nàng ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy cái gối trên háng của ba chồng, từ đầu đến cuối, vẻ mặt của nàng đều rất lạnh, thậm chí dục vọng trong mắt cũng rất hờ hững. Không có bối rối và khẩn trương như trước kia, thậm chí dục vọng cũng không có bao nhiêu, tựa hồ như báo hiệu lúc này Tiểu Đình không có động tình. Nhưng nếu không động tình, tại sao nàng lại làm tất cả chuyện này vào lúc này? Nàng nhẹ nhàng túm lấy gối đầu ở háng ba chồng, nhưng hai tay của ông vẫn giữ chặt gối không buông. Lúc này, hai hàm răng của ông nghiến vào nhau và lông mày nhíu lại, cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng ông có thể kiềm chế được cảm xúc của mình nhưng không thể kiềm chế được dương vật cương cứng ở háng. Sau khi nàng thăm dò không kéo được gối của ba chồng, Tiểu Đình thực hiện bước tiếp theo và thò tay qua khe hở của cái gối, nắm lấy chính xác cây gậy thịt lớn của ông. Bởi vì dương vật vẫn cương cứng, gối đầu chỉ có thể che một bộ phận, xuân quang tiết ra ngoài rất nghiêm trọng, tay nàng rất dễ dàng đột phá vào bắt mục tiêu rất lớn kia. Ồ, dương vật đột nhiên bị Tiểu Đình nắm, cha phát ra một tiếng rên có chút cảm thán, hai mắt mở ra, không còn giữ được bình tĩnh, nó đã bị nắm rồi. Ôm gối cũng không có ích lợi gì, ông ném cái gối sang một bên, màn tiếp theo có lẽ ông sẽ vồ vào người nàng như một con sói đói và sau đó đưa nàng vào chính pháp ngay tại chỗ. Nhưng màn kế tiếp lại ngoài dự liệu của tôi, cha không vồ vập Tiểu Đình, mà nắm chặt tay nàng đang nắm dương vật của mình, trong mắt có chút khẩn cầu, thậm chí ông còn muốn gỡ tay nàng ra khỏi dương vật của mình. Tiểu Đình, đừng như vậy, chúng ta không thể, ối, cha nhẹ nhàng định kéo tay Tiểu Đình ra, đồng thời nói lời từ chối. Nếu là trước kia, cha còn vụng trộm dây dưa vào nhau với nàng, nhưng hết thảy đều đã rõ ràng, con trai mình đã biết, nếu như hai người lại phát sinh quan hệ như trước kia mà bị nó phát hiện, thì hậu quả mình không gánh vác nổi lần thứ hai. Trải qua lần bị tôi bắt gian, tựa hồ như ông không còn lá gan này nữa, dù sao một tháng trước, tôi đã nói với ông, quan hệ giữa hai người nên chấm dứt. Nghe lời cự tuyệt của ba chồng, đôi mắt Tiểu Đình trở nên vô hồn, sau đó bàn tay nàng cầm dương vật của ông siết một cái. Làm cho ông phát ra một tiếng kêu đau. Nam giới ai cũng biết dương vật rất mỏng manh, bóp nhẹ vào sẽ đau, nhất là tinh hoàn càng là bộ phận cấm kỵ, nhẹ bóp một cái sẽ đau thấu tâm can. Mà lúc này ba chồng bị Tiểu Đình nắm lấy mệnh căn, ông không dám manh động từ chối, bởi vì loại đau đớn này làm cho ông không thể chịu đựng nổi. Lúc này, ông đã trở thành con cá nằm trên thớt, tùy ý con dâu chém giết. Kim Thành, ối, cha không khỏi một lần nữa ra miệng khuyên can. Chỉ là vừa mới nhắc đến tên tôi, ông lại phát ra một tiếng kêu đau đớn lần nữa, hơn nữa so với tiếng vừa rồi còn lớn hơn, hiển nhiên lần này so với lần trước Tiểu Đình dùng sức còn mạnh hơn. Hình ảnh kế tiếp tương đối buồn cười, chỉ cần ba chồng mở miệng là Tiểu Đình bóp chặt dương vật của ông đau đớn hét to hơn. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cuối cùng ông ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cứ tiếp tục như vậy ông cũng không dám xác định vì tức giận nàng có thể bóp nát mệnh căn của mình hay không. Cuối cùng cha cũng chấp nhận số phận của mình, từ từ buông bàn tay đang nắm tay Tiểu Đình. Lúc này tay nàng cũng thoát khỏi sự kiềm chế, bắt đầu sục dương vật của ông, mà lúc này ông không phát ra tiếng kêu đau nữa, mà là từng tiếng rên rất nhỏ khó khống chế. Dương vật của cha rất dày, một tay của Tiểu Đình chỉ có thể giữ được giữa thân dương vật, nếu là phần quy đầu thì một tay của nàng không cách nào cầm hoàn toàn. Động tác của nàng bắt đầu lên xuống nhẹ nhàng, móng tay thỉnh thoảng còn cạo một chút mã nhãn, làm cho ông phát ra từng tiếng rên rỉ và kinh hô khác thường. Từ từ, ngón tay ở mã nhãn cạo ra một tia nhầy, đầu rùa đã bắt đầu tiết ra dịch tuyến tiền liệt, mà sắc mặt ông đã bắt đầu đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tất nhiên, không phải chỉ có cha thở dốc mà còn có Tiểu Đình. Vừa rồi, có lẽ nàng còn có thể khống chế được, nhưng nhìn thấy dương vật của ba chồng mà nàng đã từng lưu luyến, bây giờ nàng đang cầm nó, cái loại xúc cảm cứng rắn nóng bỏng này, làm cho nàng có chút ý loạn tình mê. Hơn nữa mặt nàng ở cách háng ông chỉ có một khoảng cách nhỏ, cho dù đó là mùi thối nhẹ của cơ thể từ háng của ông, hay mùi nội tiết tố tỏa ra từ quy đầu, đều làm cho nàng từ từ động tình. Dương vật quen thuộc, mùi hương quen thuộc, lúc này không cần phỏng đoán cũng có thể xác định, trong đầu hai người đều nhớ lại cảnh đẹp trước kia của hai người. Loại mùi vị ngây ngất mất hồn này đã hơn một tháng hai người không có cảm nhận qua. Không gặp nhau, một ngày dài ba thu, nếu tính như vậy, thì hai người họ, vào lúc này, dục vọng của họ cuối cùng cũng được khơi dậy, cha vốn vẫn mở to hai mắt, ít nhất có thể thấy trong ánh mắt một tia dãy giụa, tựa hồ như báo hiệu ông vẫn có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng ông vẫn nhắm mắt lại, không biết có nên đối mặt với nó hay hoàn toàn tiếp nhận tất cả. Mà ánh mắt vốn bình thản của Tiểu Đình, vào giờ khắc này cũng từ từ chuyển biến, bắt đầu mở đi, còn chưa tiến hành giao hợp, những giọt chất nhờn trong suốt như pha lê đã bắt đầu chảy ra giữa hai môi âm hộ bị nàng tách ra, hết thảy tựa hồ như đều báo hiệu trận giao hợp này đã không cách nào ngăn cản và vãn hồi. Cho tôi biết tôi đã bị phản bội. SSSS, khi lưỡi của Tiểu Đình điểm lên mã nhãn đầu rùa của ba chồng, ông phát ra một tiếng rên tương đối rõ ràng, sau đó ông hít một hơi thật sâu. Bởi vì cảm giác này hoàn toàn khác với bàn tay sục vừa rồi, sự nóng bỏng và ẩm ướt của đầu lưỡi mà bàn tay không có. Mặc dù cha không mở mắt ra, nhưng ông có thể cảm nhận được rõ ràng sự ma sát trên đầu rùa không phải do ngón tay của Tiểu Đình, mà là lưỡi của nàng, dù sao nàng đã khẩu dâm cho ông ta nhiều lần nên ông đã rất quen thuộc cảm giác đầu lưỡi của nàng. Tiểu Đình dùng đầu lưỡi điểm lên mã nhãn của ba chồng, cũng không dừng lại quá lâu, đầu lưỡi lập tức tách ra khỏi mã nhãn. Thật giống như là chuồn chuồn điểm nước, một sợi tơ nối liền giữa đầu lưỡi và mã nhãn. Khi hai người tách ra đến một khoảng cách nhất định, sợi tơ kia mới bị nứt ra. Mà sợi tơ này không phải là nước bọt của nàng tạo thành, bởi vì nước bọt của con người không có độ nhất tốt như vậy, đó là tuyến tiền liệt do ba chồng tiết ra. Sau khi đầu lưỡi của Tiểu Đình rút lại vào trong miệng cùng mang theo tuyến tiền liệt của ba chồng, sau khi rút đầu lưỡi lại, Tiểu Đình nhắm mắt lại, ngậm miệng nhẹ nhàng nhấm nháp. Sau đó tôi có thể thấy rõ cổ họng của nàng nhúc nhích một chút, dịch tuyến tiền liệt của ông mang theo nước bọt của nàng bị nàng nuốt vào trong bụng. Đúng rồi, hình như ông còn chưa rửa sạch dương vật của mình. Trước khi tôi về nhà ăn tối, ông vẫn ở trong nhà tắm dài tay một lần, điều đó có nghĩa là mã nhãn của ông vẫn còn dính nước tiểu. Như vậy nàng đã nuốt nước tiểu và dịch tuyến tiền liệt của ba chồng vào trong bụng, Tiểu Đình nhấp nháp thứ bẩn thỉu của ông, tuy rằng nàng đang nhắm mắt, nhưng trong biểu tình lại không có một tia ghê tởm. Ngược lại có một tia say mê và hưởng thụ, tựa hồ như đó là thứ mỹ vị nhất nhân gian, đã lâu nàng không thưởng thức qua. Thời gian nhấm nháp không lâu, sau khi nhấp nháp lưỡi một hồi, nàng lại mở mắt ra, sau đó đầu lại nghiêng tới trước, đầu lưỡi lại điểm vào mã nhãn của ba chồng. Sau đó là chuồn chuồn chấm nước rồi lại rút đi, đầu lưỡi ở giữa mã nhãn lại nối liền một sợi tinh trong suốt giữa mã nhãn khi Tiểu Đình rụt lưỡi, nhắm mắt hưởng thụ. Ồ, cha nhắm mắt lại. Lâu lâu phát ra tiếng rên giống như cảm thán, mỗi tiếng rên đều là do đầu lưỡi của Tiểu Đình chạm vào mã nhãn của ông. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Tiểu Đình cũng lần lượt thưởng thức mùi vị tuyến tiền liệt và mã nhãn của ba chồng. Kỳ quái là, dịch tuyến tiền liệt của ông tựa hồ như vô cùng tận, mỗi lần bị đầu lưỡi liếm sạch, lại liên tục tiết ra thêm, sau khi liếm nhấp hơn 10 lần, loại tiếp xúc quanh con này tựa hồ như đã không còn thỏa mãn nàng nữa. Tiểu Đình trực tiếp mở miệng, anh đào bao trùm nửa đầu rùa của ba chồng. Vẫn là tiếng rên giống như vừa rồi, khi hai môi của Tiểu Đình ngậm chặt nửa đầu rùa của ông, giọng của ông đã thay đổi. Nếu nàng muốn nhét hoàn toàn quy đầu, theo kích thước khổng lồ của nó, Tiểu Đình cần phải há miệng tối đa, nếu mở miệng bình thường, nàng chỉ có thể ngậm nửa đoạn đầu rùa của ông. Mà lúc này tựa hồ như nàng đang bước từng bước, hiện tại chỉ ngậm nửa đầu rùa. Phóc, sau khi nàng ngậm một nửa đầu rùa của ba chồng, môi siết chặt, hít một sâu hơi, sau đó đầu hướng tới sau, môi hút đầu rùa thẳng tắp, khi đầu nàng di chuyển đến một trình độ nhất định, đầu rùa cùng môi nàng tách ra, phát ra một thanh âm thanh thúy giống như mở nắp chai. Khi môi của Tiểu Đình tách ra khỏi quy đầu, có thể thấy rõ ràng bộ phận quy đầu của ba chồng sạch hơn rất nhiều, ở đoạn môi ngậm lại phân ra một đường phân giới rõ ràng. Mà sau khi môi nàng rời đi, trong nháy mắt mã nhãn trở nên sạch sẽ. Sau đó mới tiết ra rất nhiều chất nhờn, ồ, ồ, lần thứ hai Tiểu Đình ngậm đầu rùa của ba chồng, lần này ngậm sâu hơn một chút, sau khi ngậm, nàng không có rời miệng, mà nhẹ nhàng ngút, đồng thời đầu cũng bắt đầu hơi lắc lư. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Đình ngậm đầu rùa của ba chồng càng lúc càng sâu. Chuýt chuýt, từng tiếng mút bắt đầu vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Lúc này đầu nàng tựa như một con gà trọi, không ngừng gục gặc lên xuống. Đầu rùa cũng bắt đầu ra vào trong cái miệng anh đào của nàng một cách bị động. Nhìn màn hình này mà tim tôi như muốn rỉ máu, cái miệng anh đào của nàng thật quyến rũ. Nếu Tiểu Đình đi trên phố, nam nhân đi ngang qua đều kinh diễm nhìn nàng. Vị trí mà ánh mắt quét nhiều nhất là mông nàng, bộ ngực đầy đặn, dung nhan xinh đẹp và cái miệng anh đào kia. Những nam nhân đó sẽ cảm thấy một thân người tuyệt mỹ trời ban, cũng sẽ cảm giác một ân tứ cực lớn, nhưng bọn họ vĩnh viễn không thể tưởng tượng được. Cái miệng anh đào nhỏ mà bọn họ vô cùng yêu thích và sùng bái lúc này đang ngậm một cây dương vật thật lớn chưa được rửa. Hơn nữa chủ nhân dương vật này cũng không phải là một anh chàng đẹp trai gì, mà là một lão già hơn tuổi họ rất nhiều. Đây là một bức tranh tương phản rõ ràng cỡ nào, nếu để cho những nam nhân thầm mến nàng nhìn thấy một màn này, có lẽ trái tim họ sẽ tan nát. Tiểu Đình ngậm đầu rùa của ba chồng cái đầu lên xuống giống như một con gà trọi, hơn nữa càng nuốt càng sâu, cuối cùng nàng cũng ngậm toàn bộ đầu rùa vào miệng. Mà miệng nàng cũng bị căng ra đến tối đa, có thể thấy rõ đường nét đầu rùa trên hai má. Khác với lúc trước, Tiểu Đình dùng đầu lưỡi liếm nhẹ dương vật của ba chồng, nhiều nhất là đưa quy đầu vào trong miệng bơm vài cái, nhưng lần này lại không nhẹ nhàng liếm liếm, trực tiếp dùng miệng mình như một âm đạo đang bơm cho ông, từ từ một vệt chất lỏng chảy ra từ khóe miệng nàng, tôi không biết đó là nước bọt của nàng hay dịch tuyến tiền liệt của ông tiết ra. A hát, ồ, lúc này cha đang ngồi trên giường. Trước háng ngồi xổm một mỹ nhân khỏa thân chuyên tâm hầu hạ ông, cái miệng anh đào trên khuôn mặt xinh đẹp ẩn chứa bộ phận bẩn thỉu xấu xa của ông. Cha không biết mình đã kiêng cữ bao lâu rồi. Vào lúc này, theo Tiểu Đình không ngừng bú cặc, ông không biết mình đã mở mắt từ lúc nào, nhìn cái đầu lên xuống của nàng, không ngừng nhíu mày cắn răng kiên trì, nhưng ông không thể kìm nén tiếng rên phát ra khỏi miệng. Hai tay cha vốn đang nắm lấy ga giường ở hai bên người, nhưng theo khoái cảm dần dần tăng lên. Hai tay từ từ di chuyển đến hai chân mình, không ngừng vuốt vuốt đùi mình, thậm chí còn hung hăng bóp vài cái, tựa hồ như đang chịu đựng một điều không thể chịu đựng được. Từ từ, dường như cha không thể chịu đựng được nữa, giơ hai tay lên muốn ngăn đầu con dâu đang đung lên xuống, nhưng hai tay ở không trung lại thu lại, hai chân đang cong ở bên giường cũng theo đó mà lắc lư theo động tác của Tiểu Đình. Trên người ông chảy đầy mồ hôi, không phải vì mệt, mà vì thân thể kích thích, mà nàng cũng chảy mồ hôi từ từ. Không phải vì kích thích, mà vì thân thể mỏi mệt. Một mỹ nhân khỏa thân ngồi xổm dưới đất, những bộ phận kín đáo nhất của cơ thể phơi bày ra không khí, trong khi một lão nhân tóc hoa râm đầy nếp nhăn ngồi ở mép giường, khuôn mặt của người đẹp chôn vùi ở giữa háng ông không ngừng nuốt xương vật tráng kiện dơ bẩn của ông. Lúc này dục vọng ông đang hừng hực thiêu đốt, dục vọng muốn làm tình lại dâng lên, không biết từ khi nào, tay của ông đã giơ lên, nhưng lần này mục tiêu không phải để ngăn không cho đầu của nàng lắc lư. Mà là vuốt bả vai mềm mại của nàng. Theo bả vai trượt ra phía sau, vuốt ve lưng ngọc bóng loáng của nàng. Tiểu Đình khẩu dâm cho ba chồng thật mạnh khiến cho ông phát ra từng đợt rên rỉ và kinh hô, có mấy lần ông vuốt ve da thịt non mềm của nàng và sự kích thích của dương vật khiến cho ông siết chặt hai tay mình cố gắng kiềm chế. Ông sợ bóp đau cơ thể nàng, mặc dù sự vuốt ve rất ôn nhu nhưng vẫn để lại dấu ngón tay trên làn da non nớt của nàng. Chuýt chuýt, chụt chuýt, cả phòng vang lên tiếng Tiểu Đình khẩu dâm cho ba chồng, dưới sự mút mạnh của nàng, dương vật đã trở nên sạch sẽ bóng loáng, dính đầy nước bọt của nàng, phản chiếu ánh sáng trong suốt. Thời gian trôi qua từng phút và lần này Tiểu Đình đã khác. Trước đây khi khẩu dâm cho ba chồng, nàng đều dùng đầu lưỡi liếm đầu rùa, rãnh vương miện và thân cây. Lần này nàng dùng miệng làm âm đạo và đưa dương vật vào trong miệng bơm. Theo thời gian trôi qua, biểu tình của cha càng lúc càng khó nhịn được và dữ tợn. Cuối cùng ông thu hồi hai tay vuốt ve lưng Tiểu Đình, bắt đầu dùng sức nhào nặn hai đùi mình, lưu lại trên đùi những dấu vết màu đỏ, có thể thấy được lúc ông bóp đùi mình dùng sức cỡ nào. Lại qua hai phút, thì đột nhiên cha không còn rên nữa, hai tay siết chặt cơ bắp đùi của mình, toàn thân căng thẳng và khẽ run lên, háng bắt đầu nhún trước sau, hơn nữa đầu hơi nâng lên, miệng thì khẽ mở, mà con dâu đang gục gạc cái đầu lên xuống lúc này cũng đình chỉ động tác. Đầu ba chồng cũng không nhúc nhích, nhìn thấy cảnh tượng này, tôi vô cùng sửng sốt. Trong lòng mơ hồ đoán được điều gì, nhưng tôi vẫn không thể tin được, thấy hai má của Tiểu Đình đang dần phồng lên khiến cho hy vọng của tôi dần dần biến mất. Khi khóe miệng nàng tràn ra chất lỏng trắng đục và đặc quánh như sữa, tôi không còn hy vọng nữa, ba chồng đã xuất tinh. Từ lúc nàng bắt đầu khẩu dâm cho ông, đến khi ông xuất tinh, ông chỉ kiên trì không đến 5 phút đồng hồ, không bằng 1/10 trước kia của ông, mà lần này ông xuất tinh nhanh như vậy, thứ nhất là bởi vì ông bị cấm dục thật lâu. Tinh dịch và dục vọng đã tích tụ quá nhiều. Lý do thứ hai là lần này Tiểu Đình bú rất mạnh, khác với việc bú mút nhẹ nhàng trước đây, lần này nàng bú có thể nói là điên cuồng và tích cực, nhờ vào thiên phú nhảy múa của nàng nên nàng gục gạc đầu lên xuống lâu như vậy, cổ cũng không có cảm giác đau. Có lẽ đây là lần đầu tiên ba chồng mới cảm nhận được cái gì mới là khẩu dâm chân chính. Ông hoàn toàn coi miệng của Tiểu Đình như một âm đạo, để ông được lấp đầy xúc cảm đỉnh phong từ đầu đến cuối. Mà Tiểu Đình trong lúc ba chồng xuất tinh vào trong miệng, không có chút kinh hoàng nào, thậm chí cũng không có né tránh như một phản xạ tự nhiên, chỉ gắt gao ngậm dương vật của ông. Hơn nữa theo tinh dịch của ba chồng chảy đầy trong miệng nàng, Tiểu Đình tự biết khoang miệng đã không dung nạp được tinh dịch tiếp tục phun ra của ông, cho nên cổ họng nàng chậm rãi nhúc nhích, mà động tác này báo hiệu lúc này nàng đang nuốt tinh của ông. Sự thật chứng minh đúng là như vậy, đôi má phồng lên ban đầu từ từ thu nhỏ lại, mà lúc này ba chồng xuất tinh cũng đang dần dần kết thúc. Lượng tinh dịch của ba chồng phun ra lần này, bởi vì tất cả đều phun vào trong miệng của Tiểu Đình, nên tôi không nhìn thấy cụ thể lượng xuất tinh, nhưng tôi để ý số lần cổ họng nàng nhúc nhích nuốt tinh, tôi cảm giác hàm lượng tinh dịch không ít hơn trước kia, hiện tại những tinh dịch này toàn bộ trôi vào trong bụng nàng. Vừa rồi trước khi ba chồng xuất tinh, bộ dáng Tiểu Đình trong kiên định và lạnh lùng, nàng đã lên kế hoạch để cho ông xuất tinh trong miệng của mình, tất cả chỉ là để chờ đợi. Nàng thực sự đã chịu đựng nó quá lâu trong tháng này. Khi nhìn thấy cảnh này, tôi ngồi trên ghế xếp cảm giác niềm vui trở về nhà đã không còn. Lúc này tôi không còn phẫn nộ như tưởng tượng mà chỉ thấy khó hiểu và đau buồn. Nhìn thấy Tiểu Đình trên màn hình, nàng như trở thành một người xa lạ trong cái lớp bọc của nàng. Liệu đây có còn là người vợ yêu quý đã từng ở bên tôi và qua điện thoại xa xôi tâm sự với tôi về nỗi khổ tương tư mỗi ngày không? Có phải ham muốn tình dục thực sự quan trọng hơn tình yêu mà chúng tôi đã dựng lại không? Chính xác là tại sao tất cả những điều này lại xảy ra bây giờ? Tiểu Đình đã từng nuốt tinh của ba chồng trước đó, bất quá lần đó là bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng, nàng bị tinh dịch của ông làm sặc đến nỗi phải nuốt xuống một lượng nhỏ tinh dịch, nhưng lần này bất đồng, nàng đã tự nguyện nuốt toàn bộ tinh của ông. Mà tôi cẩn thận quan sát thấy biểu tình của Tiểu Đình lóe lên khi nàng nuốt tinh của ba chồng biểu tình ghê tởm, điều đó cho thấy nàng không thích mùi tanh của tinh dịch, nhưng vẫn nuốt nó và mọi thứ càng lúc càng trở nên rối rắm. Hết thảy khiến cho tôi càng lúc càng khó nắm bắt. Chụt khi ba chồng hoàn toàn xuất hết tinh, Tiểu Đình mút đầu rùa của ba chồng, sau đó giật đầu ra sau, nhả dương vật của ông ra khỏi miệng. Tại thời điểm quy đầu và miệng Tiểu Đình tách ra, một âm thanh rõ ràng phát ra, điều này cho thấy lúc này nàng đang mút rất mạnh. Đầu rùa của ba chồng bắn ra khỏi khoang miệng Tiểu Đình, dựa theo đạo lý hẳn là đầu rùa có dấu vết tinh dịch mới đúng, nhưng đầu rùa của ông lại rất sạch, không có một tia tinh dịch. Trơn bóng và phản chiếu. Bên kia, Tiểu Đình nuốt giọt tinh cuối cùng vào miệng. Lúc này nàng ngồi xổm trên sàn nhà hít sâu một hơi, vừa rồi khẩu dâm cường độ cao khiến cho nàng vẫn hao phí không ít thể lực, hơn nữa khoang miệng bị dương vật của ba chồng căng ra không tiện cho nàng thở. Mặc dù cha đã xuất tinh nhưng dương vật vẫn không hề yếu đi, nó vẫn hiên ngang kiêu hãnh, vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, không có dấu hiệu mềm ra. Ngay lúc ông cúi đầu sau khi cao trào giảm bớt, ông thấy nàng đang nuốt giọt tinh cuối cùng. Trong mắt ông hiện lên một tia không thể tin, đồng thời, ánh mắt quét qua hai bên trái phải thân thể tuần tra một chút, kết quả trên mặt đất không có dấu vết của tinh dịch, vậy là tất cả tinh dịch ông vừa xuất đã đi đâu. Vừa rồi mình bắn nhiều tinh dịch lắm mà, ngay cả những kẻ ngốc cũng hiểu, Nhận thấy được một màn này, trong mắt cha hiện lên một tia kinh hỉ, dù sao hành vi này của Tiểu Đình biểu hiện nàng đối với ông không hề có phản cảm. Phải biết rằng một nữ nhân tình nguyện nuốt thứ dơ bẩn đó của nam nhân, cần nhiều hơn không chỉ là tình dục, mà còn có một loại ghi nhận sâu sắc đối với đối phương. Lúc này trong phòng hai người đều thở phì phò, Tiểu Đình hao phí thể lực, cha hao phí tinh lực. Chẳng lẽ tất cả đã kết thúc sao? Mặc dù tôi hy vọng như vậy, nhưng cuối cùng tôi đã phủ quyết ý tưởng này của mình. Nếu Tiểu Đình chỉ muốn khẩu dâm cho ba chồng, chỉ cần để cho ông khỏa thân là được, không cần mình phải trần truồng theo, như vậy hành vi khẩu dâm của nàng kéo dài lâu như vậy, hành động của nàng rất cố ý và điên rồ, tựa hồ như không làm cho ông xuất tinh vào miệng, nàng thề sẽ không bỏ qua. Tại sao, lẽ nào vì sự kiên trì nén xuất tinh của ba chồng cho lần giao hợp đầu tiên không đủ lâu? Bây giờ ông đã xuất tinh một lần rồi thì lần thứ hai sẽ chịu đựng rất lâu, có phải là nàng ôm mục đích này trong lòng? Hai người khôi phục thể lực của mình, mà theo thời gian trôi qua, mặc dù dương vật của ông vẫn cương cứng nhưng an tĩnh hồi lâu, đột nhiên lại nhảy lên vài cái, điều này báo hiệu sự xuất tinh hư hoặc của ông đã qua. Hai người cũng đã nghỉ ngơi xong vào thời điểm này. Tiểu Đình từ từ đứng dậy, ngồi xổm trên mặt đất khoảng 10 phút, nhưng cử động của nàng khi đứng dậy không hề có cảm giác tê dại. Nàng đứng thẳng dậy và mọi thứ dường như trở lại thời điểm khi nàng mới vào cửa. Nàng đứng thẳng, ông thì cúi đầu lảng tránh ánh mắt nàng. Tiểu Đình cúi đầu nhìn sau gáy phủ đầy tóc bạc của ba chồng, mà ông thì cúi đầu nhìn dương vật mình vừa bị nàng nuốt tinh. Lúc này sau khi ông bắn một lần, dục vọng cũng theo đó giảm xuống, kế tiếp ông sẽ tiếp tục kiên trì hay sao? Nếu con dâu ngỏ lời cầu hoan, liệu ông có phối hợp không? Nếu như ông lại cự tuyệt, kiên quyết, liệu hai người có thể dừng lại ở đây không? Khóe miệng dính tinh dịch đã bị nàng liếm sạch, đôi môi đỏ mọng chung quanh cái miệng anh đào vẫn kiều diễm như vậy, trên mặt và thân thể không có bất kỳ vết bụi bẩn nào. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng không tin, vị mỹ nữ khuynh thành diệu linh này, vừa hút tinh một lão già gần 60 tuổi trước mặt, hơn nữa còn nuốt tinh vào trong bụng. Tiểu Đình đứng bất động trước mặt ba chồng, có lẽ nàng đang đợi, đợi ông chủ động, nhưng lúc này ông vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Ánh mắt nàng từ từ thay đổi. Sau khi cả hai bế tắc khoảng 35 giây, Tiểu Đình có động tác, phải nói là nàng không thể không chủ động. Nàng vươn hai tay đặt lên vai ba chồng, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, sau khi xoa xoa khoảng 5 giây, hai tay nàng dùng sức đẩy nhẹ lên vai ông, có vẻ như nàng muốn cho ông nằm xuống, nhưng sau khi cơ thể bị nàng đẩy lui ra sau một biên độ nhỏ, cơ thể của ông lại trở lại vị trí cũ và đẩy hai tay nàng trở lại. Hành động này của ba chồng rõ ràng mang theo cự tuyệt, mà biểu tình ông cũng mang theo chật vật. Thật ra lúc này nội tâm ông rất hy vọng phát sinh quan hệ với nàng. Tuy nhiên sự tình đã bị con trai mình bắt quả tang, hơn nữa cũng đã nói chuyện với nó, nếu như lại phát sinh, như vậy có thể nói là danh bất chính ngôn bất thuận. Khi một người về già, đều muốn an hưởng tuổi già, cuối cùng không ai muốn chết, cho nên lúc này ông duy trì lý trí cuối cùng cự tuyệt tất cả, nhưng ông cự tuyệt cũng không phải kiên quyết lắm, nếu có thể, nếu như có thể. Ông hoàn toàn có thể đứng dậy rời đi, bằng vào thân thể nhu nhược của Tiểu Đình không thể ngăn cản ông được. Nằm xuống, sau vài lần thăm dò, Tiểu Đình phát hiện không cách nào đè ngã thân thể ba chồng, cho nên đôi môi đỏ mọng vừa mới uống tinh của ông khẽ mở ra, phát ra giọng nói yếu ớt, nhưng giọng điệu lại rất kiên định, mang theo một tia nghiêm khắc. Sau khi cha nghe Tiểu Đình nói, thân thể khẽ run lên một chút, nhưng ông vẫn cau mày nhắm mắt vẫn bất động như cũ. Á, theo tiếng kêu đau đớn của ba chồng phát ra, Tiểu Đình nhào lên người ông, đôi môi đỏ mọng còn hương vị tinh dịch của ông lập tức hôn lên miệng ông, cảnh tượng này chỉ xảy ra trong tích tắc. Tiểu Đình vừa nói xong, ba chồng không ngờ lại không nghe lời nàng, cho nên trong mắt nàng hiện lên một tia mất kiên nhẫn và tức giận, chỉ thấy hai tay đang vịn hai vai ông lập tức nhấc lên, sau đó nàng ôm cái đầu đầy râu của ông nhấc lên, cúi đầu xuống hôn, mà ông vừa rồi dùng hết sức hai tay chống nệm, nên không kịp phản ứng những hành động này. Đã bị nàng hôn lên cái miệng to đầy râu. Mà sau khi hôn lên miệng ba chồng còn chưa tính, thân thể trần truồng của Tiểu Đình ngay lập tức ép cặp vú đầy đặn chặt vào ngực đầy lông của ông. Mà thời khắc nàng hôn ông, hai tay ông thả lỏng ngay lập tức, cộng thêm bị bất ngờ và trọng lượng của nàng, ông đã bị nàng áp đảo trên giường. Bởi vì cha ngồi khá lùi ra sau, đầu gối chân cong đã chạm vào mép giường, nên sau khi ông nằm trên giường, hai bắp chân lắc lư ở bên ngoài giường. Tiểu Đình nằm sấp trên người ba chồng và hôn điên cuồng, nhưng ông đã hoàn toàn chết lặng trợn tròn mắt vào lúc này. Bởi vì ông, một đại nam nhân, bị một nữ tử yếu đuối cưỡng bức hôn miệng. Ông mở to hai mắt, không có dãy giụa, có lẽ lúc này ông sợ đẩy nàng ra sẽ chọc nàng giận thêm. Trích Tiểu Đình nằm sấp trên người ba chồng điên cuồng mút cái miệng to lớn của ông, lúc hai môi vừa tách ra, thoáng chốc liền thấy được một cái lưỡi thơm tho đút vào miệng ông mà khuấy động không ngừng. Dương vật của cha không rửa, Tiểu Đình bú, miệng ông không đánh răng, Tiểu Đình cũng mút, mọi chuyện hôm nay quá mức quái dị, làm cho tôi lúc này không cách nào tiếp nhận. Lúc này hình như nàng bị một người khác đoạt xác, cho dù là uống xuân dược cũng không điên cuồng và đói khát như thế chứ. Lúc này nhìn hai người trên giường, tôi cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, không phải cảnh này rất quen, mà cách cư xử của hai người lúc này rất quen, đây không phải là một vị bá vương ngạnh thượng cung điển hình sao. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên hai người cắm vào đột phá, không phải là vì cha uống lầm xuân dược sao, kết quả đụ Tiểu Đình điên cuồng. Nhưng bây giờ một màn này lại lật ngược, lúc này chính cha cự tuyệt, còn Tiểu Đình cường thế cưỡng ông hôn, hẳn là một hồi nàng sẽ hãm hiếp ông, chẳng lẽ đây chính là phong thủy luân chuyển sao? Cảnh tiếp theo chứng minh suy đoán của tôi. Sau khi Tiểu Đình hôn ba chồng ước chừng 25 giây, cơ thể nàng có động tác. Tôi thấy miệng nàng và miệng cha đang nuốt vào nhau, nửa người trên nằm ở trên ngực ông, cặp vú đầy đặn và lồng ngực ông chen ép vào nhau, bị ép thành hai cái bánh thịt to lớn, mà hai chân nàng cũng di chuyển rất nhanh, ban đầu hai chân tách ra. Sau khi tách ra nàng di chuyển một chân sang bên kia cơ thể của ba chồng. Lúc này, thân trên của Tiểu Đình đang nằm trên người ba chồng, còn đầu gối lại quỳ trên mặt giường, nửa người dưới cao hơn nửa người trên của nàng, hai cái mông bẻ rất cao, từ phía sau nhìn, hai bờ mông của nàng đã tách ra rất lớn, phía trên giữa hai mông là một vòng thịt xoáy màu hồng, đó là cúc huyệt của nàng và phía dưới cúc huyệt là hai môi âm hộ mập mạp được bao quanh bởi lông mờ u thưa thớt, lúc này giữa hai môi âm hộ đã chảy ra ái dịch lấp lánh. Nàng chỉ nằm trên người ba chồng, nhếch mông cao lên, giờ khắc này, tư thế như vậy đã phá hủy hoàn toàn hình tượng thuần khiết xinh đẹp của nàng. Sau khi hai chân của Tiểu Đình được tách ra ở hai bên cơ thể của ba chồng, lỗ lồn của nàng từ trên cũng nhắm vào háng của ông, trong khi ở giữa háng ông, dương vật vừa xuất tinh xong đã dựng đứng không cần dùng bất cứ lực hỗ trợ nào, đầu rùa vênh thẳng tới đỉnh, phía trên là lỗ lồn của nàng đang chảy ra chất nhờn nhầy nhầy, động tác này của nàng làm cho hai bộ phận sinh dục khác giới nhắm thẳng vào nhau. Sau khi nàng di chuyển hai chân, vị trí lỗ lồn cũng nhắm ngay ông, Tiểu Đình cũng ngừng hôn. Chụt, đôi môi đỏ mỏng của Tiểu Đình tách khỏi môi ba chồng, phát ra âm thanh giòn giã, âm thanh này là do mút quá mạnh, rõ ràng là ông bị động, người mút mạnh chính là nàng. Khoảnh khắc môi hai người tách ra, trên mặt cha lộ ra một tia phàn nàn. Đương nhiên nếu như bình thường, được Tiểu Đình hôn thì nhất định ông sẽ thụ sủng nhược kinh, nhưng lần này thì khác, trong miệng nàng có lẽ còn lưu lại tinh dịch của ông, một nam nhân ném tinh dịch của mình. Ít nhiều cũng có cảm giác ghê tởm, nếu như không phải Tiểu Đình hôn môi và sợ nàng tức giận, có lẽ lúc này ông đã đứng dậy nôn khan. Sau khi môi của nàng rời khỏi môi của ba chồng, Tiểu Đình từ từ duỗi thẳng thân trên của mình, cặp vú cũng tách ra khỏi lồng ngực ông, nàng quỳ ở trên người ông. Lúc này đùi của nàng thẳng tắp, mà trong quá trình nửa người trên của nàng thẳng lên, vị trí lỗ lồn cũng từ từ tụt xuống, sau khi thân trên của nàng thẳng lên, miệng lỗ lồn chỉ cách đầu rùa trong gang tấc. Sau khi nàng dựng thẳng người lên, từ trên cao Tiểu Đình nhìn xuống ba chồng, ánh mắt nàng hướng xuống phía dưới, hai người nhìn nhau, ánh mắt của nàng rất thanh cao, giống như một nữ vương đang nhìn xuống nô lệ của mình, trong khi ông cũng nhập vai như một nô lệ, trong mắt hiện lên một tia hoang mang sợ hãi. Tiểu Đình, chúng ta không thể sai lầm nữa, lúc này, cha giống như một thiếu nữ sắp bị cưỡng hiếp, không ngừng cầu xin nữ vương tự khống chế mình, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy và cầu xin. Mặc dù cha lên tiếng van xin nhưng ông không phát huy dũng khí và thể lực để phản kháng, nếu ông chống cự thì Tiểu Đình tuyệt đối sẽ không bao giờ thành công. Nhưng ông không có, thứ nhất trong nội tâm đối với việc làm tình với nàng vẫn rất chờ mong, thứ hai cũng có lẽ sợ làm tổn thương cơ thể của nàng hoặc chọc giận nàng, ông không có dốc toàn lực cự tuyệt. Nó sẽ được thực hành tại thời điểm này. Liệu Tiểu Đình có nghe theo ý của ba chồng mà tỉnh táo lại không? Liệu nàng có rút lui khỏi bờ vực và dừng lại tất cả vào phút cuối? Bức tranh rơi vào tĩnh lặng, tim tôi cũng thắt lại, trong lòng tôi không ngừng cầu nguyện. Chỉ cần em dừng lại ngay bây giờ, Tiểu Đình, anh vẫn còn có thể tha thứ cho em, tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này trong lòng. Nhưng tôi vẫn bám lấy một chút tâm lý hy vọng cuối cùng, tôi phát lại video, dù sao, cảnh vừa rồi tôi không nhìn thấy, tôi đặt thời gian của video khoảng 30 giây trước. Sau khi cha tôi nói câu, đừng để chúng ta sai lầm lần nữa, vẻ mặt của Tiểu Đình không hề thay đổi. Khi đó tôi nhìn thấy biểu tình của nàng cảm giác rất đau lòng, cho dù nàng chỉ có một tia do dự dãy giụa, Trong lòng tôi cũng sẽ có một chút thoải mái, nhưng tôi chỉ thấy biểu hiện của nàng rất lạnh, không có một chú ba động. Mà sau khi Tiểu Đình nghe ba chồng nói, trong ánh mắt thậm chí xuất hiện vẻ không cho là đúng, nàng không có dừng lại. Sau khi ông nói xong câu kia, tựa hồ như vì đáp lại câu nói của ông mà muốn đảo ngược, cái mông mạnh mẽ ngồi xuống, hai tay đè lên ngực ông không có động tác nào khác. Khi mông Tiểu Đình chìm xuống, chỉ có thể được mô tả là chính xác. Bởi vì hai chân nàng tách ra ở hai bên người cha, cho nên ngay cả hai phiến môi âm hộ cũng hơi tách ra, mà lúc mông chìm xuống, hai mảnh môi giống như một cái miệng nhỏ anh đào, giống như miệng nàng vừa mới khẩu dâm cho ông, trong nháy mắt nuốt chừng đầu rùa vành lên của ông. Bản thân tôi không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, tôi đã làm chậm tốc độ đoạn video này để xem động tác chậm này. Chỉ thấy khi mông Tiểu Đình trùng xuống, miệng âm đạo chạm chính xác vào đầu rùa to bóng loáng mà nàng vừa bú, đầu rùa mở ra hai mảnh môi âm hộ sau đó tách ra đến trình độ nhất định. Khi hai mảnh môi tách ra đủ để bao trùm đầu rùa to bằng quả trứng gà của ông, đầu rùa chui vào trong. Do phát lại chậm nên tôi có thể thấy rõ âm đạo của nàng đang nuốt chừng đầu rùa của ba chồng trong suốt quá trình này. Sau khi âm đạo nuốt đầu rùa của ba chồng vào, hai mảnh môi tách ra đến tối đa lại hơi khép lại, bao bọc thân cây phía dưới đầu rùa, toàn bộ quá trình không có chút dừng lại nào, âm đạo của nàng từ từ chìm xuống và dương vật biến mất từng chút một. Khi mông của Tiểu Đình ngồi trên háng của ông, âm đạo cũng nuốt toàn bộ cây dương vật và nó chìm vào không có một tia hở, ở giữa bờ mông của nàng là quả trứng thâm đen của ông không biết đã bao lâu không rửa, trứng mọc đầy lông và rãnh âm hộ kết hợp chặt chẽ với nhau. Nếu như điều chỉnh đoạn video này ở tốc độ bình thường thì động tác nhấn xuống và nuốt chừng dương vật của ba chồng không nhanh không chậm, không có dừng lại giữa chừng, mọi thứ được thực hiện liền mạch. Toàn bộ quá trình đưa vào âm đạo chậm chạp này, làm cho ông cảm nhận được toàn bộ quá trình dương vật của mình cắm vào âm đạo của con dâu. Khi môi âm hộ và đầu rùa vừa chạm vào, ông phát ra tiếng kinh hô, a hát. Đó là bởi vì ông cảm nhận được nhiệt độ môi âm hộ của nàng và sự đụng chạm vừa rồi khiến cho ông có chút bất ngờ. Bởi vì ông cho rằng nàng sẽ nửa đường lùi bước, nhưng tiếng kinh hô này cũng phản ánh sự ngạc nhiên của ông, khi môi âm hộ của nàng nuốt chừng đầu rùa, làm cho ông phát ra tiếng trầm, ừm, đó là khi ông cảm nhận được tư vị đầu rùa của mình bị kẹp chặt bởi âm đạo của nàng. Hát, lần rên thứ ba có vẻ dài nhất và sướng nhất, đó là cảm giác bốc lửa khi Tiểu Đình nuốt đầu rùa và thân cây dài dưới đầu rùa vào trong âm đạo, cái loại cảm giác nóng bỏng nhỏ gọn này, loại cảm giác chèn vào chạm đáy này. Vào giờ khắc này đạt tới đỉnh phong, cho nên tiếng rên rỉ thứ ba của ông có vẻ rất sướng. Mà trong quá trình này, biểu tình của cha không ngừng biến hóa, kinh ngạc, do dự, ngập ngừng, bàng hoàng, dãy dụa và cuối cùng là xuất thần. Và trong quá trình này, Tiểu Đình không có biến hóa cảm xúc gì, chỉ là trong quá trình nuốt dương vật của ba chồng, biểu hiện của nàng thay đổi một vài lần đo độ dày và chiều dài của dương vật, còn có biến hóa biên độ lớn nhỏ đầu rùa và thân cây của ông. Biểu tình của nàng biến hóa vài cái, nhưng không có nhiều do dự và đấu tranh như ông. Khi nàng nuốt hết dương vật của ba chồng, háng của nàng và háng của ông dán chặt vào nhau, Tiểu Đình mắt nhắm nghiền ngẩng đầu lên. Dương vật của ông tráng kiện và nóng bỏng, khiến cho nàng cảm giác được vô cùng phong phú, mặc dù nàng muốn kiềm chế và làm cho mình có biểu hiện bình thản hơn, nhưng cái loại phong phú đã mất từ lâu vẫn khiến cho nàng thể hiện rất thoải mái và xuất thần. Bộ phận sinh dục của hai người gắt gao kết hợp vào nhau, không nhúc nhích, tựa hồ như đang hưởng thụ cảm giác đã lâu không gặp khi chạm vào lẫn nhau, khoảng cách lần giao hợp cuối cùng của hai người dường như đã qua 2 tháng. Có vẻ như hai người đã đói khát khó nhịn, trong nội tâm đã không biết bao nhiêu lần chờ mong và hy vọng, lần này sự kết hợp của hai người cuối cùng cũng thỏa mãn khoái hoặc đã lâu không gặp. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, phải nói là tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, thậm chí đã thành thói quen, nhưng lần này, trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Đã chèn vào, bộ phận sinh dục của hai người giao hợp chặt chẽ với nhau không thể nào vãn hồi, tuy rằng sự kết hợp này đã xảy ra nhiều lần trước, một lần đút vào, trăm lần cũng đút vào, nhưng lần này cảm giác lại không thể so sánh được với trước kia, trái tim tôi thật sự rất đau, tại sao? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này nàng đối tốt với tôi đều là giả dối sao? Phải chăng mối quan hệ mà chúng tôi vất vả lắm mới lấy lại được lại không thể so sánh với hạnh phúc tình dục với ba chồng sao? Có lẽ trong lòng Tiểu Đình lưu lại một tia hy vọng, lần đầu tiên bị tôi bắt được là do hai người không cẩn thận, về sau sẽ cẩn thận hơn, vạn vô nhất thất phụng tình, nếu không bị tôi biết, như vậy thì sẽ không có việc gì sao. Có thực là dục vọng thắng lý trí. Chỉ là nàng đã tính toán hết mọi chuyện, không ngờ trong nhà có video giám sát của tôi. Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, cẩn thận ngẫm lại, Tiểu Đình biết rằng tôi sẽ trở về ngày hôm đó, cho dù vụng trộm với ba chồng cũng phải tránh thời gian tôi về nhà, hiện tại nàng thừa dịp thời gian tôi về, không phải đụng vào hỏng súng sao? Nàng sẽ phạm một sai lầm cấp thấp như vậy sao? Hơn nữa, trước khi nàng kết hợp với ba chồng, nàng đã nhìn đồng hồ treo tường mấy lần, theo quan niệm thời gian của nàng, cho dù muốn có quan hệ với ông, cũng sẽ quyết định làm nhanh trước khi tôi về nhà. Tất cả những chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ, không có lý nào? Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi không thể hình dung ra được, tôi gạt suy nghĩ của mình sang một bên và nhìn chằm chằm vào màn hình một lần nữa. Tôi không biết mình đã suy nghĩ bao lâu, nhưng trong màn hình hai người vẫn kết hợp vào nhau không nhúc nhích. Tiểu Đình ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại và ngồi trên háng của ba chồng, hai tay vốn vuốt ve ngực lúc này đặt ở trên đùi mình. Lúc này vẻ mặt của nàng tràn đầy dư vị và khoái cảm đã mất từ lâu, dường như nàng cảm thấy nhớ nhung dương vật của ông. Mà cha đang nằm dưới háng Tiểu Đình nhắm mắt lại, có vẻ như không muốn đối mặt với cảnh tượng trước mắt, nhưng theo thời gian trôi qua, ông nín hô hấp của mình, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài trong khung cảnh yên tĩnh này, tiếng thở dài này có vẻ rõ ràng như vậy. Lúc này cha bị Tiểu Đình phản khách làm chủ thống trị ông, lần đầu tiên là ông cưỡng hiếp nàng, lần này xem như nàng đang hiếp dâm ông, không biết tiếng thở dài này là vì mình hay là vì đứa con trai không có ở nhà và không hay biết gì. Mà giữa hai phần tách ra được nối liền bằng một thanh thịt dày và dài có gân xanh bao quanh. Lúc này trên thanh thịt có những mạch máu lồi ra, giống như một con giun đất bao quanh. Dương vật vốn bị nàng mút sạch sẽ bóng loáng, lúc này lại có vẻ rất bẩn, bởi vì mặt trên dính một ít chất nhờn, mà những chất nhờn kia đã hơi đổi màu. Tinh dịch của người bình thường sau khi cọ sát sẽ chuyển sang màu trắng, nhưng lúc này chất nhờn của hai người còn chưa trải qua ma sát, đã có chút đục ngầu. Có lẽ là dịch tuyến tiền liệt của ba chồng và ái dịch của Tiểu Đình trộn lẫn vào nhau đã chuyển sang màu trắng. Mà loại dị thường này phảng phất như chỉ có giữa hai người mới có được. Dương vật của cha thật dày và dài, khi cơ thể của Tiểu Đình từ từ nhô lên, dương vật được rút ra từng chút một và môi âm hộ hồng hào của nàng cũng lật hướng ra ngoài. Hai mép âm hộ cọ sát vào thân cây cứng cáp, độ dày của nó và thân hình của cả hai không phù hợp với nhau như vậy. Nhưng âm đạo của nàng đã thích nghi và chấp nhận sự kích xù này. Đồng thời âm đạo cũng được thân gậy mở rộng đến trình độ thích hợp với dương vật và việc thỉnh thoảng hai người làm tình trong khoảng thời gian này đã khiến cho tôi nhận ra điều này. Âm đạo của nàng đối với tôi đã lỏng hơn rất nhiều so với trước đây, không còn cảm giác nhỏ gọn như trước nữa. Khi hai đầu gối của Tiểu Đình quỳ trên giường hoàn toàn dựng thẳng, dương vật của ba chồng vẫn chưa bị nàng rút ra hết, chỉ là từ đường nét âm đạo mà xem, tựa hồ như mới đến vị trí đầu rùa. Khi nó được rút đến cực hạn, nàng mở mắt và hít một hơi dài, cơ thể nàng lại từ từ chìm xuống. Ngữ điệu rên rỉ khác thường không có bất kỳ thay đổi nào, thay đổi duy nhất chính là nội hàm ẩn chứa bên trong. Tiếng rên đầu tiên mặc dù mang theo thoải mái, nhưng có chút trống rỗng do dương vật bơm đến khoảng trống, mà tiếng rên thứ hai thoải mái theo âm đạo bị lấp đầy một lần nữa đem cảm giác thỏa mãn. Tốc độ chìm xuống của Tiểu Đình cũng rất chậm, dương vật to lớn với chiều dài kinh người kia đã bị âm đạo của nàng nuốt vào trong cơ thể từng chút một. Nếu không tận mắt chứng kiến thì tôi thật không thể tin được âm đạo và xương chậu của một người phụ nữ có thể nuốt chửng nó, một con quái vật khổng lồ cỡ này. Môi âm hộ của Tiểu Đình chuyển hướng và bắt đầu rụt vào trong, chất nhờn trên thân cây cũng bị miệng âm đạo nhỏ gọn của nàng cạo đến đáy, cuối cùng tụ lại trên hòn bi của ông. Khi bờ mông một lần nữa phù hợp với háng ông, từ một khe hở còn sót lại của hai người có thể nhìn thấy một tia phản chiếu trong suốt, đó chính là hỗn hợp dịch tình của hai người đã được cạo dính vào lông mu của ông. Ngồi trên háng của ba chồng, Tiểu Đình dừng lại vài giây. Loại cảm giác thỏa mãn này khiến cho nàng lâm vào dư vị và cảm nhận không cách nào tự kiềm chế, quá trình bơm và đưa vào chậm chạp vừa rồi khiến cho nàng thoải mái hơn. Mà loại quá trình vừa rồi từ từ bơm và chèn vào, làm cho nàng cảm nhận được dương vật to dài cắm và bơm. Bơm chậm có ưu điểm của chậm, nhanh có ưu điểm của nhanh. Ồ, kế tiếp là quá trình nàng cảm nhận được loại cảm giác này. Cứ như vậy chậm rãi lặp lại 21 động tác qua lại chậm. Bản thân tôi lúc này không biết là vì rời đi lực chú ý của mình hay là vì sao, lại giúp nàng đếm số lần thực hiện động tác chậm này. Trong suốt quá trình này, mỗi khi dương vật rút ra, Tiểu Đình mở mắt ra, mà lúc ngồi xuống cắm vào, nàng nhắm mắt lại trong ngây ngất, mà trong 10 lần đầu tiên, cha vẫn nhắm mắt không muốn đối mặt với tất cả, nhưng sau lần thứ 10, ông đã mở mắt ra, mặc dù không mắt không có mở trước đó. Nhưng cơ thể của ông khẽ run lên theo chuyển động chậm chạp của con dâu, thậm chí hai tay và hai chân cũng nhẹ nhàng co giật, Động tác chậm này không chỉ khiến cho Tiểu Đình mà cả ba chồng cũng cảm thấy thoải mái. Khi cha mở mắt ra, đập vào mắt ông là bộ ngực đầy đặn và săn chắc không chút chảy xệ của nàng. Tiểu Đình cũng nhìn thấy ánh mắt của ba chồng. Mỗi lần nàng thực hiện hành động này, mắt của nàng nhìn vào mắt ông, phát hiện ông không có mở mắt, nàng không có chút thất vọng nào, ngược lại còn mang theo một loại cảm giác chinh phục. Khi nhìn thấy ba chồng mở mắt, hai người nhìn nhau nhưng động tác thân thể vẫn không ngừng. Khi ông nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Đình, ông nhắm mắt lại, nhưng sau khi nhắm lại mở ra, trong mắt còn mang theo một tia xấu hổ. Lúc này ông giống như một tiểu cô nương bị xâm phạm, bẽn lẽn, ngượng ngùng. Khi Tiểu Đình nhìn thấy bộ dạng của ba chồng, nàng lộ ra một tia mỉm cười. Đúng vậy, lúc này nàng đang mỉm cười với ông, dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng phối hợp với nụ cười, làm hòa tan nội tâm của tất cả nam nhân, đương nhiên cũng bao gồm ông ba chồng già. Nhìn thấy nụ cười này của nàng, trong mắt ông không còn chút xấu hổ và bối rối kia mà thay vào đó là sự trấn định lại như một liều thuốc an thần. Không biết dũng khí từ đâu tới, hai người nhìn nhau, mắt hai người phảng phất như có một sợi tơ vô hình nối liền với nhau, đan xen tia lửa dục vọng và tình cảm với nhau. Khi hai người nhìn nhau, cơ thể của Tiểu Đình cũng đã được nâng lên đến điểm cao nhất và dương vật của ba chồng cũng được kéo đến điểm cao nhất. Lúc này, hai người lại cùng nhau rời đi, ánh mắt đối diện không nhìn nhau nữa. Tuy cả hai không còn nhìn nhau nhưng mắt của cả hai cùng lúc cũng tập trung vào một nơi, nơi kết nối giữa hai bộ phận sinh dục. Mà khi mắt hai người đều tập trung ở thân cây ngăm đen dính đầy chất nhờn của hai người, thân thể Tiểu Đình lại từ từ chìm xuống. Lúc này bởi vì số lần ma sát gia tăng, ái dịch của hai người đã trở nên trắng bệch. Vì vị trí của Tiểu Đình, nếu muốn nhìn nơi kết nối của hai người, nàng càng phải khom lưng cúi đầu xuống, mái tóc của nàng xõa xuống che kín mặt. Nhưng từ trong mái tóc tôi có thể nghe được tiếng rên phát ra khi nàng chìm xuống, mà trong màn hình tôi chỉ có thể nhìn thấy cái cổ trắng như tuyết của nàng. Vì nàng đang khom lưng, hai vú của Tiểu Đình rũ xuống, theo thân thể từ từ chìm xuống run nhẹ, trong khi cặp mắt của ba chồng không ngừng lượn lờ trên bầu vú và âm đạo của nàng, trầm trồ thưởng thức cảnh đẹp quen thuộc nhưng đã lâu không gặp này. A hát, lúc này tựa hồ như cha thật sự hòa nhập vào, khi mông Tiểu Đình chạm háng ông không khỏi phát ra rên. Mà trong quá trình này hai tay ông mấy lần có dấu hiệu đưa lên, nhưng hai tay vừa mới đưa lên khỏi mặt giường lại buông xuống, mà lúc đưa lên ánh mắt nhìn chằm chằm cặp vú đầy đặn của nàng. Nhìn thấy bộ dáng này của ông là muốn đưa tay nắm cặp vú mà ông hằng tưởng nhớ đã lâu, nhưng có lẽ vì vừa rồi nàng vẫn luôn cường thế, nên ông không có can đảm này. Phạch, sau khi từ từ tiến hành mấy chục lần, mông Tiểu Đình lại nâng lên cao, nhưng lúc rơi xuống lại không phải loại phương pháp chậm chạp như vừa rồi. Mà trực tiếp ngồi xuống rất nhanh, tốc độ rất nhanh, lực cũng rất lớn, háng va vào háng ba chồng, phát ra tiếng va chạm thanh thúy, mà ông bị bất ngờ cũng phát ra một tiếng rên rỉ khàn khàn giàn nua. Sau khi mông của con dâu ngồi trên háng ba chồng, bờ mông tạo ra một làn sóng thịt mông run run, nàng lại chậm rãi nâng háng lên, từ từ rút dương vật của ông ra. Phạch, a hát, lần thứ hai Tiểu Đình lại nhanh chóng ngồi xuống, ba chồng lại phát ra một tiếng rên, mà trong quá trình này, hàm răng của nàng cắn chặt môi dưới, ngăn không cho bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào, vì vậy trong quá trình này chỉ còn lại giọng rên khàn khàn của ba chồng. Lúc này trong phòng quanh quẩn tiếng va chạm và tiếng rên rỉ của cha, cảnh tượng lúc này giống như là một màn cưỡng hiếp mới mẻ, một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp cưỡng hiếp một lão già gần 60 tuổi. Và theo phương pháp giao cấu điên cuồng dã man này của Tiểu Đình tiến hành, mắt ba chồng cũng phát sinh biến hóa, hai mắt vốn tràn đầy dục vọng dần dần trở nên kiên định hơn. Tựa hồ như dâng lên một cỗ lực lượng dã man, hai tay ông vốn nắm chặt ga giường, bây giờ nắm chặt thành một nắm đấm. Nhìn bộ dáng này của cha, hoàn toàn là điềm báo của khuynh hướng bạo lực. Trước hết, có một khoảng rất ngắn giữa cú va chạm vật lý này và cú va chạm vừa rồi. Cú va chạm trước đó ban đầu được thực hiện bởi háng của Tiểu Đình ngồi trên háng của ba chồng và nàng từ từ nâng háng lên và rút xương vật ra và rồi lại ngồi xuống. Trong quá trình này, hai lần va chạm sẽ cách nhau khoảng nửa phút. Nhưng lúc này hai lần va chạm chỉ cách nhau không đến 20 giây, tiếng rên không còn là của ba chồng nữa, mà là từ con dâu, tiếng va chạm bất thường và tiếng rên của nữ nhân đã hoàn toàn thoát ra, hoàn toàn không phù hợp với cảnh vừa rồi. Và căn nguyên của tất cả những điều dị thường này là do cha. Vừa rồi, mắt ông lóe lên một tia lửa kiên định và điên cuồng, như là dấu hiệu báo trước cho sự bảo hành của một người đàn ông. Những gì xảy ra bây giờ đã chứng thực phỏng đoán của tôi. Chẳng qua bạo lực của ông khác với bạo lực thông thường, mà là bạo lực khi giao cấu. Sau khi Tiểu Đình ngồi trên háng của ba chồng, nàng lại từ từ nâng háng lên và kéo dương vật ra khỏi âm đạo của mình, nàng chỉ tận hưởng quá trình bơm và cọ sát từ từ vào vách thành bên trong âm đạo của mình. Chỉ là nàng vừa mới rút dương vật của ông ra, còn chưa đạt tới đỉnh cao, ông vốn trầm mặc chất phát đột nhiên trở nên không còn chất phát nữa, chỉ thấy ông đột nhiên nâng háng của mình lên, tốc độ rất nhanh. Đừng nói là Tiểu Đình, ngay cả tôi xem video cũng không có phản ứng kịp, động tác của ông rất đột ngột cũng rất nhanh, nàng vốn đang yên tĩnh nâng háng lên, đột nhiên bị ba chồng đẩy háng lên như vậy, vốn nàng, vất vả, rút được một nửa dương vật thì bị ông cắm trở lại âm đạo của nàng, mà vì ông dùng sức quá mạnh, háng trực tiếp va vào nhau, phát ra một tiếng, phạch, so với vừa rồi còn vang dội hơn, mà nàng bất ngờ đột ngột bị chèn vào kích thích cộng thêm, kinh hách, trong nháy mắt buông đôi môi đỏ mọng đang cắn chặt phát ra một tiếng rên tiêu hồn. Mà vì lần va chạm này của ba chồng dùng sức quá mạnh, thân thể Tiểu Đình vốn chậm rãi nâng cao trong nháy mắt lắc lư một chút, cặp vú vốn yên tĩnh trước ngực nhảy nhảy lên xuống, chờ thân thể nàng an tĩnh lại, cặp vú còn nhấc lên từng đợt sóng thịt vú. Khi ba chồng duỗi thẳng háng của mình, ngay lập tức ông đưa hai tay lên đỡ hông Tiểu Đình, may mắn thay, giây phút cuối cùng ông đã chụp được hông của nàng, nếu không có thể nàng đã mất cảnh giác khiến cho cơ thể phải ngã xuống đất. Sau khi ông nâng háng lên, cũng không có hạ thấp xuống, mà duy trì tư thế nâng lên, hưởng thụ sức lực mạnh mẽ từ eo của mình, Tiểu Đình giống như cưỡi trên cầu vòm. Lúc Tiểu Đình nâng háng lên, hai mắt khép hờ, nhưng lúc này mở mắt ra có chút kinh ngạc, nhưng lại khôi phục ngay lập tức, trong mắt có chút xấu hổ và phẫn nộ nhìn ba chồng, mặc kệ nói như thế nào, bị ông đột ngột tập kích khiến cho nàng hoảng sợ. Khi cha nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Tiểu Đình, đôi mắt vốn cuồng vọng trong nháy mắt héo rũ xuống, như thể một đoàn liệt hỏa hừng hực bị dội một chậu nước lạnh. Lúc này ông có chút hương vị cưỡi hổ kho hạ, ưỡn háng lên là không phải, hạ xuống cũng không được, hai tay đặt ở bên hông nàng, cũng không tiếp tục nữa, ông tránh ánh mắt con dâu, không dám nhìn ánh mắt phẫn nộ của nàng. Hí hí, không bao lâu sau, bầu không khí vốn đầy áp lực đột nhiên bị một tiếng cười cắt đứt, mà tiếng cười này rất dễ nghe. Sau khi Tiểu Đình nhìn ba chồng đang tránh ánh mắt mình, tâm trạng trong mắt cũng từ từ thay đổi, nàng cắn chặt môi, tựa hồ như đang vô cùng tức giận, nhưng thật không ngờ dường như nàng thay đổi sắc mặt, đột nhiên bật cười, sau đó che miệng cười khúc khích, cơ thể đầy đặn gợi cảm của nàng nhẹ run lên theo tiếng cười và hai vú đầy đặn nhảy nhảy lên xuống nhẹ nhàng. Cha vốn đang héo rũ tựa hồ như không tin thanh âm mình nghe được. Vội vàng di chuyển mắt trên người con dâu, chỉ thấy nàng đang che miệng nhìn ông cười duyên, mà lúc này trong mắt ông yên tâm hơn rất nhiều, đồng thời càng nghi hoặc. Lúc này ông thật sự bị hồ đồ, nàng đang tức giận rồi lại cười duyên dáng, rốt cuộc người nào mới là Tiểu Đình chân chính. Lúc này ông đã không rõ mạch lạc của nàng. Hừ, chuyện gì, sao không tiếp tục, đang lúc ba chồng ngây ngốc nhìn nàng tự hỏi, Tiểu Đình cũng ngừng cười duyên, nhẹ thở ra một hơi, tựa hồ như điều chỉnh hô hấp vừa rồi vì cười mà hỗn loạn nhẹ giọng nói, thanh âm ôn nhu và ngọt ngào. Sau khi nghe những lời này nghi hoặc của ông càng sâu, tựa hồ như chết lặng, thậm chí còn hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Nàng nói tiếp tục, làm thế nào tiếp tục, chẳng lẽ tiếp tục đẩy háng lên để đụ nàng. Lúc này trong phòng chỉ có hai người, lời nói của nàng cũng chỉ nhằm vào ông. Ừm, cuối cùng cha cũng có phản ứng, yêu cầu của Tiểu Đình không thể nghi ngờ là liều thuốc kích dục tốt nhất, thuyết phục hơn những bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết và hào phóng kia. Trong mắt ông hiện lên một tia hưng phấn, những lời này của nàng có tính là khẳng định và yêu ái đối với mình hay không. Cha đỡ háng con dâu và nhẹ nhàng di chuyển hông, nhưng dường như ông không dám tin hoàn toàn, lần này động tác chỉ là thăm dò, dương vật chỉ bơm mấy cm sau đó nhẹ nhàng rút trở về. Hai người va chạm phát ra một tiếng nhỏ cơ hồ không nghe được, nhưng mà sự va chạm nhẹ nhàng này cũng làm cho Tiểu Đình rên nhẹ, nhưng tiếng rên cũng có vẻ rất yên tĩnh, chỉ là tiếng mũi khe khẽ. Ưm, ư, ư, ưm, ư, a hát. Sau khi nhận được sự khuyến khích và cho phép của con dâu, ba chồng bắt đầu động háng của mình một cách nhẹ nhàng và chậm chạp, động tác rất nhẹ và nhỏ, nhưng theo thời gian, cường độ, tốc độ và sức mạnh chuyển động của ông từ từ tăng lên và tiếng rên của nàng cũng thay đổi theo các chỉ số khác nhau của ông, bắt đầu rên rỉ từ thong thả nhẹ nhàng, cuối cùng trở nên vang dội và nhanh, cuối cùng theo tiếng rên của nàng tiếng va chạm da thịt cũng hòa vào nhau thành một điệu khúc. Phạch phạch phạch, háng hai người không ngừng va chạm, phát ra tiếng va chạm trong trẻo mang theo nặng nề. Lúc này, cha đỡ mông Tiểu Đình, dùng sức háng đẩy mạnh lên, dương vật liên tục bơm vào lỗ lồn giữa hai mông của nàng. Lúc này Tiểu Đình giống như một chiếc lá đang đung đưa trong gió, không ngừng bị ba chồng trùng kích lắc lư lên xuống, Tần suất động tác của ông cũng được kiểm soát rất tốt, mỗi khi cơ thể của nàng hạ xuống, ông đều chuẩn xác hướng lên trên đâm thẳng háng vào háng của nàng. Hai háng va chạm nhau, tăng thêm lực va chạm, đồng thời để dương vật của ông mỗi lần đút vào sâu hơn trong âm đạo của nàng, để cho đầu rùa to bằng quả trứng mỗi lần hôn lên hoa tâm của nàng. Phạch phạch phạch, tiếng va chạm thân thể không ngừng vang lên bên tai, thân thể tiểu đình lắc lư lên xuống, hai vú đầy đặn trước ngực nhảy lên nhảy xuống, thậm chí hai vú còn vỗ vào da của chính mình, phát ra tiếng đập nhẹ rất nhỏ, trùng hợp với tiếng va chạm háng của hai người, tạo thành nhị tấu âm trầm. Lúc này tiểu đình vừa rên rỉ, vừa cúi đầu nhìn xuống ba chồng với đôi mắt mờ, thỉnh thoảng, tóc nàng rơi xuống do cơ thể lên xuống, che khuất tầm mắt của nàng, nàng đều vung tay vén tóc sang một bên, để tiện nhìn nhau với ba chồng, trong ánh mắt nàng mang theo mê ly, thoải mái, còn có một tia hưng phấn, loại cảm giác hưng phấn này ở trong mắt nàng trước kia chưa từng có. Tôi nhìn nàng trên màn hình, không biết tại sao, trong mắt nàng hiện lên rất nhiều cảm xúc, nhưng mình lại không bắt được tia cảm xúc đó là gì. Hai người nhìn nhau, sóng mắt trong mắt tiểu đình là khích lệ tốt nhất đối với ông, hai tay ông đỡ eo nhỏ của nàng, phát huy đầy đủ ưu thế thể lực của mình, không ngừng dùng sức bảo trì tốc độ đều đều thẳng hông. Mà theo háng không ngừng thẳng động, một trở ngại duy nhất cho hai người gắn liền, là quả trứng của ông cũng không ngừng xoay chuyển lung tung, khi quả trứng nhảy lên thì vỗ vào cánh mông, từ chỗ hai người kết hợp không ngừng tiết ra ái dịch, bị nó bầm vập làm văng ra mỗi góc trên giường, tình dục thực sự chỉ mới bắt đầu hay sắp kết thúc. Lúc này hai tay của cha đã không thỏa mãn đỡ ở hông tiểu đình. Lúc này ánh mắt lại dán vào bộ ngực đang không ngừng lắc lư của nàng, hai bầu vú đang nhảy múa lên xuống, hai nụ hoa màu hồng không ngừng lắc lư dưới làn da trắng nõn, trông thật nổi bật. Nàng nhận thấy ba chồng đang tập trung đôi mắt vào vú của mình, không biết là do tự tin hay khiêu khích, nàng càng vùng ngực mình lên, hai vú vỗ vào da hạ duyên, phát ra thanh âm, chách chách, và nhìn ba chồng với một tia đắc ý trên mặt. Tất nhiên, cha nhận thấy tiểu đình cố tình tăng sức lắc cặp vú của nàng, đó cũng là một gợi ý cho ông. Sau khi nhận được ám chỉ của nàng, hai tay ông trong nháy mắt từ hông nàng rời đi, chuẩn xác không sai trượt lên cặp vú không ngừng lắc lư của nàng, cặp vú vốn lắc lư khiêu khích lúc này dưới sự nắm bóp của ông trở nên yên tĩnh lại. Lúc cha rời hai tay ra khỏi hông tiểu đình, tôi đang quan sát thì sinh ra một tia lo lắng. Lúc này tiểu đình lắc lư thân thể lên xuống, vẫn dựa vào hai tay ba chồng nâng đỡ mới có thể bảo trì cân bằng, nếu như đột nhiên ông rời hai tay khỏi háng nàng mà nắm hai vú liệu nàng có bị mất thăng bằng và ngã khỏi háng của ông không? Nhưng kết quả khiến cho tôi rất bất ngờ. Sau khi cha bỏ tay ra, cơ thể tiểu đình không có mất thăng bằng mà tiếp tục phi nước đại bị động trên cơ thể của ông. Có lẽ là nàng biết nhảy múa và khả năng giữ thăng bằng cơ thể rất tốt, hoặc cũng có thể nàng đã sẵn sàng cho điều này khi nhìn thấy ánh mắt của ba chồng. Có lẽ nàng đã mong đợi từ lâu ông sẽ không chịu nổi mà nắm lấy cặp vú của nàng. Khi hai tay đầy kén của cha vuốt ve cặp vú của tiểu đình, ánh mắt nàng nhắm lại, đầu ngửa ra sau, mái tóc và tóc mai trên trán bị nàng liên tiếp hất ra sau đầu. Mà lúc này hai tay tiểu đình cũng rời khỏi lồng ngực ba chồng, vươn ra sau lưng chống đùi ông, thân thể nàng vốn nghiêng tới trước, hiện tại biến thành ngửa ra sau, mà tư thế này làm cho ông càng thấy được rõ ràng chỗ kết hợp của hai người. Qua một hồi, tiểu đình mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt ba chồng rời đi lực chú ý, đang quan sát chỗ hai người kết hợp, trong đôi mắt mờ của nàng hiện lên cảm xúc không rõ. Chỉ thấy hai đầu gối tiểu đình vốn đang quỳ trên giường từ từ nâng lên. Hai bàn chân trống trên nệm chuyển thành tư thế cưỡi ngựa. Lúc này nàng giống như đang đạp ngựa ngồi ở háng ba chồng, theo thân thể ngửa ra sau, khoảng cách giữa khớp xương háng của hai người càng thêm nở ra. Lúc này hai đầu gối của nàng giống như một cái lò xo, không ngừng co giãn, mà sau khi biến thành tư thế này, háng ông càng thêm thuận tiện bơm. Sau khi hai người va chạm, khe hở thân thể tách ra cũng càng thêm lớn, như vậy dương vật ở trong âm đạo cũng tăng thêm phạm vi bơm, làm tăng thêm khoái cảm của hai người. Mà tư thế này cũng làm cho cha càng thấy được thêm rõ ràng bộ phận kết hợp của hai người. Lúc này lông mờ u thưa thớt của tiểu đình đã dính và bám chặt vào da, giữa hai môi âm hộ ẩm ướt sáng bóng dưới lông mờ u có một cây côn thịt dính đầy chất nhờn trắng không ngừng ra vào, bộ phận sinh dục của hai người ướt át ma sát. Thời gian lại qua 5 phút, khoảng cách cha chủ động đã qua 10 phút, mà lúc này thân thể ông rốt cục đạt tới giới hạn, tốc độ càng lúc càng chậm dần cuối cùng phải dừng lại, ông nới lỏng cặp vú của tiểu đình. Nằm trên giường như bùn nhão. Mà tiểu đình vẫn đang cưỡi trên người của ba chồng. Bộ phận sinh dục của hai người vẫn được kết nối chặt chẽ. Trong giai đoạn nước rút cuối cùng, cha đã nghiến răng kiên trì. Có thể nói thể lực cuối cùng đã tiêu hao hết. Phảng phất như mất hết khí lực, nằm trên giường bất động, hiện tại phong độ của ông hoàn toàn không phù hợp với phong độ trước đây. Trước đây dường như ông có sức mạnh vô tận, nhưng bây giờ, tuy rằng ông đã kiên trì thật lâu, nhưng thể lực vẫn tiêu tan, năm tháng làm cho người ta già đi, dù sao cha tôi cũng già rồi, thật sự là già, và dường như Tiểu Đình cũng nhận ra điều này. Nàng đưa hai tay từ trên đùi ba chồng chuyển đến lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve ngực ông, như để an ủi và khích lệ, trong mắt nàng không có một lời than phiền hay tức giận nào. Lúc này nàng có chút đau lòng, bởi vì nàng cũng nhận thấy ông càng ngày càng già đi, thân thể đang già thêm, nhưng kích thước dương vật không theo ông già đi mà thu nhỏ lại. Vẫn cứng rắn và to dài. Nếu trước đây tôi nhìn thấy cảnh này có lẽ tôi đã nghĩ rằng cha đã xuất tinh, vì bây giờ trông ông có vẻ mệt mỏi sau khi xuất tinh trước đó. Nhưng ở thời khắc cuối cùng bìu và dương vật không có chút biến hóa nào, chứng tỏ ông còn chưa xuất tinh. Có sao không, ba chồng đang nằm trên giường nghỉ ngơi, mà lúc này Tiểu Đình ở trên người ông an ủi một câu, bởi vì vừa rồi giao cấu mãnh liệt, giọng nói của nàng lúc này có chút kiều mị. Để bố nghỉ một lát, hay là con nghỉ một lát luôn đi. Nghe xong lời của Tiểu Đình, ông mở mắt ra. Lúc này thể lực đã hồi phục phần nào, nhưng vẫn chưa đến độ cao để tiếp tục, vì vậy ông không thể không để nàng vận động một lúc. Vừa rồi cường độ trùng kích cao, làm cho ông hồi lâu cũng không có phản ứng kịp. Sau khi Tiểu Đình nghe ba chồng nói, nàng không nói gì chỉ nở nụ cười, nàng dùng tay vén tóc của mình ra khỏi gò má ửng hồng, sau đó từ từ đứng dậy, trong quá trình đứng thẳng, cơ thể của nàng từ từ trỗi cao lên, dương vật của ông từ từ rút khỏi âm đạo của nàng. Tiểu Đình muốn chủ động lên xuống sao? Phóc, khi dương vật của ba chồng bị Tiểu Đình rút đến cuối, tôi cứ nghĩ Tiểu Đình sẽ trực tiếp ngồi xuống, nhưng nàng vẫn không dừng lại, trực tiếp kéo dương đến cùng, hoàn toàn rút dương vật ra khỏi âm đạo của mình. Khi đầu rùa cỡ trứng gà rời khỏi âm đạo của nàng, phát ra một thanh âm giống như tiếng mở nút chai. Thời điểm dương vật của cha rời khỏi âm đạo của Tiểu Đình, lực kéo cực lớn khiến cho dương vật nhảy qua nhảy lại vài lần. Lúc này, nó đã được bao phủ bởi dịch tình hỗn hợp của hai người. Lúc này đầu rùa và thân cây sáng bóng, bị âm đạo của nàng cọ sát sạch sẽ. A hát, khi dương vật rời khỏi âm đạo của Tiểu Đình, cha phát ra một tiếng rên, đồng thời trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ và lo sợ. Ông không biết tại sao nàng lại rút dương vật ra, chẳng lẽ mình không có thỏa mãn nàng, làm cho nàng tức giận. Cha há miệng muốn nói lại thôi, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Mà sau khi Tiểu Đình rời khỏi dương vật của ba chồng, miệng âm đạo đã không đóng lại trong một thời gian, giữa hai mảnh môi âm hộ lộ ra một cái lỗ nhỏ chưa đóng, từ cửa động có thể nhìn thấy được bên trong âm đạo vách thành bên trong màu hồng. Lúc này xung quanh âm đạo của Tiểu Đình là một mảnh bầy nhầy, dính đầy bọt trắng và chất nhờn. Sau khi nàng đứng dậy khỏi cơ thể của ba chồng, nàng liếc nhìn ông. Hí hí, nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của ba chồng, Tiểu Đình không thể nhịn được cười, khiến cho bộ ngực dính đầy dấu tay của ông tưng tưng lên xuống. Nàng ngừng cười, sau đó quỳ xuống di chuyển trên giường ông, sau đó hai tay xuyên qua rèm cửa sổ chống bệ cửa sổ, đầu gối nàng di động tới sau, ưỡn người mình xuống đặt phẳng, lưng và mặt giường hình thành đường thẳng song song, mà mông nàng cũng hơi hơi bật ra phía sau. Giữa hai bờ mông là cúc huyệt màu hồng dính đầy chất nhờn, phía dưới cúc huyệt miệng âm đạo còn chưa đóng lại. Đây là tư thế để Tiểu Đình nghỉ ngơi sao? Nó không giống a, chẳng lẽ vịn bệ cửa sổ xuyên qua rèm cửa thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Loại phỏng đoán lúc này thật là nực cười, rõ ràng là nàng chủ động bày thành thức hậu nhập, cũng có thể nói là chó giao cấu, chỉ là hai tay không có chống lên mặt giường, mà là chống bệ cửa sổ. Sau khi nàng hoàn thành tư thế này, Tiểu Đình quay đầu nhìn ba chồng, lúc nãy trong quá trình nàng cử động, đầu của ông cũng quay ra sau, giờ đầu đã gối lên mặt giường, quay tới sau trợn mắt nhìn nàng, có gì đó không rõ ràng trong mắt ông. Sao nhìn ngây ngốc làm gì, mau tới địt đi, dùng sức địt mạnh đi, nhìn thấy bộ dạng của ba chồng, Tiểu Đình cắn chặt đôi môi đỏ mỏng của mình, vặn vẹo bờ mông tròn trịa, dùng thanh âm nhớp nháp nói, thanh âm này hoàn toàn khiến cho cha tôi chết lặng. Đặc biệt là tôi. Người phụ nữ trong video có thực sự là Tiểu Đình không? Nhưng phản ứng của cha nhanh hơn tôi thấy ánh mắt của ông chuyển từ mặt Tiểu Đình đến mông nàng, lỗ lồn dâm mỹ ở giữa mông hiện ra trước mắt ông, hơn nữa mông nàng còn lắc lư rất nhẹ. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất muốn cầu hoan, đây cũng là một bản năng sinh học, giống như trong thế giới động vật cái chủ động tán tỉnh động vật đực sau khi động dục. Hành động và ngôn ngữ vừa rồi của Tiểu Đình không thể nghi ngờ là liều thuốc kích dục tốt nhất. Chỉ thấy cha không còn mệt mỏi dã rời như bị đánh máu gà. Từ trên giường nhảy dựng lên, đúng vậy, chính là nhảy dựng lên, ông không còn suy yếu như vừa rồi, rất nhanh ngồi dậy sau đó bò tới phía sau nàng, toàn bộ động tác hoàn thành trong một lần, trong vòng một giây đã hoàn thành. Ừm, theo tiếng kêu của con dâu, ba chồng không dừng lại, ông quỳ xuống sau mông nàng và ấn dương vật vẫn còn cứng vào âm hộ của nàng. Phạch phạch phạch, ba chồng như được con dâu cho uống chất kích thích, vừa đút vào đã bơm nhanh chóng, vô luận là tốc độ, lực độ hay biên độ đều rất lớn, âm thanh va chạm giữa cơ thể hai người đều vang dội hơn bất kỳ lần đối đầu nào trước đó. Em, được, Tiểu Đình ấn mạnh hai tay vào bệ cửa sổ, thừa nhận lực tác động của ba chồng phía sau. Lúc này cơ thể nàng lắc lư trước sau với sự thúc giật của ông, hai bầu vú to tròn dưới ngực của nàng cũng theo cơ thể nàng mà lúc lắc tới lui dữ dội. Những đợt sóng thịt mông và ngực là sự hình dung biểu hiện chân thực nhất về thân hình gợi cảm và khả năng diễn xuất tình dục của Tiểu Đình. Khí lực lúc này của nàng đều dồn hết vào hai cánh tay, bởi vì ba chồng như đã dùng thuốc kích thích tác động rất mạnh, nàng phải chống vào bệ cửa sổ, nếu không thân thể sẽ bị ông đẩy tới bệ cửa sổ, cuối cùng không còn đường lui. Cha một bên trùng kích mông Tiểu Đình, một bên dùng hai tay vuốt ve trên eo nhỏ và bờ mông, nhất là bờ mông, hai tay ông xoa bóp nhiều nhất, trên bờ mông nàng lưu lại từng vết ngón tay đỏ tươi. Mông, eo thon, lưng ngọc, chỉ cần hai tay có thể là ông chạm vào nơi đó, một chỗ cũng không tha. Lúc này trên người cha mồ hôi như mưa, hơn nữa hô hấp càng lúc càng dồn dập, nhưng khác với trước kia là bộ dáng này của ông không phải là điểm báo cao trào sắp đến, mà là dấu hiệu báo trước sự kiệt quệ của thể chất. Lúc này ông giống như một con trâu già, không ngừng cày cấy mảnh ruộng của Tiểu Đình, nhưng lúc này tôi lại nghĩ đến một câu nói chỉ có trâu kiệt sức, không phải không có đất cày, có nghĩa là dù ba chồng có kiệt sức thì thân thể của nàng cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng nhìn thân hình già nua của ông bây giờ, hình như không còn tốt như trước kia, chẳng lẽ nàng thật sự muốn ông chết trên bụng nàng sao? Thời gian trôi qua từng phút, cơ thể của cha chưa được phục hồi, mà bây giờ ông đang ra sức chạy nước rút khó khăn trong cuộc giao hợp. Sức lực của ông cuối cùng đã yếu dần. Tốc độ của cha lần thứ hai chậm lại, cuối cùng chậm rãi đình chỉ, hiện tại cha không có xuất tinh, nàng cũng không đạt tới cao trào, trải qua nhiều lần hai người quan hệ tình dục như vậy, thân thể hai người đối với nhu cầu tình dục càng lúc càng cao, muốn đạt tới cao trào mới tựa hồ như cũng không dễ dàng. Háng ba chồng gắt gao áp chặt vào mông con dâu, hai tay vịn mông nàng không ngừng thở ra. Lúc này trên mặt ông đã lấm tấm mồ hôi, trên thực tế ông chỉ cần giống như trước kia, ngay từ đầu duy trì tốc độ bơm nhất định, duy trì cường độ thân thể mình có thể chịu đựng, ông vẫn có thể kiên quyết làm như vậy từ đầu đến cuối. Phảng phất như ông nghĩ mình chịu đựng được lâu dài, vừa làm liền hung mãnh bơm, giống như một người vốn có thể kiên trì chạy marathon mấy tiếng đồng hồ, đột nhiên bắt chạy nước rút 100 mét, phỏng chừng cũng không kiên trì được mấy giây. Mà lúc này dường như Tiểu Đình cũng không thỏa mãn, cú nắc điên cuồng của ba chồng vừa rồi. Mặc dù rất dã man nó khiến cho nàng cảm giác được hưng phấn, điên cuồng tiếp nhận thậm chí có chút khàn khàn rên gì có thể nghe ra, nhưng lúc này ba chồng lại dừng lại, làm cho nàng có chút hụt hẫng thất vọng. Chưa đầy 3 giây sau khi ba chồng dừng lại, Tiểu Đình nhẹ nhàng vặn vẹo mông của mình, cọ qua cọ lại giữa mông và háng của ông, mà ở nơi không thể nhìn thấy, dương vật của ông lúc này đã hoàn toàn cắm sâu vào trong âm đạo, theo mông nàng lắc lư nhẹ nhàng mà khuấy động bên trong. Sự ma sát nhẹ nhàng không thể so sánh với sự bơm dữ dội vừa rồi, nên sau vài giây, nàng phải chủ động trở lại, nhưng sự chủ động của nàng khác với vừa rồi. Vừa rồi là phong cách nữ thượng của phụ nữ, mà lần này là phong cách doggy thụ động. Chỉ thấy hai tay Tiểu Đình vịn bệ cửa sổ, thân thể chủ động nghiêng tới trước từ từ rút dương vật ra khỏi âm đạo của mình, nàng không thể đến gần bệ cửa sổ quá vì tác động của ba chồng vừa rồi, nên hơi nhích người tới trước không thể di chuyển thêm nữa. Mà ông không biết là bởi vì kiệt sức hay là cảm nhận được ý đồ của nàng, ông giữ yên háng của mình, để nàng rút dương vật của mình rời khỏi âm đạo một đoạn ngắn, sau khi nàng rút đến giới hạn, sau đó lại di chuyển cơ thể trở lại, đẩy mông va vào háng của ông một lần nữa, đưa dương vật trở lại nơi sâu nhất trong âm đạo. Mỗi lần bơm đều đổi lấy một tiếng kiều ngâm nhẹ của nàng. Lúc đầu, Tiểu Đình chỉ chủ động từ từ kéo trước đẩy sau, như thể nàng đang làm quen và nắm giữ động tác này, tìm kiếm biên độ và tốc độ thích hợp nhất. Nhưng sau đó nàng ngập ngừng và từ từ lắc người tới mấy chục lần, cuối cùng mới tìm được cảm giác, không khỏi tăng nhanh tốc độ thân thể trước sau. Mà lúc này ba chồng rất thích nhìn nàng chủ động, thứ nhất có thể hưởng thụ, thứ hai, ông có thể phục hồi thể lực của mình, thứ ba, vẻ ngoài năng động của Tiểu Đình là thứ mà ông yêu thích nhất, dù sao nó cũng đại biểu cho ý nghĩa không tầm thường. Mặc dù cơ thể của nàng lắc lư trước sau biên độ rất nhỏ, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Dù sao nàng biết múa và phần hông độn mông động cơ máy là thế mạnh của nàng. Lúc này, Tiểu Đình đã đổi vị trí, mông lại phát huy động cơ máy ưu thế của nàng. Phạch phạch phạch, Tiểu Đình nhắm mắt lại, hai tay chống bệ cửa sổ, không ngừng đung đưa thân thể trước sau, mông chủ động va chạm vào háng ba chồng không ngừng phát ra âm thanh tác động vật lý. Nhưng va chạm của nàng không giống như của ông, lúc ông chủ động trùng kích, tiếng va chạm thanh thúy mà vang dội, mà thanh âm nàng chủ động va chạm nặng nề mà yếu ớt. Em, Tiểu Đình nhắm mắt lại, hai tay vịn bệ cửa sổ không ngừng đung đưa thân thể trước sau, dường như nàng cũng thích loại phương pháp mình chủ động nắm giữ tần suất và độ sâu này, như vậy có thể chủ động nắm giữ cảm giác thân thể. Theo thân thể lắc lư trước sau, Tiểu Đình nhẹ nhàng rên, chỉ là không có mở môi đỏ mọng của mình, mà lại ngậm chặt miệng phát ra âm thanh mũi nặng nề. Cha tôi cũng vui vẻ yên lặng và tận hưởng sự phục vụ của con dâu, bởi vì nàng chủ động bơm háng của nàng, bàn tay của ông chắc chắn tạo thêm một chút gánh nặng cho mông nàng, vì vậy ông đã lấy hai tay khỏi mông nàng, sau đó chống tay lên eo mình. Lúc này ông trông rất kiêu ngạo, hai tay chống nạnh quỳ gối sau lưng Tiểu Đình không nhúc nhích, mà mỹ nhân trước mặt giống như một con chó cái nằm sấp trên giường lắc lư thân mình trước sau và nện dương vật của ông vào phần sâu nhất trong âm đạo của mình. Cha vẫn cúi đầu nhìn chăm chú vào bộ phận kết hợp của hai người, mông Tiểu Đình tròn trịa trắng như tuyết như quả đào, ở giữa, một cây gậy thịt dài xấu xí dữ tợn không ngừng ra vào. Nhục bổng dữ tợn và lỗ lồn mê người tương phản rõ ràng, giống như một thằng chăn trâu xấu xí và một nàng tiên, sự tương phản rất rõ ràng, bình thường sẽ không có giao điểm nào cả, nhưng hai bộ phận sinh dục có sự tương phản hoàn toàn như vậy lại gắt gao kết nối với nhau vào lúc này, giao hòa không phân biệt lẫn nhau. Cha nhìn dương vật của mình ra vào, ánh mắt lại nhìn bộ phận phía trên hai bộ phận sinh dục, đó là cúc huyệt hồng nhuận của con dâu. Lúc này đã dính đầy ái dịch của hai người, hơn nữa theo nàng lắc lư trước sau và dương vật không ngừng cắm và bơm, cúc huyệt phấn nộn kia đang nhẹ nhàng co rút lại. Tiểu Đình nhẹ nhàng lắc mông trước sau, mà cha từ trong sự co rút của cúc huyệt có thể phán đoán ra tần suất khoái cảm thân thể lúc này nàng làm ra. Em, ngay khi Tiểu Đình lắc lư người và nhẹ giọng rên, đột nhiên nàng phát ra một tiếng hét không phù hợp với hiện tại, đúng là một tiếng thét chói tai, mà nguyên nhân tiếng thét này sinh ra từ ba chồng. Thì ra ngay sau khi cha ngắm nhìn cúc huyệt co rút lại của con dâu, trên mặt sảng khoái hiện lên một nụ cười danh mãnh, tôi thấy ông đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng vươn tới háng của mình và một bên mông của nàng, sau đó đưa ngón tay tới cúc huyệt chậm rãi duỗi tới trước, nàng không biết điều đó nên giật bắn mình. Khi nàng hồn nhiên lắc lư thân thể của mình đẩy mông vào háng ba chồng, cúc huyệt vừa lúc đụng vào đầu ngón tay ông, mà ngón tay bảo trì chống lại không lui, cúc huyệt của nàng tự mình đưa tới cửa. Tiểu Đình đang tập trung tận hưởng khoái cảm từ dương vật của ba chồng, dưới tình huống không hề phòng bị kích thích đến cúc huyệt. Mặc dù ông chỉ đút đầu ngón tay vào cúc huyệt nhưng sự kích thích và kinh ngạc mà nó mang lại cho nàng là vô song. Thân thể lắc lư trước sau của Tiểu Đình nhất thời phải dừng lại, cảm giác vừa rồi rất rõ ràng nhưng lại quá đột ngột, tựa hồ như nàng muốn kiểm chứng, mông lại từ từ đẩy tới sau thăm dò, nhưng lần này ông đã thu ngón tay lại. Lúc bờ mông tựa vào tay ông, nàng cũng không nhận thấy được sự tồn tại của ngón tay, biểu tình của nàng lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ vừa rồi mình cảm giác sai. Nàng lại thăm dò lần nữa thử chậm rãi lắc lư vài cái sau đó không phát hiện ra cái gì dị thường, không khỏi khôi phục tốc độ lắc lư, mà lúc này ba chồng lại nghịch ngợm vươn ngón tay ra. Cúc huyệt của Tiểu Đình lại đột ngột đập vào ngón tay của ba chồng, lần này ông mượn lực một chút từ từ duỗi ngón tay tới trước, kết quả là ngón tay đút vào cúc huyệt của nàng lần này còn sâu hơn trước, đút vào hoàn toàn một nửa, mà dường như nàng đã học khôn lần này. Khi ngón tay muốn rút lại, Tiểu Đình đã duỗi một tay ra phía sau và bắt chính xác tay của ông, mà ông ngây người không ngờ nàng phản ứng nhanh như vậy. Ông không ngờ phản ứng của Tiểu Đình lại nhanh như vậy, mà lúc nàng bắt lấy tay ông, quay đầu nhìn sau lưng mình. Đây là lần đầu tiên hai mắt nhìn nhau sau khi hai người giao cấu, Tiểu Đình lộ ra biểu tình, quả nhiên là ngươi. Trên mặt mang theo một tia tức giận vì bị chọc, mà ba chồng chỉ cợt nhả một chút, bởi vì ông nhìn ra tựa hồ như nàng không có chân chính nổi giận. Lúc này, màn hình chìm vào im lặng, Tiểu Đình duy trì tư thế cẩu giao, quay đầu lại trách quỷ nhìn ba chồng, hơn nữa tay nàng còn nắm tay ông, không biết là để bắt kẻ lật lỏng trên giường, hay để ngăn chặn ngón tay đừng rút ra từ cúc huyệt của nàng. Chẳng lẽ Tiểu Đình thật sự thích loại hành vi chỉ gian của ba chồng đối với cúc huyệt của mình sao? Sau khoảng nửa phút, nàng quay đầu lại, nhưng tay vẫn không buông tay ông ra. Dừng lại một hồi, nàng lại nhẹ nhàng lắc người, dương vật lại ra vào ở trong âm đạo nhỏ, thì ra đến lúc này thân thể hai người chỉ có một chỗ kết nối, đó là dương vật và âm đạo, nhưng bây giờ có thêm một kết nối mới, ngón tay của ba chồng và cúc huyệt của Tiểu Đình. Hai điểm kết nối lúc này được thực hiện cọ sát và đưa vào duy trì cùng tốc độ và phương hướng. Sau khi ngón tay ba chồng đút vào cúc huyệt bị Tiểu Đình bắt lấy, bây giờ có thể nói nàng đã chủ động để ngón tay của ông đút vào lỗ đít của mình. Tiểu Đình vốn rên rỉ yếu ớt. Lúc này không khỏi tăng âm lượng, mà nguyên nhân chính là vì thân thể nàng bị kích thích thêm chỗ khác. Từ từ, Tiểu Đình buông tay ba chồng ra, mà ông cũng cảm nhận được mong muốn của nàng, vì vậy ông giữ nguyên vị trí ngón tay của mình và để nàng sử dụng âm đạo và cúc huyệt của mình để nuốt dương vật và ngón tay của ông vào cơ thể nàng. Lúc này nhìn màn hình, thân thể của tôi đã tê dại, Tiểu Đình đã chủ động tiếp nhận chỉ gian rồi, như vậy khoảng cách quan hệ hậu môn có còn xa không? Khi tôi nhìn thấy điều này, tôi đã cho mình dũng khí cực lớn, hiện tại tôi thật sự muốn rút lui, tay tôi đang nắm chặt chuột, mũi tên của chuột đang ở trên nút đóng của màn hình giám sát, nhưng mình lại chậm chậm không muốn nhấn chuột, tôi sẽ không biết kế tiếp có hình ảnh hai người lấp đít hay không. Trước kia chúng tôi chưa từng tiến hành quan hệ tình dục qua đường hậu môn, thậm chí tôi cũng chưa từng có ý nghĩ đó, điều này có lẽ có liên quan đến sở thích của con người, tôi luôn cảm thấy hậu môn là cơ quan bài tiết của con người, dùng để quan hệ tình dục trái với quy luật sinh lý bình thường, là một loại hành vi tương đối đổi bại, cho nên tôi không có ý nghĩ đó, mà Tiểu Đình cũng chưa từng đề cập tới. Trước đây, tôi nghĩ chúng tôi có tính cách và sở thích giống nhau và nàng cũng có quan điểm giống như tôi. Hồi nãy nhìn thấy cha tiến hành chỉ gian đối với cúc huyệt của Tiểu Đình, tôi cho rằng đó là vì trong quá trình cao trào ngắn ngủi nàng đã mất đi kiểm soát của mình không để ý nhiều như vậy, nhưng nhìn thấy nàng lúc này chủ động để ngón tay ba chồng cắm vào trong lỗ đít của mình. Hơn nữa biểu tình của nàng sảng khoái như thế, tiếng rên rỉ thay đổi rõ ràng, chứng minh nàng đối với loại phương pháp khác biệt này rất là thụ dụng tiếp nhận, có lẽ trước kia nàng cũng nghĩ tới nhưng vẫn không chủ động nhắc tới với tôi. Dù sao ở trước mặt tôi nàng luôn hiền tuệ và rụt rè, bây giờ tôi mới phát hiện ra nàng vẫn còn rất nhiều mặt mà tôi không biết. Vốn dĩ tôi có thể khống chế được những lần làm tình giữa hai người, cho dù không thể khống chế cũng có thể dự đoán được tình cảnh và phương pháp làm tình của hai người. Nhưng bây giờ tôi thực sự sợ, lần làm tình này cũng đưa ra dục vọng của cha tôi, tuy rằng trước kia hai người làm tình nhiều lần. Nhưng làm tình lần này khác với trước kia, sự kích thích mà nó mang lại cho tôi còn mạnh hơn lần đầu tiên hai người làm với nhau, bởi vì Tiểu Đình trong màn hình rất xa lạ, đêm nay tự chủ động, giọng nói, rên rỉ, biểu tình, ngôn ngữ cử chỉ tôi luôn có cảm giác như nàng không phải là người vợ yêu quý của tôi nữa. Ta hát, với tiếng rên rỉ nhỏ nhưng ngây ngất của Tiểu Đình phát ra từ tai nghe. Suy nghĩ của tôi bị kéo trở lại hiện thực. Chỉ thấy mông nàng gắt gao ngập vào háng ba chồng, mà ngón tay và dương vật của ông tận lực chìm vào trong cúc huyệt và âm đạo của nàng. Lúc này nàng ngẩng đầu lên, mặt mang theo dãy giụa, thậm chí ngũ quan đều vặn vẹo, mà thân thể mềm mại trắng nõn tinh tế của nàng cũng đang run, ngón tay nắm lấy bệ cửa sổ lúc này đã nắm thật chặt và đổi màu trắng bệch. Đặc biệt là sức lực của nàng rất lớn. Mông cũng hơi run và ngay sau đó ở khe hở bộ phận sinh dục nơi hai người đang dựa vào nhau bắt đầu nhỏ xuống một ít chất lỏng nồng đậm. Lúc đầu chỉ có vài giọt, cuối cùng càng lúc càng nhiều, sau một thời gian, chất lỏng trở nên vài giọt, cuối cùng không còn chất lỏng nào chảy ra từ giữa mông nàng và háng của ba chồng. Nhìn bộ dáng này của Tiểu Đình, tôi biết nàng đã đạt cao trào, mặc dù tiếng rên không lớn nhưng phản ứng của cơ thể rất bạo lực. Điều quan trọng nhất là lần đạt cao trào đầu tiên của nàng trong những lần giao hợp nhẹ nhàng trước đây, những cơn cao trào đã mang lại bằng những cú dập nhanh và dũng mãnh, nhưng lần này nàng nắm giữ chủ động, khẽ lắc người và từ từ để dương vật nhẹ nhàng tiến vào trong cơ thể mình, mà nàng lại đạt cao trào, phảng phất như cách chủ động nhẹ nhàng ban nãy làm cao trào đến nhanh hơn bản lĩnh dũng mãnh vừa rồi ba chồng bộc phát sinh mệnh lực vừa rồi. Tôi phải suy nghĩ về điều này. Tiểu Đình vẫn còn đắm chìm trong dư vị cao trào, thân thể run rẩy còn chưa bình ổn. Lúc này dường như nàng đã vượt qua giai đoạn của cao trào và đang tiến dần đến cuối, nhưng cha không đợi nàng qua cao trào và đã chủ động bơm tiếp, có vẻ rất nóng vội. Tiểu Đình, người đang dần hồi phục hơi thở, không ngờ ba chồng lại không thân sĩ như vậy, không đợi cao trào của nàng đi qua liền bơm tiếp. Vốn bởi vì cao trào mà thân thể nàng nhũn ra, bất thình lình bộ phận sinh dục bị ma sát lần nữa làm cho nàng nũng nịu kêu lên. Có lẽ vì cao trào chưa qua hết, tiếng rên của nàng dường như quá sắc bén và tiêu hồn như vậy, mà nàng bởi vì thân thể vô lực, tay nàng ngay lập tức mất đi khí lực và trượt khỏi bệ cửa sổ và cơ thể nàng cũng chìm xuống theo, lập tức nằm sấp trên mặt giường hai chân duỗi thẳng ra sau. Lúc này ba chồng thấy động tác trong nháy mắt này của nàng, bày ra tốc độ phản ứng cực kỳ không tương xứng với tuổi tác của ông, lập tức tách hai chân ra để cho Tiểu Đình duỗi thẳng hai chân ra giữa hai chân ông, đồng thời háng ông áp xuống, trực tiếp đè lên người của nàng. Động tác của ông ta là muốn giữ cho dương vật cắm thật sâu vào trong âm đạo của nàng, không bị rút ra. Tiểu Đình nằm sấp trên mặt giường, hai vú đầy đặn đè lên mặt giường, từ ngực và mặt giường ép ra một bên vú nghiêng tròn trịa, trông rất trắng và đầy đặn. Nàng quay mặt sang một bên thờ hổn hển, hô hấp sắp ổn định lại trở nên rối loạn. Nàng nhắm mắt nằm sấp trên giường thở dốc, theo như trước kia nàng sẽ quay đầu giận dữ nhìn ba chồng, cho dù không thật sự tức giận cũng sẽ lộ ra một trạng thái trách móc, nhưng lần này nàng chỉ là nằm ở đó nhắm mắt thở không có một tia phản ứng. Có lẽ là lúc này nàng không còn khí lực đi trách ông, hoặc cũng có thể nàng đã chấp nhận hành vi dâm ô ngang ngược của ba chồng vừa rồi. Cha đặt hai tay lên hai bên vai Tiểu Đình và phần trên của ông nâng háng lên dán chặt vào mông nàng, như thể ông đang thực hiện động tác push up. Sau khi ông điều chỉnh tư thế của bàn tay và cơ thể một lần nữa, ông bắt đầu làm một push up thay thế. Phạch phạch phạch, âm thanh va chạm vật lý lại vang lên trong phòng. Lúc này Tiểu Đình đang nằm trên giường nên da mông không căng như kiểu chó vừa rồi. Lúc này bờ mông đã ở trong trạng thái thả lỏng bình thường và không bị hạn chế, duy trì cảm giác co giãn đầy đặn bình thường nhất, cho nên háng ba chồng va vào mông nàng có vẻ vang dội như vậy. Hơn nữa độ đàn hồi của bờ mông tựa hồ như cho ông mượn một chút khí lực, khiến cho tác động bơm của ông nhiều hơn nữa, tiết kiệm sức lực. Việc tiết kiệm năng lượng ở mông nàng cũng rất tuyệt vời, bờ mông bị va chạm tạo ra làn sóng thịt mông coi thật tráng lệ. Em, ahhh, yêu ưng, Tiểu Đình nằm sấp trên giường giống như bùn nhão, cơ thể bị va chạm lên xuống bởi tác động của ba chồng. Mỗi khi háng ông đập xuống, thân thể nàng đều biến mất một nửa, bởi vì thân thể nàng lún sâu trong nệm, mà khi háng ông rời khỏi mông, thân thể nàng mới hiện ra một lần nữa, nàng theo ông bơm mà nhẹ giọng rên rỉ, khi ông dùng sức quá lớn, tiếng rên của nàng cũng lớn hơn. Ở giữa cặp mông trắng như tuyết và tròn trịa của Tiểu Đình, một cây bổng thịt dính đầy chất nhờn không ngừng ra vào, mỗi lần rút ra, nó lại kéo ra rất nhiều dâm thủy và chất lỏng do cơn cao trào của nàng để lại. Phạch phạch phạch, cha bơm càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn, tiếng rên của Tiểu Đình cũng càng lúc vang lên, tiếng va chạm da thịt cũng càng lúc càng to, như thể ông đang tiến tới xuất tinh, mà theo lực lượng và tốc độ tăng lên, nàng cũng không cách nào bảo trì tĩnh lặng. Hai má lúc này không khỏi nâng lên, mặt hướng tới bệ cửa sổ, nhưng không có dựa cằm trên giường, ngược lại ngẩng đầu cổ lên phát huy độ dẻo dai của nàng, đầu và lưng tạo thành một góc vuông. Lúc này, mắt nàng vẫn chưa mở ra, nhưng đôi môi đỏ mọng đã hở và bật ra một tiếng rên nhấp nháp, hơn nữa theo lực lượng và tốc độ của ba chồng tăng nhanh, tiếng rên của con dâu dần dần biến thành tiếng dâm kêu. Lúc này cha đầm đìa mồ hôi khi địt nàng, mồ hôi nhễ nhại như mưa khắp người. Khoảng 5 phút sau, đột nhiên ông ngừng bơm, nhưng lần này đình chỉ không phải vì mệt, cũng không phải bởi vì ông xuất tinh, sau khi ngừng bơm không biết ông lấy khí lực từ đâu ra, trực tiếp vươn hai tay ôm eo nhỏ của con dâu, nâng người nàng lên. Lúc này Tiểu Đình đang nằm sấp trên giường, đột nhiên bị ba chồng nâng eo lên, mông không khỏi theo eo nâng lên, mà hai chân cũng tiến tới trước, đầu gối quỳ trên mặt giường, chỉ là nàng không biết có phải không còn khí lực hay không, dùng hai tay chống nửa người trên của mình, hai tay và nửa người trên không cử động được. Khi eo bị nâng lên, cằm của Tiểu Đình trực tiếp chạm vào mặt giường, mà nàng còn đang đắm chìm trong lúc ông điên cuồng bơm, giống như đã đồng ý để cho ông giày vò. Cha nhấc eo nàng lên, tốc độ rất nhanh cơ hồ là hoàn thành trong nháy mắt, khi eo bị nâng lên, ông vẫn duy trì tư thế dương vật tiếp tục ngập tận gốc, đổi hai chân từ quỳ sang ngồi xổm. Lúc này ông đã đứng thành mã bộ. Phạch phạch phạch, sau khi cha chỉnh đốn lại mọi thứ, ôm eo thon của Tiểu Đình tiếp tục bơm, hơn nữa vừa bơm, tốc độ và sức lực lại nhanh như cũ. Nàng bị ba chồng ôm eo, lớn tiếng rên rỉ, giống như một chiếc lá, tùy ý ông giày vò, với tác động của ông, nó lắc lư qua lại trong tay của ông. Đầu cũng lắc lư theo thân, tóc hất tung lên, mái tóc mềm mại ban đầu trở nên tán loạn. Lúc này ông thật điên cuồng, không còn thương hương tiếc ngọc như vừa rồi. Ahhhh, được rồi, ahhhh, tiếp tục, làm mạnh, ahhhh, ahhhh. Lúc này Tiểu Đình không có vẻ tức giận ba chồng điên cuồng, ngược lại ở giữa tiếng rên lớn xen lẫn một ít lời nói, mà những lời này dĩ nhiên là để cổ võ ông. Tôi nhớ ngày xưa, nàng chỉ để cho ông làm nhẹ nhàng và chậm hơn, chèn vào nông hơn, nhưng lần này nàng lại khích lệ ông và đồng thời thừa nhận ông làm mãnh liệt hơn trước. Mà cha nghe được lời khích lệ này, lại gia tốc lên thêm, tốc độ như vậy còn vượt qua trước kia, eo và háng của ông như thể một tiểu động cơ không có điểm cuối, miễn là điện tăng lên, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Nhìn cha dập cuồng như vậy, tôi có một nỗi lo không phù hợp này, liệu cuối cùng ông ta có đứt tim trên người con dâu không? Lúc này cha mồ hôi nhễ nhại, lồng ngực thở dồn dập, cú sốc vừa rồi ông đang tiến dần đến đỉnh xuất tinh, nếu Tiểu Đình không lên tiếng bảo dừng lại thì nhìn bộ dáng ông phỏng chừng còn chưa tới một phút nữa ông sẽ xuất tinh. Nhưng bây giờ dường như ông đã bị hụt hẫng, giống như một vận động viên chạy nước suốt 100 mét bị ngã xuống đất và kiệt sức trước mấy mét tới đích. Hờ, sao, có chuyện gì? Lúc này cha vừa thở hổn hển vừa mở miệng hỏi, ông vẫn chưa hồi phục sau một thời gian. Tiểu Đình không nói, trùng kích vừa rồi làm cho khí lực của nàng lúc này cũng không còn bao nhiêu, lúc này toàn bộ thân người dựa vào hai tay ba chồng để đỡ eo. Sau khi ông nói câu này, cũng không đỡ được eo nhỏ của con dâu lâu nữa, hai tay ông chậm rãi thả lỏng, cuối cùng thân thể nàng nằm sấp trở lại trên mặt giường, ông cũng từ từ nằm xuống. Lần này không giống như vừa rồi dùng tư thế chống, mà là trực tiếp toàn bộ thân thể đè ở sau lưng nàng, lúc này ông đang thở hổn hển, dường như nàng đã quen với cách này, cũng không phải là lần đầu tiên trong bộ dáng này, thân thể nhu nhược của nàng có thể gánh được trọng lượng của ông, để ông tùy ý nằm trên lưng nàng. Không, không có gì, chỉ là nghĩ, nằm sấp trên giường, Tiểu Đình nhẹ giọng nói trong khi thở, không biết giọng nói của nàng đứt quãng là bởi vì mệt chưa có khôi phục, hay là vì lúc này ba chồng đang đè làm cho nàng không thể thở được. Nhưng lời nói của nàng nghe ra như là nói chuyện bình thường. Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Vẻ mặt của ba chồng lộ rõ vẻ nghi ngờ, nhưng tôi lại có một chút hiểu, mặc dù suy đoán của tôi có thể không đúng. Nam nhân trước khi xuất tinh, chỉ cần ngừng bơm nhịn một lúc là có thể tạm thời làm giảm ham muốn xuất tinh của mình, điều này có thể làm cho cuộc giao cấu kéo dài hơn. Chẳng lẽ Tiểu Đình cảm giác được ba chồng sắp xuất tinh, cho nên nhịn dục vọng của mình xuống bảo ông đình chỉ lại. Tiểu Đình còn chưa nói xong hẳn là, con chỉ muốn cho bố kiên trì thêm một hồi, hay, con muốn bố nhịn một chút để nghỉ hơi. Ngay sau khi tôi đoán câu này trong đầu, giọng nói của nàng từ tai nghe truyền đến, giọng điệu và lời nói này giống hệt như tôi dự đoán, điều này có nghĩa là vợ chồng chúng tôi tâm đầu ý hợp. Sau khi nghe nàng nói, trên mặt cha lộ ra một tia mừng rỡ rõ ràng, những lời này của con dâu không thể nghi ngờ là thừa nhận nàng nguyện ý với ba chồng quan hệ tình dục, hơn nữa còn hy vọng mình kiên trì càng lâu càng tốt. Điều này không thể nghi ngờ càng làm thỏa mãn tâm tư hư vinh của ông là một nam nhân. Tiểu Đình, sao đột nhiên con, dường như cha không muốn để cho Tiểu Đình thất vọng, ông định nghỉ ngơi một lúc để giảm ham muốn xuất tinh, sau đó vẫn còn sự, khẳng định, vừa rồi của nàng, ông không khỏi to gan hơn và mở miệng hỏi. Con chỉ mới nghĩ thôi, vốn trên mặt Tiểu Đình mang theo nghi hoặc, hơn nữa vừa rồi không biết mình đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên bị lời nói của ba chồng làm cho giật mình. Nói ra một câu mà không suy nghĩ. Vừa rồi biểu tình của Tiểu Đình rất kỳ quái, trên mặt mang theo nghi hoặc và suy nghĩ, làm sao nàng có thể bừng tỉnh trong quá trình làm tình với ba chồng. Loại biểu tình này chưa từng xuất hiện ở nàng trong những cảnh trước đây. Biểu tình này của Tiểu Đình làm cho trái tim tôi càng lúc càng lạnh, chẳng lẽ nàng đang cố ý kéo dài thời gian sao? Tôi luôn có cái cảm giác này, có vẻ như nàng muốn trì hoãn, nhưng trì hoãn thời gian để làm gì? Nhưng Kim Thành, khi cha nghe những lời Tiểu Đình nói, trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ, nhưng ông đã bình tĩnh lại sau khi tận dụng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, không khỏi nghĩ đến tôi, con trai ông, chồng chính hiệu của nàng. Nhưng mỹ nữ mình đặt ở dưới thân chính là con dâu của mình, mà lúc này dương vật mình đã hoàn toàn ngập trong âm đạo của con dâu, hai bộ phận sinh dục cấm kỵ đã dính chặt vào nhau không phân biệt lẫn nhau. Không được nhắc tới hắn. Lúc này Tiểu Đình đột nhiên cắt ngang lời nói của ba chồng bằng một lời mắng mỏ cứng rắn. Giọng nói rất đột ngột và âm lượng rất cao khiến cho cha hoảng sợ, cũng làm cho tôi ngạc nhiên. Bởi vì trong tai nghe truyền đến thanh âm này có vẻ rất chói tai, làm cho màng nhĩ mơ hồ đau đớn. Lời mắng của Tiểu Đình vang dội trong căn phòng ngủ yên tĩnh một lúc lâu và cuối cùng biến mất. Mà cha lại bị tiếng trách cứ này của nàng làm choáng váng, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi và khẩn trương. Xin lỗi, Tiểu Đình, bố, lúc này cha rất căng thẳng, mở miệng muốn giải thích với Tiểu Đình nhưng hồi lâu cũng không nói được, trên mặt lộ ra vẻ hối hận, còn muốn tát mình mấy cái. Lúc này muốn tát mình thật sự, là mình không coi bình trước khi mở, ở thời điểm giới hạn này dĩ nhiên nhắc tới tên của tôi. Lúc này không phải làm nàng mất hứng sao? Ban đầu, khi hai người làm tình, họ đã cố gắng tránh tôi để dành hết tâm trí cho cuộc ân ái hiếm có này mà không cần nghỉ xa. Không có gì, con chỉ muốn nói cho bố biết, hai chúng ta làm điều này không có vụng trộm, cũng không có có lỗi với anh ấy. Dường như Tiểu Đình nhận ra nàng vừa mất bình tĩnh, sau khi hít một hơi thật sâu, Tiểu Đình khôi phục giọng điệu bình thường và nói với ba chồng. Sau khi nghe những lời này của Tiểu Đình, cha lâm vào nghi hoặc, nhưng sau đó mọi chuyện trở nên rõ ràng. Ý tứ của những lời này của nàng chính là tôi lại thay đổi quyết định của mình và cho phép hai người ở bên nhau. Nếu như dưới tình huống tôi không đồng ý, hai người làm như vậy chính là vụng trộm, nhưng mà nàng lại nói không phải. Lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm, phảng phất như thoáng cái đã thả lỏng rất nhiều. Bố nghỉ xong chưa, chúng ta tiếp tục, đợi một hồi, sau lưng Tiểu Đình, cha vẫn cười ngu ngốc, thời gian đã trôi qua thật lâu, hình như nàng có chút sốt ruột, cho nên không khỏi lắc lư cái mông ám chỉ ông, cùng lúc để cho ông biết. Được, sau khi nghe Tiểu Đình nói, cha từ từ chống người lên và chuyển sang tư thế đẩy một lần nữa, nửa người trên rời khỏi lưng nàng. Trước khi ông bắt đầu bơm, mông của nàng đã hướng lên trên, bắt đầu đẩy háng ông lên, cùng lúc đó nàng đã khôi phục thể lực cũng dùng hai tay chống nửa người trên. Nhận thấy động tác này của con dâu cho nên tạm thời ba chồng dừng kế hoạch bắt đầu bơm và thay đổi trạng thái cơ thể cho phù hợp với động tác của nàng, duỗi thẳng tới trước bằng đầu gối quỳ trên giường, nàng đẩy hạ thể của mình lên. Cuối cùng, Tiểu Đình thực sự quỳ trên giường bằng tứ chi như một con chó, thuận thế chó giao cấu. Nàng đã chủ động chuyển sang kiểu doggy, trong khi ba chồng cố gắng hợp tác với nàng để thay đổi tư thế cho dương vật không tuột ra khỏi âm đạo của nàng trong suốt quá trình này. Bố, đụ mạnh con đi. Đụ thật mạnh, con dâu của bố. Sau khi Tiểu Đình chủ động điều chỉnh theo kiểu doggy, nàng không nhịn được mà chề eo xuống điểm thấp nhất và mông ở điểm cao nhất, tạo thành tư thế dâm đãng nhất của nàng. Bờ mông tách ra, cúc huyệt cũng hơi nứt ra, quay đầu lại dùng thanh âm quyến rũ nhất nói với ba chồng, thanh âm này làm cho tôi thấy rất xa lạ, đúng vậy rất xa lạ. Nữ nhân này không phải Tiểu Đình, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra những lời tục tĩu dâm đãng như vậy, lời nói này chỉ có trong tiểu thuyết mới có. Hoặc là trong AV mới có. Tôi nhớ rõ lúc trước, Tiểu Đình coi trong tiểu thuyết hoặc trong AV có phụ nữ nói như vậy, nàng đều rất phản cảm hơn nữa rất ghét, nhưng lúc này người phụ nữ trên màn hình lại nói ra những lời này, hơn nữa miêu tình là chờ mong và hưởng thụ như vậy, nói đến cuối còn dùng đầu lưỡi liếm liếm một vòng bên môi. Lúc này nhìn cha có chút sững sờ ngây người, cuối cùng cũng phản ứng lại trên mặt lóe lên một dấu vết điên cuồng. Những lời nói và hành động khiêu khích của Tiểu Đình đủ để khơi dậy phản ứng sinh lý mạnh nhất của bất kỳ sinh vật được nào. Dục hỏa trỗi dậy trong mắt ông, nhưng cảnh tiếp theo nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi thấy ông đột ngột rút dương vật của mình ra khỏi âm đạo của nàng, sau đó dùng tay cầm dương vật và đưa đầu rùa cỡ quả trứng dính đầy tinh dịch vào cúc huyệt của Tiểu Đình. Hừm, cúc huyệt đột nhiên bị ba chồng đẩy vào, Tiểu Đình khẽ hừ một tiếng, lúc đầu còn tưởng là ngón tay của ông đang đút vào cúc huyệt. Nhưng khi đầu rùa đè lên cúc huyệt, nàng mới ý thức được trên cúc huyệt của mình không phải là ngón tay của ông mà là đầu rùa to khủng khiếp, bởi vì nàng đã dùng âm đạo của mình cảm thụ cái thứ đó nhiều lần, độ cong và nhiệt độ quen thuộc kia, chính là đầu rùa của ông không thể nghi ngờ, nàng do dự dãy dụa một hồi, rồi nàng cắn răng nhắm mắt lại. Rốt cuộc, háng của ba chồng cử động, ông hô lên một tiếng nhẹ. Lúc này tôi nhìn thấy màn hình này, tôi lấy hai tay bấu đùi tôi. Đau đớn từ đùi cũng không sánh bằng đau đớn từ trong tim. Tại sao, sau khi xem qua những màn hình này, tôi như người mất hồn, mọi chuyện xảy ra trong bức tranh ngày hôm nay đều nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Nếu tôi không được tận mắt chứng kiến, tôi sẽ hoàn toàn không tin tất cả những điều này là thật và Tiểu Đình người vợ yêu trong lòng tôi chắc chắn không phải như thế này. Cho dù là cảnh xảy ra trên đảo, ít nhất trong lòng tôi cũng có thể tiếp nhận vì đã có chuẩn bị, nhưng những gì đang diễn ra trên màn hình bây giờ. Trong lòng tôi cũng không có chuẩn bị trước. Trước kia Tiểu Đình bị cha chỉ gian cúc huyệt, tôi cũng chưa từng lo lắng về phương diện này, bởi vì tôi cho rằng nàng sẽ không tiếp nhận quan hệ hậu môn, cho dù ông đưa ra đề nghị thì cũng chỉ mang một cái tát vào mặt mà thôi, nhưng bây giờ nhìn cảnh này lại chân chính diễn ra trước mặt tôi. Cúc huyệt của Tiểu Đình có thể coi là một lỗ trinh khác của nàng, chẳng lẽ lỗ trinh của nàng lại được ba chồng phá như thế này sao? Nếu như tôi sớm biết như thế này, cho dù là thử, tôi cũng phải ngậm lấy cúc huyệt của nàng trước, cho dù tôi chỉ cắm dương vật vào bên trong một chút, ít nhất tôi cũng tuyên thệ chủ quyền đối với cúc huyệt của nàng. Nhưng bây giờ, cúc huyệt của nàng lần đầu tiên sẽ tặng cho ba chồng sao? Nỗi đau đớn nhức nhối và chua xót trong tim tôi lúc này trộn lẫn vào nhau làm cho tôi không thể thở được, tôi muốn khóc nhưng nước mắt đã khô ráo. Trong màn hình, phần háng của cha từ từ tiến lên, mà hơn phân nửa đầu rùa từ từ biến mất. Nhưng lại không cắm vào trong cúc huyệt của Tiểu Đình mà rơi vào trong cơ bắp cúc huyệt lõm vào. Bởi vì quy đầu của ông rất lớn, ước chừng kích thước như trứng gà, cho nên muốn cắm vào cúc huyệt của Tiểu Đình, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, thậm chí còn khó hơn so với việc cắm vào âm đạo của gái trinh. Mà tiểu đình bên kia, nhắm mắt thừa nhận tất cả, khi đầu rùa làm cho đỉnh của cơ xung quanh cúc huyệt đến điểm giới hạn, nàng ngậm miệng và phồng má thật chặt, như thể đang thừa nhận áp lực rất lớn về sinh lý và tâm lý, nhưng nàng phải cố nén thừa nhận hết thảy. Hình như cha cũng nhận ra, vừa rồi còn nhẹ nhàng động đậy háng, nhưng bây giờ sự đẩy nhẹ của ông đã đến điểm giới hạn, kế tiếp chỉ cần ông dùng vũ lực dã man hơn một chút là có thể ép đầu rùa mạnh mẽ đẩy cúc huyệt của tiểu đình cắm vào trong đó. Nhưng lúc này ông lại do dự, ông cúi đầu nhìn một cái, đối với cúc huyệt của nàng ông rất mê muội, là một người tuổi tác tư tưởng rất cổ hủ và phong kiến, tôi không biết ông làm thế nào mà biết phương pháp quan hệ tình dục hậu môn này, có lẽ là nghe người ta nói. Dù sao một đám đại lão gia ở chung nhau cái gì cũng có thể nói, cho nên ông mới có thể biết loại phương pháp quan hệ tình dục này. Nhưng khi đỉnh đầu rùa bất động cha lại do dự, bởi vì ông biết mình muốn hoàn toàn cắm vào trong cúc huyệt của tiểu đình, thì nhất định phải sử dụng vũ lực. Nhưng có lẽ trước đây ông chỉ nghe nói về quan hệ tình dục qua đường hậu môn, nếu thật sự cắm đầu rùa và dương vật của mình lớn như vậy vào trong cúc huyệt của nàng, nó có thể gây thương tổn đối với thân thể của nàng hay không? Trong trường hợp làm rách hậu môn, cuối cùng cha thở dài. A hát, theo thanh âm phốc truyền vào tai nghe, tiểu đình phát ra một tiếng kiều ngâm đầy quyến rũ. Tôi mở mắt ra khi nghe âm thanh này. Tôi vừa nhìn thấy thời điểm quan trọng giữa hai người, tôi không muốn nhìn thấy cảnh này, nhưng tôi lại không muốn bỏ lỡ nó. Sau khi nghe thanh âm này, trái tim tôi thắt lại và mắt tôi mở ra nhìn vào màn hình. Nếu đã cắm vào, cho dù mình trốn tránh cũng không có ý nghĩa, còn không bằng mở mắt tiếp nhận tất cả. Nhưng khi tôi mở mắt ra và thấy những điều này, trên mặt tôi không khỏi vui mừng, bởi vì tuy rằng háng cha và mông tiểu đình dán chặt vào nhau, nhưng ở trên màn hình tôi lại có thể thấy rõ ràng cúc huyệt của nàng. Nói cách khác dương vật không có cắm vào cúc huyệt của nàng, vừa rồi ánh mắt của mình mờ đi thì đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là đầu rùa đặt trên cúc huyệt, hiện tại vì sao lại cắm vào trong âm đạo của nàng? Không có xảy ra chuyện mà mình sợ, trong lòng tôi không khỏi thoải mái một chút, tôi phát lại video. Điều chỉnh nó về cảnh cuối cùng mà tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy sau khi cha đẩy đầu rùa vào cúc huyệt của tiểu đình tới cực hạn, ông do dự và đấu tranh, trong khi nàng ở phía bên kia cũng đang chờ cảnh tiếp theo với hai má phồng lên, thậm chí bả vai và cơ thể hơi run lên. Bởi vì nàng chưa từng cảm nhận quan hệ qua đường hậu môn, nhất là kích thước dương vật của ông thật lớn, lúc này nàng giống như một xử nữ sắp bị phá trinh trong nháy mắt có vẻ rất hồi hộp. Tôi còn nhớ cái đêm chúng tôi tân hôn động phòng. Trước khi tôi chuẩn bị phá trinh nàng, tiểu đình nằm dưới tôi với hai má phồng lên và cơ thể hơi run lên, trông rất khẩn trương và sợ hãi. Mà lúc này nàng bị cha ấn lên cúc huyệt, phản ứng thân thể cùng sơ dạ giống như trong đêm đầu tiên, vì vậy tôi cảm thấy ghen tuông 10 phần với những ký ức trong tâm trí của mình. Chỉ thấy cha ở thời khắc quan trọng cuối cùng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài. Nhìn thấy biểu tình của ông vẫn không đành lòng, dù sao nếu như cắm vào mình thoải mái là cái chắc. Vạn nhất làm tiểu đình bị thương như vậy không chỉ làm tổn thương nàng, cũng có thể khiến cho tôi chú ý, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Vì vậy ông ấy cảm thấy đau lòng cho nàng, cuối cùng không muốn mạo hiểm. Nhưng mình ưỡn đầu rùa lên cúc huyệt của nàng lâu như vậy, nàng lại không có bất kỳ phản ứng gì, tùy ý mình muốn làm gì thì làm, thái độ này đã thể hiện rất nhiều điều, đủ để thỏa mãn tối đa sự hư vinh của ông, đồng thời cũng làm cho ông cảm động không thôi. Mặc dù cha đã tự bỏ việc cắm vào cúc huyệt của tiểu đình, nhưng hành vi ngầm đồng ý của nàng làm cho ông rất cảm động, cũng càng thêm hưng phấn. Ông lùi háng của mình, trong nháy mắt đầu rùa rời khỏi cúc huyệt. Lúc này tôi có thể nhìn thấy chung quanh cúc huyệt có một vòng dấu ấn màu đỏ, đó là bị đầu rùa của ông vừa muốn chèn vào mà sinh ra một vết tím rất nhỏ, mà lúc này tiểu cúc huyệt đã có một chút hơi mở ra, hình thành một cái lỗ hổng ước chừng một ngón trỏ. Vừa rồi cúc huyệt của nàng đã bị đầu rùa của ba chồng ấn vào một chút, dường như mã nhãn đã tiến vào được một chút. Nếu không phải ông bỏ cuộc nửa chừng, tăng thêm sức mạnh, đầu rùa cũng đã đột phá cơ cúc huyệt và xuyên thủng nàng rồi. Sau khi quy đầu rời khỏi cúc huyệt của tiểu đình, quy đầu hơi trùng xuống do trọng lực và khi quy đầu và dương vật trùng xuống, phần háng của ba chồng lại đẩy tới trước và quy đầu tách môi âm hộ mềm mại ra và ép chặt vào. So với cúc huyệt của nàng, dương vật của ông đã rất quen thuộc với âm đạo của nàng và bộ phận sinh dục của hai người rất hoàn mỹ phù hợp thiên y vô phùng. Chuỗi động tác của ông được hoàn thành rất liền mạch, cứ như thể ông lắc nhẹ mông lại và dương vật của ông đã rời khỏi cúc huyệt của con dâu và biến mất trong âm đạo ngay lập tức. Vừa rồi cha bơm hoặc là rất chậm hoặc là rất nhanh, nhưng lần này bơm không nhanh cũng không chậm, có vẻ có trật tự, không bất quy tắc như lần trước, giống như một vận động viên không chạy chậm cũng không muốn chạy nước rút 100m phát tiết thể lực, mà là dùng phương pháp marathon, để cho mình kiên trì thời gian dài nhất, chậm rãi phát huy thể lực của mình. À ha, lúc này, Tiểu Đình rên rỉ cùng với sự bơm của ba chồng, tiếng rên của nàng không rối loạn như trước mà có vẻ có trật tự. Tuy rằng tốc độ bơm trở nên chậm lại, nhưng thắng ở tốc độ và lực đạo rất vừa phải, loại phương pháp bơm đều này, làm cho nàng càng thêm cảm nhận được vẻ đẹp của lần tình dục này nhiều hơn nữa. Nếu như trước kia, trải qua thời gian dài quan hệ tình dục như vậy, cha sớm đã xuất tinh rồi mới đúng, nhưng bởi vì ông vừa mới đợi Tiểu Đình cao trào một lần, rồi lại bị nàng cắt đứt giữa chừng, làm cho lần giao cấu này có vẻ rất kéo dài. Nhìn qua đồng hồ, quan hệ tình dục của hai người đã qua gần 2 giờ, mà lúc đó tôi đã xuống máy bay rồi, nếu như tôi trực tiếp về nhà, phòng chừng cũng đã về đến gần nhà rồi, nếu như không trở lại công ty, mà về nhà, nhất định sẽ bắt gặp được một màn này của hai người. Lúc này tôi rất nghi hoặc, chẳng lẽ bệnh cũ của Tiểu Đình lại tái phát và nàng quên mất thời gian tôi về nhà. Hơn nữa nàng phá lệ làm tình với ba chồng, chẳng lẽ tinh thần nàng suy sụp tạo thành tâm thần thất thường sao? Tôi thực sự không tìm ra một lý do hợp lý tại thời điểm này. Lúc này trong phòng chỉ còn lại thanh âm giao cấu của hai người, tiếng cơ thể va chạm, tiếng thở dốc của ba chồng và tiếng rên rỉ của Tiểu Đình, tất cả đều được kết nối với nhau thành một mảnh. Tiểu Đình quỳ trên giường được ba chồng đụ theo kiểu doggy, hai tay ông vuốt ve qua lại trên mông và vòng eo thon của nàng. Theo dục vọng tăng lên, một chân nàng quỳ gối trên mặt giường lại nhẹ nhàng nâng lên, dùng chân của mình ma sát cái đùi đầy lông của ông, mỗi lần ông dập vào mông nàng đùi nàng ma sát trên đùi của ông. Dừng lại, dừng lại, dừng lại, đang lúc ba chồng tăng nhanh tốc độ chuẩn bị chạy nước rút cuối cùng, Tiểu Đình một lần nữa lên tiếng làm gián đoạn cuộc giao cấu của hai người, ông phải dừng lại đỡ lấy vòng eo thon của nàng bằng cả hai tay, háng gắt gao ép chặt vào mông nàng. Lấy nó ra trước đi, sau khi ba chồng dừng lại, Tiểu Đình không khỏi thở hổn hển mở miệng nói. Nghe xong lời của Tiểu Đình, mặc dù ba chồng cảm thấy có chút luyến tiếc, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút dương vật của mình ra. A hát, theo một tiếng, phóc, dương vật của cha lại tách ra khỏi miệng âm đạo của Tiểu Đình. Khi dương vật được rút ra, miệng âm đạo không hợp nhất vào lúc đó, chung quanh miệng âm đạo tràn đầy bọt trắng, hơn nữa còn có thể nhìn thấy khoang thịt trong thành âm đạo của nàng, dương vật của ông lúc này đã biến thành màu trắng. Tôi không biết là do màu da thay đổi, hay là do nó bị dính quá nhiều chất lỏng màu trắng. Lúc này tôi không thể không bội phục dương vật của nam nhân, dù có ngâm bao lâu và ma sát bao lâu cũng không làm cho dương vật bị bong chóc. Sau khi cha rút dương vật ra, Tiểu Đình từ từ đứng dậy. Vâng, nàng đứng thẳng người, hai chân đứng trên mặt giường. Nàng hoạt động hai chân và hai tay của mình một chút, trần truồng đứng trước mặt ba chồng. Lúc này ông vẫn quỳ trên giường. Dương vật giữa háng còn đang nhỏng lên, nàng đứng quay lưng tới ông đứng trước cửa sổ. Mà lúc này ông đang quỳ sau lưng nàng, giống như một nô tài quỳ trước nữ vương. Nếu chỉ nhìn thấy cảnh tượng này, người ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng người cha đang quỳ gối xin nàng. Tiểu Đình duỗi vòng eo lười biếng thật lớn, phô bày những đường cong chuẩn mực và gợi cảm của nàng. Sau khi giao cấu với ba chồng lâu như vậy, có lẽ toàn thân nàng đã tê dại. Lúc này khe đít của nàng vẫn đang chảy ra chất nhờn màu trắng là dịch tình từ sự giao cấu và ma sát của hai người sinh ra. Nàng xoay người cúi đầu nhìn ông một cái, mà ông đang quỳ gối trên mặt giường ngửa đầu nhìn nữ vương trước mặt. Tiểu Đình từ trên cao nhìn ba chồng một cái, đột nhiên nâng chân mình lên đá trên dương vật của ông, hí hí, Tiểu Đình đột nhiên che miệng cười, sau đó đi vòng qua người ông, trần truồng đi xuống giường. Sau khi Tiểu Đình xuống giường trực tiếp đi ra khỏi phòng ngủ của ba chồng. Nhìn thấy một màn này ông không khỏi nhẹ nhõm. Vừa rồi ông có vẻ rất khẩn trương, có lẽ ông nghĩ rằng nàng đã chán cuộc làm tình này, xem ra bởi vì làm quá lâu, nàng có chút nóng lòng muốn đi vệ sinh. Dù sao, những người làm tình trong trạng thái tiểu gấp có khả năng không tự chủ được khi đạt cao trào, cha nhìn bóng lưng của Tiểu Đình với ánh mắt hiểu rõ. Mà ở góc nhìn của cha thì ông không thấy, tôi lại có thể thông qua giám sát phòng khách nhìn thấy, Tiểu Đình trần truồng đi qua phòng khách, rồi đi qua nhà tắm. Cứ như vậy khỏa thân trở về phòng của chúng tôi, khi tôi còn nghi hoặc, nàng mở tủ ra, sau đó lấy ra một đôi vớ, vớ này bằng tơ đen, giống chiếc vớ gợi cảm mà nàng đã mặc khi làm tình với ông ở trên đảo. Tất cả những gì diễn ra trên đảo vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi. Nhìn thấy vớ tơ này cũng gợi lên những kỷ niệm cho tôi. Kể từ ngày đó, tôi chưa bao giờ thấy Tiểu Đình mang đôi vớ này, tôi còn tưởng nàng đã vứt nó đi. Dù sao cái vớ này sẽ gợi lên rất nhiều ký ức không chịu nổi cho mọi người, nhưng lúc này nàng lại lấy nó ra, nàng muốn làm gì? Không lẽ nàng luôn muốn nhớ lại mọi thứ trên đảo? Bây giờ nàng có ý gì khi lấy nó ra? Mọi thứ diễn ra sau đó đều nằm ngoài sự hiểu biết của tôi, nàng nhấc chân lên và từ từ mang vớ vào. Lúc này háng nàng vẫn còn ướt nhưng nàng vẫn mặc vào. Sau đó, nàng kéo căng đũng vớ của mình ra một chút, vớ chân này là vớ gợi cảm. Sau khi mặc vào, thoáng cái có vẻ càng thêm gợi cảm, tràn ngập hấp dẫn của tơ đen, nàng mặc vớ chân này vào, chẳng lẽ là trước khi tôi lấy lại tinh thần, nàng đã bước ra khỏi phòng ngủ với đôi vớ này. Sau đó Tiểu Đình trở về phòng ngủ của ba chồng, lúc nàng đi ngang qua phòng khách, ánh mắt của nàng tựa hồ như nhìn đồng hồ trên vách tường, không biết là cố ý hay vô ý, nhưng lúc này mắt nhìn đồng hồ của nàng, cố ý hay vô tình khác nhau rất lớn. Tất cả mọi thứ tiết lộ một cách kỳ lạ. Sau khi Tiểu Đình trở về phòng ngủ, cha đang nghỉ ngơi trên giường, khi quay đầu lại nhìn Tiểu Đình, ánh mắt của ông ta đột nhiên đông cứng lại, ngây người. Sau đó, nó tự tự phát sáng lên, rồi chuyển sang màu xanh lục. Loại chấn động này đã quá quen thuộc với ông, dù sao lúc này ông vẫn chưa có phát tiết ra, thứ duy nhất còn lại chính là dục vọng. Tiểu Đình không lên giường, chỉ đứng trên sàn nhà nhìn ba chồng, thấy bộ dạng ngốc nghếch của ông, nàng nở một nụ cười nhẹ, sau đó từ từ xoay người đi tới chỗ đối diện cái giường. Nàng đi tới trước vách tường cửa, sau đó hai tay chống lên vách, cùng lúc đó mông từ từ vỉnh lên phía sau, khe mông từ từ nứt ra, để lộ môi âm hộ và lông mờ u thư thớt. Lúc này chất lỏng trên đó vẫn chưa khô. Sau khi làm ra tư thế này, Tiểu Đình nhìn lại ba chồng trên giường, sau đó quay đầu lại và lắc nhẹ mông qua lại. Đây là dấu hiệu của hầu hết các động vật cái trong thời kỳ động dục và đương nhiên cha hiểu điều đó, chỉ thấy ông rốt cục cũng có phản ứng, đứng dậy ra khỏi giường trong nháy mắt. Lúc bước ra khỏi giường, không biết là vì mệt hay vì phấn khích, ông loạng choạng suýt ngã, nhưng sau khi thẳng người, ông chạy tới phía sau nàng với dương vật trong tay mình. Sau đó háo hức cắm dương vật vào trong âm đạo của nàng và nó hoàn toàn ngập tận gốc. Theo tiếng rên của hai người phát ra, trong phòng lại vang lên tiếng va chạm thân thể. Đây là sự cám dỗ của vớ tơ đen, cha có vẻ rất kích động. Khi ông đẩy tới, đó là một cái tát điên cuồng đối với mông của nàng, có lẽ ông cũng có tình tiết vớ tơ đen. Không đến 5 phút, háng của ông đã ép chặt vào mông nàng, cuộc giao cấu lâu như vậy cuối cùng cũng kết thúc. Đúng vậy. Tại thời điểm ông xuất tinh, Tiểu Đình vịn vách tường ngẩng đầu lên, hai mắt thoải mái mê ly, mà máy quay tôi đặt ở bức tường này, khi nàng ngẩng đầu lên thì vô tư quay mặt lại đối mặt với camera và đôi mắt mê ly của nàng dường như đang nhìn tôi qua camera, điều này khiến cho tim tôi cảm thấy ớn lạnh. Lúc này tôi không dám tưởng tượng thêm nữa, chẳng lẽ Tiểu Đình đã phát hiện camera? Nàng có biết tôi lắp đặt camera không? Trong màn hình, nàng đang đối mặt với camera và đôi mắt mê ly thật lâu. Sau khoảng nửa phút, cha xuất tinh cũng kết thúc, nhưng chúng tôi, nhìn nhau, vẫn chưa kết thúc, nàng chỉ nhìn nó như một sự trùng hợp thỉnh thoảng nhìn camera, trong khi ba chồng đằng sau từ từ lùi lại, rút dương vật dính đậm chất lỏng hỗn hợp của hai người ra. Phóc, với một thanh âm rõ ràng, dương vật của ba chồng đã hoàn toàn rời khỏi âm đạo của Tiểu Đình. Tiểu Đình khẽ rên lên một tiếng, hơn nữa cắn môi dưới. Cha rút dương vật lui tới sau ngồi xuống bên giường sau đó nằm xuống. Lúc này dường như ông đã kiệt quệ, nằm thở hổn hển trên giường. Mà lúc này, qua camera ở một góc độ khác trong phòng, tôi có thể thấy rõ ràng sau khi cha rút dương vật ra, bởi vì lúc này Tiểu Đình đang đứng thẳng, cho nên một lượng lớn tinh dịch trào ra từ trong âm đạo của nàng bởi vì tác dụng trọng lực, phần lớn trực tiếp chảy xuống sàn nhà và một phần nhỏ chảy xuống đùi nàng tới sàn nhà. Cứ như vậy nàng vẫn giữ nguyên tư thế để cho tinh dịch chảy ra ngoài, lúc nào cũng ngẩng mặt lên. Cha nằm ở trên giường tiếp tục nghỉ ngơi, giao cấu vừa rồi chẳng những làm cho ông trả giá một đại lượng thể lực, cũng làm cho ông trả giá một đại lượng tinh dịch. Một giọt tinh trùng bằng 10 giọt máu, tuy rằng ông vừa mới bị nàng khẩu dâm xạ tinh vào miệng một lần, nhưng lần thứ hai xuất tinh vẫn là cực lớn. Lúc này bìu đã có hơi xẹp xuống, hai lần xuất tinh, tựa hồ như làm cho tinh dịch tích góp đã lâu phun ra hầu như không còn giọt nào. Dương vật của cha lúc này đã yếu hẳn rồi. Dính đầy tinh dịch được thụt ra thụt vào giữa những nhịp bơm. Nhìn bộ phận sinh dục đã lấy đi trong sạch của người vợ yêu không biết bao nhiêu lần, tâm tình tôi cực kỳ phức tạp, có hâm mộ, nhưng nhiều hơn là ganh tị và chua xót hơn là buồn. Lúc này tôi ngồi trước máy tính, nhìn Tiểu Đình trên màn hình, tuy rằng biết rõ đây đã là quá khứ, nhưng tôi lại có chút không dám nhìn vào mắt nàng trên màn hình, có lẽ vì mình chột dạ, lương tâm cắn rứt, cũng có lẽ vì mình sợ. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, có thể tôi đang suy nghĩ quá nhiều. Camera do mình lắp đặt được ngụy trang vô cùng bí mật, hơn nữa cho dù Tiểu Đình nhìn camera ở khoảng cách gần cũng không thể biết đó là camera, rất có thể đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Thời gian gần đây mình quá mức rối rắm và lo ngại về vấn đề camera này nên mình lo lắng không có căn cứ. Tôi lắc lắc đầu, có lẽ gần đây áp lực quá lớn làm cho mình có chút suy nghĩ lung tung, nhưng không có chờ tâm tình tôi tỉnh lại thì cảnh tượng tiếp theo khiến cho tim tôi càng lạnh hơn. Tôi thấy cao trào của Tiểu Đình cũng từ từ rút lui, mê ly trong mắt nàng cũng dần dần biến mất, chậm rãi khôi phục lại sự minh mẫn. Lúc này tinh dịch trong âm đạo đã gần cạn sạch, theo thói quen trước đây nàng sẽ đi tắm. Nhưng nàng không nhúc nhích, đôi mắt khôi phục lại sự trong sáng vẫn nhìn chằm chằm vào camera quay phim. Cuối cùng, dưới cái nhìn lạnh lẽo vào camera, nàng nở nụ cười rất ngọt ngào trên môi và nụ cười dường như ẩn chứa rất nhiều điều. Tôi tự an ủi mình rằng mình quá lo xa, nhưng tôi luôn cảm thấy nụ cười này của Tiểu Đình ẩn chứa một chút giễu cợt. Lúc này tôi mới lo sợ đến mức vội vàng tắt máy giám sát, bởi vì nụ cười của Tiểu Đình khiến cho tôi mất đi tất cả phương hướng. Lúc này tôi thực sự sợ. Sau khi tắt máy giám sát, dường như tôi mất hết toàn bộ sức lực của mình, đột nhiên sụi lơ trên ghế văn phòng. Không, tôi vẫn không thể tin được, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi không thể không tiếp nhận hiện thực này, rất có thể Tiểu Đình đã phát hiện ra camera, cho dù ở giai đoạn cuối mắt nàng tình cờ nhìn vào camera. Nhưng nàng đã không nhìn chằm chằm và lâu như vậy, nàng chỉ mỉm cười trước ống kính vào phút cuối. Chỉ có lời giải thích duy nhất này mới có thể làm cho tôi cởi bỏ những nghi ngờ của tôi. Tiểu Đình biết rõ ngày đó tôi sẽ trở về, nhưng vẫn quyến rũ ba chồng phát sinh quan hệ, hơn nữa trong quá trình phát sinh quan hệ tựa hồ như đặc biệt để ý thời gian và để ý rất chính xác. Nếu tôi không quyết định quay lại công ty sau khi tôi xuống máy bay mà trực tiếp về nhà, có thể sẽ đối mặt với trận chiến tình dục giữa hai người. Tất cả những chuyện này phảng phất như nàng đã an bài, cố ý để cho tôi nhìn thấy hai người đại chiến tình dục. Lý giải duy nhất chính là Tiểu Đình đã phát hiện camera liền đoán được chính tôi đã lắp đặt. Có lẽ là để kích động tôi, đợi lúc tôi về nhà liền có quan hệ với cha và muốn tôi nhìn thấy cảnh này, chẳng lẽ vì trả thù tôi sao? Ngay cả khi nàng tìm thấy camera, làm thế nào nàng có thể chắc chắn rằng do tôi đã cài đặt nó? Tại thời điểm này tôi mới nghĩ về dongle, chẳng lẽ khi tôi rời khỏi nhà, nàng phát hiện ra dongle, hơn nữa còn xem tất cả các video trước kia sao? Phải biết rằng việc sử dụng dongle là có quy trình, hơn nữa dongle của tôi có thiết lập mật mã. Tiểu Đình vốn không hiểu nhiều về máy tính, cho dù đưa dongle cho nàng cũng không dùng được. Đây cũng là nguyên nhân tôi yên tâm để dongle khắp nơi, nhưng hiện tại cái này giải thích như thế nào đây? Cho dù Tiểu Đình phát hiện ra camera, có lẽ nàng cũng sẽ cho rằng tôi lắp camera để giám sát tình trạng bệnh của nàng. Như vậy nàng nên cẩn thận hơn mới đúng, nhưng tại sao nàng lại đi ngược gió mà phát sinh quan hệ với cha, can đảm của nàng đến từ đâu? Bây giờ tôi có cái nghi ngờ mới này. Lúc này tôi nhìn đồng hồ. Khoảng cách thời gian làm việc của tôi không còn nhiều nữa, nhưng tôi không kìm nén được trong lòng lo lắng, tôi rời nhà nửa tháng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu Tiểu Đình phát hiện ra camera, nàng phát hiện ra như thế nào? Nàng phải đối mặt với camera làm tình với ba chồng là để làm cho tôi đau. Tôi hít sâu một hơi, lấy ra điếu thuốc đã lâu mình không hút, đặt trong miệng, chỉ vài ngụm lớn thì đã hút hết thuốc, sau đó xoa xoa hai má, cầm lấy máy tính nói cho thư ký ngoài cửa. Trong vòng một giờ tôi không muốn ai quấy rầy, đừng để ai làm phiền tôi. Lúc này trong lòng tôi còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp, tôi không tin điều đó, trừ phi tôi nhìn ra sự thật. Sau khi lấy hết can đảm và chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất, tôi bật lại màn hình giám sát ở nhà, nhưng thay vì xem video ngày hôm qua, tôi sửa thời gian video sau khi tôi rời khỏi nhà. Khi Tiểu Đình bước vào nhà, nàng thay đồ chuẩn bị nấu nướng. Nhưng sau khi vào bếp lấy đồ dùng làm bếp, nàng lại do dự, cuối cùng thở dài, đặt đồ xuống rồi bước ra phòng khách, nhìn bước chân dung gia đình treo trên vách tường. Cảm xúc của nàng có vẻ rất yêu thương, cuối cùng thất thần ngồi trên ghế sofa, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy ngày kế tiếp Tiểu Đình đều ở nhà yên lặng, tôi không có ở nhà, nàng chỉ nấu cơm đơn giản, cơ hồ rất ít khi ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng không bao lâu liền về nhà, thường thường đều mang theo một ít hàng hóa trở về, xem ra là đi mua đồ. Mỗi lần nàng ra ngoài tôi đều nhớ rõ thời gian, sợ nàng có thể làm điều gì đó sau lưng tôi hay không, hoặc đi đến hòn đảo của ba chồng hay không. Trong khoảng thời gian này, ban đêm khi nàng ngủ, Tiểu Đình duỗi bàn tay vào trong quần của mình không biết bao nhiêu lần để thủ dâm, thậm chí có mấy lần cầm cái máy thủ dâm kia nằm trên giường tự an ủi. Trước kia nhìn thấy nàng dùng máy thủ dâm, thường thường đều là trong nhà tắm, bởi vì lúc đó tôi ở nhà, nhưng hiện tại tôi không có ở nhà, nàng có thể yên tâm nằm ở trên giường, thoải mái tách hai chân ra dùng máy thủ dâm, tự thưởng, cho mình. Tôi tính toán từ sau khi tôi không có ở nhà, cơ hồ mỗi buổi tối Tiểu Đình đều dùng máy thủ dâm, trước kia, nàng dùng máy thủ dâm căn bản không đạt tới cao trào gì, nhưng hiện tại hết cách thôi, mất đi sự an ủi của ba chồng, nàng chỉ còn lại một phương pháp là thủ dâm, dưới sự, nỗ lực, không ngừng. Nàng dùng máy thủ dâm vẫn đạt được một số lần cao trào, nhưng so với ba chồng, những cao trào này có vẻ rất nhỏ, không đáng kể, nhưng đây là phương pháp duy nhất để nàng tự an ủi. Nhìn Tiểu Đình tách hai chân ra nằm trên giường thủ dâm, chính mình vẫn có chút kích động không khỏi còn cương cứng lên, hơn nữa lúc nàng tự an ủi hai mắt nhắm nghiền, lông mày đôi khi nhíu lại, tựa hồ như đang hồi tưởng. Có lẽ, hay là nói khẳng định, khi nàng đạt tới vài lần giới hạn cao trào, trong đầu nàng nhất định đang hồi tưởng lại ba chồng. Suy cho cùng, người đàn ông có thể mang đến cho nàng cực khoái không phải là tôi, mà là ông. Khi tôi nhìn thấy nàng tự thủ dâm, tôi nghĩ đến những gì nàng tưởng tượng trong đầu, trong lòng mình vẫn không tự chủ được có vị chua. Qua mấy ngày sau khi rời giường Tiểu Đình hào hào trưng diện một phen, sau đó đi ra khỏi nhà. Nhìn thấy nàng ăn mặc xinh đẹp như vậy, trong lòng tôi không khỏi có dự cảm không tốt. Bình thường ở nhà nàng cùng đi ra ngoài mua sắm đều trang điểm nhẹ nhàng, nhưng lần này ăn mặc rất cẩn thận xinh đẹp, tựa hồ như đi ra ngoài gặp ai đó. Khi Tiểu Đình ra khỏi nhà, trong nhà chìm vào im lặng. Lúc này tôi mới sốt ruột, dù sao chỉ có trong nhà mới có giám sát, tôi cũng không cách nào biết được sau khi nàng ra ngoài sẽ đi đâu. Bình thường thì sau khi nàng ra khỏi cửa, nhiều nhất một giờ là nhất định sẽ trở về nhà, nhưng lúc này nàng ra ngoài thật lâu vẫn không có trở về. Thời gian nàng ra ngoài là 8 giờ sáng, tôi cứ nhấp chuột tua nhanh, đã đến trưa mà nàng vẫn chưa về, trong lòng tôi không khỏi có chút hoảng hốt, chẳng lẽ nàng đi tiểu đảo tìm ba chồng. Tôi lo lắng như vậy là có lý do, bởi vì ngày này chính là ngày tôi phát hiện nàng có dị thường. Kích chuột đến hơn 2 giờ chiều, cửa nhà cuối cùng cũng mở ra, nhưng tiến vào không phải một mình nàng, phía sau còn có một người đàn ông, bất quá phải nói là một cậu bé, con trai hảo hảo của tôi. Nhìn thấy người vào cửa là hai mẹ con Tiểu Đình, trong lòng tôi thở phào. Hôm nay là thứ 6 ngày nghỉ của Hạo Hạo, nàng có thể mang nó về nhà, tức là nàng đã tới nhà cha mẹ vợ tôi. Chỉ cần không phải đến chỗ cha tôi liền cảm giác được rất thoải mái. Sau khi Hạo Hạo vào cửa, liền chạy đến sofa bật tivi lên, trong nhà tôi lắp đặt tivi mạng, có thể xem phim hoạt hình mà nó thích, muốn xem cái nào thì xem, còn Tiểu Đình thì thay đồ. Lúc này tâm tình của nàng rất tốt. Dù sao cũng hiếm khi đi gặp cha mẹ nàng. Hiện tại còn sớm để nấu cơm tối, cho nên sau khi thay đồ, nàng mở máy tính ra. Trong khoảng thời gian này, nàng đã sử dụng Internet để tiêu thụ thời gian. Trước đây vì công việc bận rộn nên nàng rất ít khi chơi máy tính. Bây giờ có thời gian và cơ hội, nàng bắt đầu chơi máy tính và càng ngày càng cảm thấy nghiện. Sau khi mở máy tính ra, nàng nhìn đông nhìn tây trên máy tính. Mà Hạo Hạo thì ở trong phòng khách vẫn yên lặng xem phim hoạt hình. Trên bàn cà phê trong phòng khách có rất nhiều đồ ăn vặt, những thứ đó đều do Tiểu Đình mua về. Mặc dù cha mẹ vợ tôi cưng chiều con cái nhưng họ quản lý nó rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ, hơn nữa vì sức khỏe của nó cũng chưa bao giờ để cho nó ăn vặt lung tung, chỉ có lúc nàng mang nó về nhà, nó mới có cơ hội này. Sau một hồi duyệt Internet, Tiểu Đình không biết làm cái gì, cứ như đang nghiên cứu một số tài liệu, sau khi tải xuống một vài thứ, dường như nàng muốn tìm một ổ USB flash để bảo quản. Bởi vì tôi thường cập nhật hệ thống trên máy tính ở nhà, hoặc một lần nhấp vào khôi phục, không có gì để lưu lại trong thẻ nhớ. Lúc này Tiểu Đình có vẻ rất vội vàng muốn lưu lại cái gì đó, cho nên nàng mở tủ tìm ổ USB flash. Khi Tiểu Đình mở túi của tôi, cuối cùng nàng cũng tìm thấy một cái USB, thực ra đó không phải là USB, mà là dongle của tôi, nhưng bề ngoài giống hệt như USB, nàng lấy nó ra, trái tim tôi căng thẳng ngay lập tức. Sau khi nàng cắm dongle vào máy tính, liền mở dongle ra, nhưng lập tức hiển thị mật mã nhập chương trình, điều này làm cho nàng ngẩn người, bởi vì nàng không ngờ cái USB này còn có mật mã, bất quá theo đó nàng liền lộ ra biểu tình đã rõ. Cái USB này là của tôi, bởi vì tôi thường xuyên lưu giữ một ít tư liệu của công ty trong USB, dongle USB cũng là điều bình thường, nhưng bộ dáng của nàng tựa hồ như rất sốt ruột, Tiểu Đình chuẩn bị thử nhập mật mã. Nhìn thấy nàng đang chuẩn bị nhập mật khẩu, tôi không khỏi có chút mong chờ, bởi vì dongle của tôi đã được thiết lập, chỉ cần nhập sai mật khẩu 3 lần, dongle sẽ bị khóa, chỉ có thể bẻ khóa chương trình và chương trình cụ thể này chỉ có tôi biết và người bán thiết bị giám sát. Chỉ thấy Tiểu Đình liên tục nhập 2 lần, mật mã đều sai, mật mã đầu tiên là 12.345.678. Mật mã thứ hai là 0000000, tất cả đều sai và nàng phải dừng lại khi nàng chuẩn bị nhập mật khẩu lần thứ ba. Mẹ, con đói quá, lúc này trong phòng khách truyền đến thanh âm của Hảo Hảo khiến cho Tiểu Đình nhất thời tỉnh lại, nhìn đồng hồ cũng đã gần 5 giờ chiều, nàng rời khỏi máy tính, chạy ra phòng khách. Xin lỗi, con trai, mẹ đi nấu cho con món ngon ngay bây giờ, lúc này trong phòng khách vẫn còn rất nhiều hàng hóa trên bàn cà phê, hẳn là hai mẹ con ăn cơm trưa xong liền rời khỏi nhà cha mẹ vợ, đi dạo phố mua sắm, có lẽ còn đưa Hảo Hảo đi chơi. Tiểu Đình vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho Hảo Hảo. Hai mẹ con ăn cơm không câu nệ không có tôi với cha ở nhà, vui vẻ cùng quan tâm hỏi thăm, kết thúc bữa cơm tối này chỉ có hai mẹ con. Sau khi ăn xong, Tiểu Đình dọn dẹp nhà cửa, còn Hảo Hảo tiếp tục ngồi xem TV trên ghế sofa, sau khi dọn dẹp xong nàng lại tìm đến máy tính. Lúc này trên máy tính vẫn mở một trang web, còn có giao diện đầu vào của dongle. Lúc này, tôi hy vọng Tiểu Đình sẽ nhập mật khẩu nhanh chóng, thực tế có rất nhiều loại mật khẩu, chẳng hạn như sinh nhật của tôi. Sinh nhật của nàng, sinh nhật của Hảo Hảo, V. Chắc nàng sẽ thử từng mật khẩu một, nhưng chỉ có 3 cơ hội, mà mật mã tôi đặt ra cũng không phải sinh nhật của bất kỳ một người nào, mà là ngày kỷ niệm kết hôn của hai chúng tôi. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cho tim tôi như rơi xuống đáy vực trong phút chốc, có lẽ đó là sự sắp đặt của ông trời, có lẽ chúng tôi thực sự đã rất ăn ý về khía cạnh này, xem như là vợ chồng tâm hữu linh tê. Tiểu Đình lần thứ 3 không có truyền mật mã lung tung, mà là trực tiếp nhập vào kỷ niệm kết hôn của chúng tôi. Sau khi nhập dongle, dongle đã được mở và trang xuất hiện và bí mật của tôi sắp bị lộ ra trước mặt nàng vào lúc này. Nhìn thấy màn hình hiện, biểu tình của Tiểu Đình trong nháy mắt sững sờ ngây người ra. Bởi vì trang này căn bản không phải là trang USB nên có, ngược lại còn có rất nhiều lựa chọn chức năng, cùng lúc đó mấy khung video màu đen xuất hiện trước mặt nàng. Nhìn cảnh này tôi đã thống khổ nhắm mắt lại. Lúc này cảm giác cả người toát mồ hôi như mưa. Xong đời, hệ thống này đã bị nhập mật mã chính xác, như vậy thao tác kế tiếp rất đơn giản, bởi vì lựa chọn đều có đánh dấu văn tự. Khi tôi mở mắt ra, Tiểu Đình đã bật công tắc giám sát thời gian thực và màn hình giám sát của tất cả các nơi trong nhà được hiển thị. Phòng ngủ của chúng tôi, phòng ngủ thứ hai, nhà tắm, phòng khách, tất cả các màn hình giám sát được hiển thị. Lúc đầu Tiểu Đình còn lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì nàng biết đây là thiết bị giám sát. Trong khoảng thời gian này nàng thường xuyên lướt trên mạng tìm hiểu rất nhiều thứ, cũng học được rất nhiều thứ, nhưng trong đầu chỉ hoang mang. Có lẽ nàng cho rằng đây là giám sát của một địa điểm nào đó mà thôi, có lẽ là giám sát của công ty tôi, dù sao bây giờ tôi là quản lý cao nhất của công ty. Bởi vì tất cả các khuôn hình đều mở ra, cho nên mỗi một khuôn hình đều rất nhỏ, Tiểu Đình không thể nhìn rõ. Sau khi lướt qua một hồi, ánh mắt của nàng dừng lại ở hai khuôn hình. Cuối cùng nàng sửng sốt trợn mắt, không thể tin mở ra hai khuôn hình là phòng ngủ và phòng khách của chúng tôi. Đầu tiên là Tiểu Đình nhìn thấy khuôn hình phòng khách, trong khuôn hình con trai Hảo Hảo còn ngốc nghếch, say sưa xem TV trên mạng, mà trong một khuôn hình khác là phòng ngủ của chúng tôi, trong khuôn hình nàng nhìn thấy chính nàng. Tiểu Đình vẫn không thể tin được, nàng nhìn vào màn hình, cuối cùng theo vị trí trong màn hình, nàng quay đầu nhìn camera, từ từ đứng dậy, thời điểm vừa mới đứng dậy. Nàng cũng không biết là do thời gian nàng đã ngồi quá lâu, hay là vì nàng lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Sau khi chống cơ thể, nàng từ từ bước đến camera giấu trong công tắc, kỳ thật chính là ốc vít công tắc, nàng tiến lại gần và nhìn. Liếc nhìn camera, rồi nhìn lại hình dáng của nàng trong khung hình, cuối cùng nàng xác định trong nhà bị tôi lắp đặt hệ thống giám sát. Tiểu Đình trở lại ghế, sau đó bấm vào tất cả các khuôn hình giám sát, không có khuôn nào bị bỏ sót. Qua khuôn hình, nàng nhìn thấy mọi ngóc ngách trong nhà, đồng thời cũng ghi nhớ vị trí của các camera ở mọi ngóc ngách. Sau khi xem tất cả các khuôn hình, Tiểu Đình đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, nàng tìm thấy được hai camera trong phòng khách, sau đó đi đến phòng ngủ thứ hai. Camera được đặt ở vị trí rất cao và Tiểu Đình phải lấy thang trong nhà tới. Tôi có một cái thang, không biết đã bao lâu chưa dùng qua. Mẹ, mẹ đang tìm gì vậy? Hảo Hảo đang yên tâm xem TV trong phòng khách. Lúc đó có vẻ rất khó hiểu, không biết mẹ nó đang làm gì mà leo thang trèo xuống khắp nơi. Không có gì, mẹ đang kiểm tra xem trong góc có bụi bặm cần thu dọn không, tiếp tục coi TV đi, con trai yêu của mẹ, lúc này, Tiểu Đình đã hụt hơi có chút thở hồng hộc vì vừa vác thang vừa chạy lung tung. Mỗi lần tìm thấy camera, tâm trạng của nàng lại sa sút một phần, khi nói chuyện với Hạo Hạo, nụ cười của nàng cũng có vẻ rất miễn cưỡng. Khi Tiểu Đình trở lại trước máy tính, nhìn từng khuôn hình, cúi đầu dùng ngón tay véo sống mũi, trải qua quang quật vừa rồi dường như nàng đã kiệt sức, chỉ là không biết cảm xúc sa sút lúc này của nàng là bởi vì thân thể mệt hay là tâm tình loạn. Tiểu Đình chỉ yên lặng ngồi trước máy tính, nhắm mắt không nói gì, nhưng biểu tình rất sa sút. Lúc này nàng chỉ mới thấy màn hình giám sát, còn chưa biết trong thư mục của Dongle có file video đã được lưu trước đó. Có lẽ nàng cho rằng những giám sát này đều là sau này tôi lắp đặt lên, chỉ để giám sát xem sau này nàng có còn, ngoại tình, hay không. Dù sao đổi lại là bất kỳ người nào khác, đột nhiên phát hiện mình bị người mình tín nhiệm nhất lén lút giám sát, trong lòng nhất định sẽ thất vọng và khó chịu. Không biết Tiểu Đình đã ngồi bao lâu, chỉ thấy điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên tiếng chuông báo thức, thanh âm này mỗi ngày đều vang lên, lúc đầu tôi rất nghi hoặc, về sau tôi mới biết được. Thời gian báo thức này là thời gian tôi làm việc ở Mỹ mỗi ngày. Thường thì nàng sẽ gọi cho tôi ngay sau khi chuông báo thức kêu. Sau khi tắt chuông báo thức, Tiểu Đình nhìn điện thoại di động của mình, nhưng thay vì gọi cho tôi như mọi khi, nàng lại tìm số điện thoại của tôi, cắn môi nhìn số điện thoại. Lúc này tâm tình của nàng rất phức tạp, có thương tâm, có thất vọng, càng nhiều hơn nữa là bối rối. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, nàng thở dài đặt điện thoại lên bàn máy tính, cuối cùng nàng không gọi cho tôi. Nhìn cảnh này, cuối cùng tôi cũng biết tại sao hôm đó Tiểu Đình không gọi điện cho tôi. Hiện tại tôi đã cởi bỏ được phần nào nghi ngờ của mình, nhưng tôi không hy vọng nàng phát hiện ra màn hình trước đó, ít nhất bây giờ nàng chỉ mới phát hiện ra phần nổi của tảng băng. Vậy tất cả những gì hai người làm ngày hôm qua chỉ là để trả thù tôi? Sẽ không, dựa theo tính cách của nàng, chắc chắn sẽ miễn cưỡng tha thứ cho sự giám sát của tôi đối với nàng, dù sao thì nàng cũng là người thấu tình đạt lý và cũng là người lầm lỡ trước. Mẹ, con buồn ngủ. Ngay lúc nàng ngồi trên ghế máy tính suy nghĩ miên man thì giọng nói của Hạo Hạo vang lên từ phía sau, nó dụi dụi đôi mắt nhỏ rồi bước vào phòng. Sau khi nghe giọng nói của Hạo Hạo, Tiểu Đình nhanh chóng tắt màn hình giám sát và đứng dậy khỏi ghế, dù sao bí mật này cũng đừng để nó phát hiện ra. Xin lỗi con trai, mẹ quên mất, lúc này Tiểu Đình nhìn qua đồng hồ, phát hiện đã đến giờ ngủ của Hạo Hạo, trên mặt không khỏi mang theo hối lỗi nói với nó. Khi nhìn thấy nó, nàng vẫn nở một nụ cười hiếm hoi, trong mắt mang theo nhu tình và cương triều. Được rồi, mẹ qua phòng bên cạnh thu dọn cho con nha, vì hôm nay con trở về, mẹ cố ý chuẩn bị cho con một bộ chăn mới. Sau khi Tiểu Đình nói xong, liền mở tủ đồ chuẩn bị lấy chăn mới ra. Cái chăn này là do nàng mua ngày hôm qua. Khi nhìn thấy cảnh này, ban đầu tôi không khỏi tự hỏi liệu cái chăn này có phải là chuẩn bị cho hai người không, nhưng liền sau đó tôi cho rằng mình có chút dị ứng thần kinh, cuối cùng thì tôi cũng hiểu được chủ nhân chân chính của cái chăn này. Không, con muốn ngủ với mẹ. Khi Hạo Hạo nhìn thấy cái chăn mà nàng đưa cho, nó lắc đầu nhỏ giọng nói. Lời nói vừa rồi của nàng là bảo nó đi qua phòng ngủ bên cạnh cách vách, nhưng lúc Hạo Hạo ở nhà, vẫn luôn ngủ với chúng tôi, cho dù là ở nhà cha mẹ vợ, ông bà cũng làm bạn với nó, dù sao thì cũng quá mức cưng chiều nó. Con ngoan, con đã lớn rồi, phải học ngủ một mình. Con là nam tử hán của mẹ. Sau khi nghe những lời của Hạo Hạo, trên mặt Tiểu Đình mang theo nhu tình muốn đáp ứng, nhưng sau đó nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn qua máy tính và nói với nó. Nghe được ý tứ lời nói của Tiểu Đình, còn thấy nàng vừa quay đầu lại nhìn máy tính, trái tim tôi như đông cứng lại. Nàng cũng muốn ngủ với Hạo Hạo, dù sao đã lâu không có làm bạn với con trai mình, nhưng bởi vì đêm nay đột nhiên phát hiện chuyện giám sát, nàng không thể đáp ứng nó. Cuối cùng Hạo Hạo bĩu môi bị Tiểu Đình đưa qua phòng bên cạnh, chỉ là ở phòng bên cạnh dỗ nó ngủ thiếp đi mới trở lại phòng ngủ của chúng tôi. Mà trước khi nàng trở lại phòng ngủ, điện thoại di động nàng đặt trên bàn máy tính vang lên nhiều lần. Nhưng nàng lại không bắt máy. Chờ Tiểu Đình trở lại phòng ngủ phát hiện điện thoại di động vẫn đang đổ chuông, không biết lúc đó tôi đã gọi bao nhiêu lần. Nàng nhìn vào điện thoại, cuối cùng hít sâu một hơi rồi nhấc máy, nhưng nàng nói chuyện với tôi bằng một giọng điệu rất khác thường. Lúc này tôi mới nhớ ra và cuối cùng đã hiểu ra nguyên nhân. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Đình đặt nó xuống giường thở dài, như thể nàng khó chịu vì cách nói chuyện vừa rồi với mình có quá đáng hay không. Nàng đứng một lúc lâu rồi lắc đầu đi ngủ, nhưng trước khi nằm trên giường, nàng nhớ tới máy tính vẫn đang bật, do dự một lúc, nàng lại bước xuống giường, sau đó ngồi trên ghế máy tính, bật lại khóa điện tử, nhập mật khẩu, lại mở trang Dongle một lần nữa. Để tìm câu trả lời này, tôi đã không né tránh kiên trì tiếp tục nhìn. Sau khi mở giao diện dongle, Tiểu Đình bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng. Kỳ thật phương pháp sử dụng thiết bị giám sát này rất đơn giản. Thời gian sớm hay muộn, thực tế cũng đích xác giống như tôi nghĩ, cuối cùng nàng đã tìm thấy thư mục. Khi tôi nhìn thấy điều này, tôi đã hối hận rất nhiều. Lúc đầu, tôi thực sự muốn sao chép tất cả các video trong đó sang một ổ USB khác. Nhưng tôi có rất nhiều ổ flash USB, lưu trữ nhiều dữ liệu công việc khác nhau, v.v. Đôi khi tôi luôn nhầm lẫn và đã bị mất một vài ổ flash USB. Nếu ổ flash USB lưu trữ những video này bị mất, hậu quả như thế nào sẽ không thể tưởng tượng được. Vì vậy, cuối cùng tôi đã không chuyển những video này, dù sao thì dongle vẫn có mật khẩu, vì vậy nếu tôi mất mật khẩu cũng không thành vấn đề và để sử dụng dongle, tôi cũng cần phải cài đặt xác thực điện tử trên máy tính, vì vậy dongle này chỉ có thể được sử dụng trong máy tính xách tay và máy tính ở nhà. Nếu muốn sử dụng máy tính khác, cần phải cài đặt quy trình xác thực điện tử phức tạp hơn. Trên thực tế, mật khẩu cũng có thể được cài đặt trong thư mục lưu trữ video trong dongle, nhưng tôi cảm thấy nó không cần thiết ngay từ đầu, vì vậy biện pháp bảo vệ này đã không được sử dụng. Nghĩ đến đây, tôi hối hận không thôi, nhưng hiện tại đã quá muộn rồi. Sau khi Tiểu Đình mở thư mục, nàng nhìn thấy các file video trong đó, các video trong đó đều độc lập và được lưu lại với ngày tháng được tạo tự động và được sắp xếp tự động theo thứ tự ngày tháng. Tiểu Đình nhìn thấy nhiều video như vậy, sắc mặt không khỏi có chút nghi hoặc và hồi hộp, có rất nhiều video, dung lượng mỗi video cũng rất lớn. Nhìn thấy những video này, nàng có thể dự cảm những video này đã lưu trữ thật lâu, thời gian giám sát cài đặt có lẽ cũng rất lâu. Sau khi hít sâu một hơi, nàng liền mở cái đồng hồ đầu tiên và video phát theo thứ tự thời gian, Tiểu Đình xem xong một file, Tiểu Đình mở một file khác. Cũng như tôi, nàng tua nhanh các video vô nghĩa, chỉ chuyên xem đoạn clip có nội dung thực tế. Mọi thứ đều hiển thị trước mặt nàng, kể cả video gốc, bao gồm cả lúc trước nàng uống say nôn mửa, cha vọt vào phòng lấy chậu cho nàng nôn mửa, tôi vào phòng của ông và lấy bộ phận sinh dục của ông ra khỏi quần lót. Lúc nàng nhìn thấy những thứ này, sắc mặt của nàng đã tái mét rồi, nàng không biết những chuyện này, nhất là nhìn thấy tôi thừa dịp cha ngủ say, lấy bộ phận sinh dục của ông ra từ quần lót, sau đó còn giả vờ say rượu bảo nàng đến phòng ông tìm điện thoại di động và cảm xúc của riêng nàng lúc ban đầu. Thiếu chút nữa với ba chồng, Tiểu Đình nhìn thấy tất cả những điều này, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, nàng thực không thể tin được tất cả. Khi nhìn thấy sự sắp xếp đầu tiên của tôi, nàng đã mở to hai mắt và che miệng mình, bí mật cuối cùng cũng bắt đầu hé lộ sự thật. Mặc dù video mới bắt đầu nhưng nàng cũng đã hiểu. Tiểu Đình lần lượt mở từng file, thời gian trôi qua từng chút một. Lúc này nàng không hề buồn ngủ, mọi sự chú ý đều tập trung vào video. Tất cả bí mật đều bị nàng từng chút một hiểu rõ và vạch trần. Có rất nhiều màn có tôi trong video và mọi sự sắp xếp của tôi đều bị nàng nhìn thấy. Chuyện của hai người trải qua rất dài, cho dù là bấm tua nhanh, cũng không phải chuyện hoàn thành trong một sớm một chiều. Thực ra khi tôi cài trang web chứa virus vào máy tính thì nàng nên phát hiện ra, nhưng nàng không hiểu quy trình cài đặt trang web virus đó. Nhưng khi nàng nhìn thấy mình lén lút duyệt những trang khiêu dâm kia, chính mình vẫn không khỏi đỏ mặt. Có lẽ nàng cho rằng những bí mật này vĩnh viễn sẽ không bị tôi biết, nhưng tất cả những chuyện này hóa ra đã nằm dưới sự giám sát của tôi. Khi trời vừa sáng, Tiểu Đình đã ngồi trên máy tính xem cả đêm, nàng còn chưa nhìn thấy khoảnh khắc mình với ba chồng phát sinh quan hệ, nhưng vẫn nhìn thấy rất nhiều cảnh hai người tiếp xúc thân thể, thậm chí bao gồm cả nàng khẩu dâm cho ba chồng lần đầu tiên v. V. Lúc này phảng phất như tất cả suy nghĩ của Tiểu Đình đều bị cuốn vào video máy tính, nàng giống như một bức tượng. Ngồi trên ghế cả đêm, vừa định thần lại thì nghe tiếng cửa mở bên cạnh. Tiếng mở cửa phòng ngủ bên cạnh đối với nàng rất quen thuộc, nguyên lai là ba chồng ở phòng ngủ đó, nhưng bây giờ chính là con trai của mình. Tiếng mở cửa phòng khiến cho nàng kịp phản ứng lại, biết con trai mình đã thức dậy, nàng nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải của máy tính thì thấy đã 7 giờ sáng. Nàng lập tức tỉnh lại, nhanh chóng tắt máy tính, mà sau khi nàng tắt máy tính, Hạo Hạo mở cửa phòng ngủ của chúng tôi. Mẹ, mẹ dậy rồi. Con đói. Sau khi Hạo Hạo mở cửa, nhìn Tiểu Đình đang ngồi trước máy tính, không khỏi nói. Được rồi, mẹ sẽ nấu cho con ăn. Lúc này Tiểu Đình không có tươi cười ngay cả khi đối mặt với Hạo Hạo, biểu tình rất lạnh lùng, không biết là do cả đêm không ngủ hay sao, sắc mặt tái nhợt và tinh thần rất uể oải. Sau khi Tiểu Đình rửa mặt xong, nàng lơ đãng làm điểm tâm cho Hạo Hạo. Ở trên bàn ăn, ăn từng ngụm đồ ăn, Tiểu Hài Tử đang phát triển thân thể. lượng cơm so với chúng tôi còn nhiều hơn. Ở trên bàn, Tiểu Đình cầm đũa, cuối cùng thở dài lại buông đũa xuống. Tiểu Đình thích nhất là giữ gìn sức khỏe, lúc chưa quen nàng tôi không bao giờ ăn sáng, nhưng nàng đã sửa tôi lại, theo lời nàng nói thì một ngày ba bữa, ăn sáng là trọng yếu nhất. Nhưng lúc này nàng đã không còn cảm giác ngon miệng, mãi cho đến khi Hảo Hảo ăn xong, nàng dọn dẹp bàn, thậm chí cũng không có ăn một ngụm cơm. Mẹ, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Sau khi ăn xong, Hảo Hảo ngồi trên ghế sofa vuốt vuốt cái bụng căng phồng của mình, trong mắt hiện lên vẻ mong chờ. Con à, hôm nay mẹ có việc nên không đi chơi với con được. Sau khi Tiểu Đình nghe Hảo Hảo nói, suy nghĩ một lúc và cuối cùng nặn ra một tia mỉm cười hướng về nó nói. Hảo Hảo không trả lời nhưng vẻ mặt rất thất vọng. Nó là một đứa trẻ ngoan, không khóc như những đứa trẻ khác, tuy có thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Vậy con ở đây với mẹ, hay là, nếu con muốn về, mẹ sẽ đưa con về ngay. Tiểu Đình nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Hảo Hảo, trong mắt có một tia đấu tranh, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi quyết định. Có lẽ Tiểu Đình muốn đưa Hảo Hảo đi chơi cuối tuần này, dù sao thì cũng đã lâu hai mẹ con không gặp nhau, nhưng vì đoạn video mà nàng đã từ bỏ cơ hội hiếm có để hai mẹ con nàng ở chung, nàng bức thiết muốn biết tất cả đáp án. Không, con muốn ở bên mẹ, nếu mẹ bận, con xem TV. Sau khi nghe Tiểu Đình nói, Hảo Hảo lắc đầu từ chối, nó nhất quyết ở lại với mẹ nó, điều này làm cho đôi mắt của nàng lóe lên những giọt nước mắt. Dựa theo tính tình của nàng hẳn là lập tức thay đổi chủ ý, dắt nó ra ngoài chơi, nhưng nàng vẫn gật đầu mở TV lên và bước vào phòng ngủ của chúng tôi một lần nữa. Sau khi vào phòng ngủ, Tiểu Đình đứng ở cửa, muốn khóa trái cửa, nhưng lúc này nghĩ rằng hành vi khóa cửa có vẻ không phù hợp, mình và Nhi Tử ở nhà, lại khóa cửa ở trong phòng ngủ, nói thế nào cũng nói không hợp lý. Nhưng lại sợ Hảo Hảo đột nhiên tiến vào nhìn thấy những gì không nên thấy, cuối cùng nàng không khóa cửa, đi tới trước máy tính, nhưng vẫn cẩn thận chú ý động tĩnh phòng khách phía sau, đồng thời điều chỉnh âm lượng máy tính ở mức tương đối thấp. Khi Tiểu Đình đeo tai nghe, đặt tai nghe bằng dây treo chéo, với một đầu nghe trên tai và đầu kia ở thái dương của mình. Tai bên này rảnh, để có thể dùng một bên tai nghe âm thanh trong video, còn tai bên kia có thể nghe âm thanh từ phòng khách, nếu Hảo Hảo vào, nàng có thể phản ứng nhanh chóng. Sau khi làm xong tất cả, Tiểu Đình nhấp vào video một lần nữa và tiếp tục xem. Theo video phát, biểu tình của Tiểu Đình liên tục thay đổi, trong đó phần lớn là sự ngạc nhiên, ánh mắt không thể tin được. Nàng thở dồn dập từ đầu đến cuối, có đôi khi phải lấy hai tay mảnh khảnh giữ chặt bộ ngực đầy đặn của mình, tất cả những điều này đều vượt quá trí tưởng tượng của nàng, nếu không được tận mắt chứng kiến, nàng sẽ không bao giờ tin. Nàng không nghĩ rằng tất cả mọi thứ trước đây đều là tôi sắp xếp và tôi có thể mở blog của nàng và xem tất cả những bí mật của nàng. Khi Tiểu Đình xem toàn bộ video, bao gồm cả video chúng tôi ở nhà một mình sau khi ly hôn, nàng đã ngồi liệt dựa trên ghế, nước mắt lưng tròng. Mặc dù đang khóc, nhưng nàng có một nụ cười, chỉ là nụ cười gượng gạo, như thể nàng đang cười nhạo mình là một kẻ đại ngốc bị chồng đùa bỡn và thưởng thức. Sau khi Tiểu Đình xem hết video bằng cách tua nhanh, đã hơn 8 giờ tối. Lúc này Hảo Hảo đã ngủ ở cách vách rồi. Tiểu Đình không nấu ăn buổi trưa hay buổi tối mà gọi đồ ăn mang về cho Hảo Hảo ăn, nhưng chính nàng ngay cả một miếng cũng không ăn, dành toàn bộ thời gian để xem video. Từ lúc phát hiện video đến giờ xem xong tất cả, đã hơn 24 giờ, vẫn là dưới tình huống xem nhanh và sơ qua, chỉ cần không phải kẻ ngốc từ trong video này có thể phát hiện hết thảy. Mọi chuyện đều ở trước mặt chồng mình, bí mật của ba chồng và mình đều bị chồng kiểm soát, đến cùng thì mình hối hận, cho nên mới có mọi chuyện xảy ra sau này. Tiểu Đình ngồi dựa trên ghế, để mặc cho nước mắt tuôn, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với đôi mắt mờ mờ. Lúc này nàng như mất hết hồn vía, hoàn toàn như một xác chết biết đi. Mà lúc nhìn thấy những thứ này, tôi cũng như Tiểu Đình, ngồi dựa trên ghế như mất hồn. Lúc này trái tim tôi hoảng loạn, bí mật lớn nhất của mình triệt để phơi bày để cho nàng biết. Trong 10 ngày qua, nội tâm bất an của tôi dường như muốn báo trước mọi thứ sắp xảy ra, lúc đó mình còn giữ một tâm lý thoải mái, làm tốt tất cả công tác giữ bí mật, thậm chí muốn tháo gỡ giám sát, nhưng lại do dự vẫn không muốn tháo nó ra, ôm tâm lý may mắn. Và bây giờ rốt cục không cách nào vãn hồi. Lúc này tôi đã hoảng hốt không biết phải làm sao, nhất là sau khi thấy mình bắt gian ở Tiểu Đảo, đạo mạo ngang nhiên đi trách Tiểu Đình. Tôi cảm thấy mình thật dối trá và vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, tất cả hình tượng của tôi ở trước mặt nàng đã bị hủy diệt toàn bộ. Nhất là xem trong video mình ngồi thủ dâm trước máy tính ở nhà đang xem đoạn video của hai người, cảm giác được mình thật hèn mọn khốn nạn, hình tượng mà mình luôn duy trì cho tới nay đã hoàn toàn bị hủy hoại. Lúc này trong mắt Tiểu Đình, tôi chính là một tên ngụy quân tử dối trá, biến thái, nhu nhược, một nam nhân nhu nhược vô sỉ đến cực điểm. Đồng thời tôi cũng hiểu, nàng làm tình với ba chồng, đúng là vì trả thù tôi, để đả kích tôi. Tiểu Đình ngồi trên ghế một lúc, ánh mắt của nàng rốt cục hiện lên tia sáng, chỉ thấy nàng cầm khăn giấy lau nước mắt, nhẹ khóc, nhưng thời gian khóc rất dài, đến nỗi lúc này mắt nàng đã sưng đỏ. Sau khi lau khô nước mắt, Tiểu Đình nhìn bức ảnh trên vách tường phía sau máy tính, đó là ảnh cưới của chúng tôi đang hạnh phúc ôm nhau mặt đối mặt. Nàng cắn môi dưới khi nhìn vào ảnh cưới này, khuôn mặt đầy biểu cảm rối rắm, nàng bối rối nhìn bức ảnh sau đó cầm điện thoại di động lên, nhìn điện thoại và hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm. Chỉ thấy Tiểu Đình cầm điện thoại tìm được số của tôi, lúc ngón tay sắp ấn xuống, nàng vẫn do dự, cuối cùng thở dài đặt điện thoại xuống. Nàng cắn môi có vẻ rất rối rắm, cuối cùng đứng dậy chậm rãi đi ra khỏi phòng, giống như một xác chết không có hồn, từ từ đi đến phòng bên cạnh, giống như vô số cảnh trước đây, lúc tôi không có ở nhà, trong đêm tối đen đi qua phòng bên cạnh tìm ba chồng, nhưng lần này thì khác, người ngủ ở trong phòng bên cạnh là con trai nàng. Nhìn Tiểu Đình đi về phòng ngủ bên cạnh, dưới trạng thái không cách nào xác định được cảm xúc của nàng, cộng với sự phấn khích khi được làm tình với ba chồng ngày hôm qua. Tôi thừa nhận, tôi không khỏi suy nghĩ lung tung, liệu Tiểu Đình có bị kích thích mất đi lý trí mà đi tìm Hạo Hạo, dù gì thì bây giờ nó cũng đã lớn rồi. Tuy rằng không cách nào làm cho người ta mang thai, nhưng đã ở giai đoạn đầu dậy thì, như vậy rất có thể bị nàng phá hủy. Dù sao lúc này nàng đã bị kích thích thật sâu, có thể mất đi lý trí mà làm ra hành động khác thường. Dù sao hôm qua hai người chính là bài học kinh nghiệm. Chuyện tiếp theo dường như chứng thực suy nghĩ của tôi, Tiểu Đình nhẹ mở cửa phòng Hạo Hạo, nó đang ngủ trên giường mặc cái quần xịt nhỏ. Tiểu Đình với ba chồng đã nhiều lần lật mây che mưa ở trên cái giường này. Con còn nhỏ vì sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của nó nên thường không cho con mặc quá nhiều đồ khi ngủ. Tiểu Đình ngồi ở bên giường nhìn Hạo Hạo, lúc này bởi vì trong phòng quá tối, mặc dù có thể nhìn thấy hai má của nàng, nhưng không thể nhìn kỹ biểu tình của nàng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt rất bối rối của nàng đang cắn chặt môi dưới. Lúc này màn hình tựa hồ như lâm vào trầm tĩnh, mọi thứ đều quá quen thuộc, cảnh tượng này đã từng xảy ra trước đây. Tiểu Đình lặng lẽ đi vào phòng của ba chồng, ông đang ngủ trên giường, sau đó nàng nhẹ nhàng cởi quần lót của ông ra ngửi ngửi đầu rùa của ông, thậm chí phát triển đến mức đã thổi kèn cho ông. Trong suốt quá trình này, Tiểu Đình đã xem tất cả các màn trình diễn của nàng trong video và lúc đó khuôn mặt của nàng đã đỏ bừng xấu hổ, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Vốn tưởng rằng thiên y vô phùng, thật không ngờ hết thảy đã sớm bị phơi bày dưới mắt của chồng mình, lúc đó nàng cười nhạo mình thật sự rất ngốc cũng rất ngây thơ. Lúc này tôi rất khẩn trương cộng thêm lo sợ, bệnh của Tiểu Đình có thể nói là vừa mới hồi phục, vô luận là thân thể hay tinh thần, từ biểu hiện tối hôm qua của hai người mà xem. Liệu nàng có bị bệnh thần kinh lại hay không, nhất là khi nhìn thấy ông muốn đưa dương vật vào cúc huyệt của nàng mà nàng không cự tuyệt. Bây giờ nhìn lại, Tiểu Đình có vẻ hơi ưỡn mông ra để ba chồng dễ dàng đút vào sâu hơn, những hành động này không phải là cự tuyệt mà là phối hợp. Vậy rốt cuộc đây là biểu hiện chân thật hay là biểu hiện tâm thần rối loạn? Nhưng nhớ lại một số hành vi của Tiểu Đình lúc đó, nó có vẻ hơi khác so với khi nàng bị bệnh trước đây. Ngay khi tôi đang suy nghĩ về những vấn đề này, đột nhiên Tiểu Đình đưa tay ra và sờ Hạo Hạo. Lúc này trái tim tôi thắt lại, thậm chí không tự chủ được mà đứng bật dậy khỏi ghế. Lúc này hô hấp của tôi không khỏi có chút dồn dập, tuy rằng tôi có máu lục thê, thậm chí có máu loạn luân ông tức, nhưng tôi không có máu loạn luân mẹ con. Hạo Hạo là con trai tôi, là hy vọng duy nhất của tôi tuyệt đối không cho phép nó bị thương tổn, nếu như nàng làm thương tổn đến con, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Cho dù là trả giá với bất cứ giá nào. Không trách được tôi nghĩ như vậy, bởi vì chuỗi động tác vươn tay này của Tiểu Đình hoàn toàn trùng hợp với những ảnh hưởng trước đây. Hơn nữa bây giờ nàng đã biết tất cả sự thật, không thể dùng suy nghĩ thông thường để đo lường nàng. Nhưng cuối cùng, bàn tay của Tiểu Đình đã đặt trên khuôn mặt nhỏ nông thanh tú của Hạo Hạo mà vuốt ve nhẹ nhàng. Lúc này mặc dù ánh sáng rất mờ nhưng tôi có thể nhìn thấy từng giọt nước trong suốt phản quang từ trong mắt nàng chảy ra. Vừa vuốt ve con vừa khóc, cuối cùng nàng cũng cúi đầu xuống hôn Hạo Hạo, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Tôi ngồi ở trên ghế, lau trán, không khỏi có chút xem thường bản thân mình lại hồ đồ nghĩ đến phương diện đó, cho dù Tiểu Đình có bối rối thế nào cũng biết Hạo Hạo quan trọng ở trong tâm mình như thế nào. Vừa rồi nàng đang tuyệt vọng nhưng giây phút cuối cùng nghĩ đến con trai mình nên đã đến phòng của Hảo Hảo để tìm một chút an ủi và động lực cuối cùng của mình. Tiểu Đình chỉ yên lặng ngồi trước máy tính, ngồi đó một lúc, sau đó cầm điện thoại lên tìm số của tôi, nhưng thay vì bấm máy, nàng lại nhìn số điện thoại của tôi, tựa hồ như thông qua số điện thoại có thể nhìn thấy hình ảnh thân thể của tôi. Sau khi nhìn một hồi nàng lộ ra một tia mỉm cười, nhưng trong nụ cười ẩn chứa quá nhiều thứ, có cười nhạo, cười khổ, cười lạnh. Tôi không biết qua bao lâu, cuối cùng Tiểu Đình cũng bỏ điện thoại xuống không gọi cho tôi, trùng hợp là tối hôm đó chúng tôi có một cuộc họp ở Mỹ, tôi không gọi cho nàng vì đã quá muộn. Tôi cũng không cảm thấy lạ, bởi vì trong cuộc họp bắt buộc phải tắt điện thoại, nên sau cuộc họp, tôi nghĩ lúc đó nàng đã ngủ rồi nên không gọi cho nàng, dù sao cũng là ban ngày, khi tôi đang họp, ở Trung Quốc là ban đêm. Sau đó tôi gửi tin nhắn cho nàng, nói cho nàng biết điện thoại đã tắt trong cuộc họp, nhưng tôi không nhận được hồi âm từ nàng cũng cảm thấy kỳ lạ vào thời điểm đó. Sau khi Tiểu Đình ngồi trên ghế một hồi, điện thoại của nàng vang lên một tin nhắn, nàng cầm lên xem, là của tôi gửi, lạnh nhạt nhìn qua, đặt điện thoại lại lên bàn máy tính, rồi bật dongle tiếp tục duyệt những video đó. Lúc này Tiểu Đình không còn tinh lực để xem kỹ nữa mà chọn một ít đoạn clip để nhớ lại. Giường trong phòng ngủ của chúng tôi, giường trong phòng ngủ của ba chồng, trong nhà tắm, trong phòng khách, khắp nơi đều có dấu vết hai người làm tình để lại và cách thức giao hợp giữa hai người cũng rất đa dạng. Lúc này Tiểu Đình phảng phất như là một người ngoài cuộc, đang xem phim khiêu dâm mà nhân vật chính là chính mình. Tiểu Đình xem video, tôi không thể mô tả biểu hiện của nàng. Nàng xem một lúc lâu, cuối cùng bất chi bất giác ngủ thiếp đi, khi một video phát xong, nó sẽ quay trở lại giao diện ban đầu của dongle, bằng không vạn nhất Hảo Hảo đột nhiên tiến vào nhìn thấy một màn này, nàng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Tiểu Đình chỉ nằm trên ghế máy tính và ngủ thiếp đi, nàng thật sự quá mệt vì thiếu ngủ và chịu đựng một thời gian dài, chỉ là nàng không có ngủ ngon và cơ thể thường xuyên động đậy, đặc biệt là đầu nàng thường xuyên lắc dữ dội. Tại sao anh lại đối với em như vậy, trong giấc ngủ, Tiểu Đình nói làm nhảm, khẽ lắc đầu và nói trong giấc ngủ, giọng nói rất nhỏ. Nói được một lúc, trong giấc ngủ nàng lại rơi nước mắt, trong giấc ngủ đã nàng khóc. Một đêm không có gì để nói. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nước mắt vẫn chưa khô, chủ yếu là bởi vì nước mắt của nàng tựa hồ như cũng không có gián đoạn suốt đêm, khi tỉnh dậy mí mắt đã đỏ và sưng lên. Nàng đứng dậy hờ hững đi ra khỏi phòng sau đó đi rửa mặt. Ở trong nhà tắm nàng rửa mặt hồi lâu, hơn nữa còn trang điểm thật lâu, mọi việc xong xuôi nàng đi chuẩn bị điểm tâm cho Hảo Hảo. Mẹ, có chuyện gì vậy? Hảo Hảo ở trên bàn cơm hỏi Tiểu Đình, trong mắt mang theo nghi hoặc. Mẹ không sao. Con à, sau khi Tiểu Đình nghe Hảo Hảo nói, nàng cười nhẹ cố làm cho biểu hiện mình bình thản hơn, nói với nó với một nụ cười bình tĩnh. Không có chuyện gì, con thấy hôm nay mẹ rất lạ. Nhưng con không biết là cái gì, Hảo Hảo nhìn mẹ nó, trên mặt càng khó hiểu hơn. Mau ăn đi, Tiểu Đình sờ sờ tóc Hảo Hảo, trong mắt tràn ngập cưng chiều và dịu dàng. Hôm nay quả thật Tiểu Đình thực sự rất khác, đầu tiên là nàng trang điểm rất đậm để che giấu nét mặt mình, hơn nữa cho dù trang điểm tốt đến đâu. Cũng không giấu được mí mắt sưng đỏ của nàng, cho nên tổng thể mặt của nàng có vẻ dị thường, làm cho người ta dễ dàng nhìn ra sự khác biệt. Tiểu Đình thở dài, sau đó hai người tiếp tục ăn. Hảo Hảo, hôm nay mẹ đưa con về nha, hôm nay mẹ có chuyện phải làm, khi điểm tâm sắp kết thúc, Tiểu Đình mang theo áy náy nói với Hảo Hảo. Cuối tuần của Hảo Hảo được nghỉ 2 ngày, Tiểu Đình vừa mới đem nó về có 1 ngày, nó một mình ở nhà xem TV 1 ngày. Con ở với mẹ thêm 1 ngày được không? Con không cần mẹ đưa con đi chơi, chỉ ở nhà xem TV là được rồi, con muốn ở bên mẹ nhiều hơn. Hảo Hảo lắc đầu nhìn Tiểu Đình, trên mặt hiện lên nụ cười như đóa hoa, nó vẫn còn là một đứa nhỏ, không thích môi trường yên tĩnh, đều thích náo động, nhưng lúc này vẫn nguyện ý ở nhà, nó thật lòng muốn làm bạn với nàng. Nghe Hảo Hảo nói, Tiểu Đình không thể kìm lòng được mà ôm nó vào lòng, không biết là do lời nói cảm động của nó hay do quá buồn vì sự cố video, nàng ôm lấy Hảo Hảo và khóc lên. Hơn nữa khóc rất thương tâm, không có chút che giấu nào. Trong lúc nhất thời làm cho nó sợ hãi, mở to hai mắt nhìn không nhúc nhích, nhưng bị ôm chặt trong vòng tay của nàng, đầu nó nằm gọn giữa bộ ngực đầy đặn của nàng và cảm thấy khó thở. Mẹ xin lỗi Hảo Hảo, mẹ làm con sợ. Sau khi khóc một lúc, Tiểu Đình buông nó ra, sau đó vội vàng cầm khăn giấy lau sạch lớp trang điểm của mình, trên mặt mang theo áy náy mỉm cười nói với Hảo Hảo. Tại sao mẹ khóc? Trên khuôn mặt nhỏ nông của Hảo Hảo mang theo khẩn trương và nghi hoặc. Không có gì, chỉ là mẹ vui quá, Hạo Hạo đã lớn rồi, biết quan tâm và làm bạn với mẹ, Tiểu Đình lau nước mắt nói. Nhưng hôm nay mẹ thật sự có việc, sau này mẹ nhất định sẽ tìm cơ hội để bù đắp, được không? Con ngoan nhé, Tiểu Đình không thay đổi ý định vì cảm động, mà tiếp tục vuốt tóc Hạo Hạo. Sau khi nghe mẹ nói, Hạo Hạo ngoan ngoãn gật đầu. Ăn sáng xong, Tiểu Đình trang điểm lại rồi hai mẹ con đi ra ngoài, cả căn phòng chìm vào im lặng, tôi clí chồng chuột để tua nhanh. Thời gian trôi qua 2 tiếng đồng hồ, tôi khẩn trương hẳn lên, không phải vì cái gì khác, bởi vì nếu chỉ đưa Hạo Hạo trở về, nàng không cần 1 tiếng là có thể về nhà, nhưng bây giờ nàng đã ra ngoài được 2 tiếng rồi. Tôi tiếp tục clí chồng chuột tua nhanh, sắp đến trưa mà nàng vẫn chưa về, nàng ở nhà cha mẹ vợ ăn cơm. Hay đã đi nơi khác sau khi đưa Hạo Hạo về. Qua cuộc nói chuyện giữa hai người tối hôm qua có thể thấy đây là lần đầu tiên họ giao cấu trong khoảng thời gian này, cho nên tôi không lo lắng lúc này Tiểu Đình đi tìm cha tôi, bởi vì không có khả năng này, nhưng không đi tìm ông, nàng có thể tìm ai khác đây? Liệu nàng có tìm đến người xa lạ để phát tiết nỗi uất hận trong lòng hay không? Dựa vào dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Tiểu Đình, dáng người quyến rũ, nàng dễ dàng quyến rũ bất kỳ một nam nhân nào. Rất có khả năng này, một người dưới tình huống xúc động cực độ, rất có thể làm ra hành động không phù hợp với hành vi bình thường, vì trả thù tôi mà nàng đi tìm nam nhân khác để ngoại tình, sau đó chụp ảnh và quay video cất ở nhà tìm cơ hội để cho tôi, vô tình, phát hiện. Liệu điều này có thể đạt được mục đích trả thù của nàng hay không? Trong lòng tôi vẫn ảo tưởng, không khỏi hồi hộp hẳn lên, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Tiểu Đình có quan hệ với cha, trong lòng tôi còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dù sao hai người đã làm nhiều lần rồi và nàng chỉ có tôi và cha là hai người đàn ông đã ngủ với nàng mà thôi. Nhưng nếu nàng tìm một người đàn ông xa lạ thứ ba, tôi có thể tiếp nhận được sao? Nghĩ đến những điều này tôi lại cảm nhận được thân thể và nội tâm của mình. Tôi thấy mình không thể tiếp nhận được. Nếu Tiểu Đình tìm người đàn ông thứ ba và có quan hệ thì vô luận như thế nào tôi cũng không cách nào tiếp nhận. Với cha phát sinh quan hệ là do tôi thúc đẩy. Đây là một lý do tôi tiếp nhận. Nhưng nếu như cùng nam nhân khác, không có sự đồng ý của tôi, như vậy là hoàn toàn phản bội tôi và đi ngoại tình. Tôi không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để tha thứ. Tôi châm một điếu thuốc và hít một hơi thật sâu, nicotine tràn vào phổi khiến cho toàn thân tôi tê dại dần, thời gian quay video là vào ban đêm. Khi đến 8 giờ tối, cửa nhà vang lên tiếng mở khóa, bóng Tiểu Đình bước vào nhà. Nếu không có cuộc đối thoại giữa nàng và Hạo Hạo buổi sáng, tôi có thể nghĩ rằng Tiểu Đình đã ở nhà cha mẹ vợ cả ngày. Nhưng khi nhớ lại cuộc đối thoại giữa nàng và Hạo Hạo, tôi biết rằng nàng đưa nó về nhà cha mẹ đẻ rồi nhanh chóng rời đi, rốt cuộc nàng nói mình có việc phải làm, là việc gì. Sau khi nàng trở về nhà, ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một hồi rồi đi thay đồ, mở máy tính, cắm dongle vào máy tính rồi bật lên. Tiểu Đình lấy từ trong túi mua sắm ra một món đồ, sau đó mở bao hàng ra, tôi thấy đó là một cái ổ cứng di động và từ kích thước của nó, tôi có thể biết nó có một khối lượng rất lớn. Sau khi nàng cắm ổ cứng vào máy tính, trực tiếp mở thư mục của dongle, sau đó sao chép tất cả các tập tin video vào ổ cứng. Sau khi làm xong tất cả, nàng rút ổ cứng, đồng thời cũng rút dongle, Tiểu Đình tắt máy tính đứng dậy. Đang lúc tôi cảm giác nhẹ nhõm, đột nhiên Tiểu Đình ngẩng đầu liếc về hướng camera trong phòng ngủ, đối mặt với camera, không phải cùng lúc cũng không cùng thời gian và không gian, nhìn nhau, với tôi. Đôi mắt của nàng nhìn vào máy ảnh rất phức tạp. Nó dường như ẩn chứa rất nhiều thứ, bao gồm cả thất vọng, thương tâm, nghi hoặc, càng nhiều là bất lực. Cuối cùng Tiểu Đình thở dài, thay đồ và đi vào nhà tắm tắm rửa. Trong đoạn video giám sát nhà tắm, Tiểu Đình cởi hết quần áo của nàng và tôi nhìn những dấu vết trên cơ thể nàng từ góc nhìn duy nhất của máy ảnh. Kết quả là thân thể của nàng rất bình thường, không có vết hôn hay vết véo, đồng thời, bộ phận bí ẩn của nàng cũng rất sạch sẽ, không có bất kỳ dấu vết nào. Đồ mà nàng cởi ra cũng rất bình thường. Nhìn thấy điều này, tôi có thể nhẹ nhõm, xem ra điều mình lo đã không xảy ra, nàng vẫn còn lý trí, không vì để trả thù tôi mà tự làm cho bản thân đê tiện. Trong những ngày tiếp theo, hầu hết thời gian Tiểu Đình ở nhà một mình ngây ngốc người, không biết đang nghĩ gì. Thỉnh thoảng nhìn ảnh trên tường ở nhà, ảnh của chúng tôi và Hạo Hạo. Bức ảnh gia đình bao gồm Hạo Hạo với cha. Tôi biết nàng đang suy nghĩ, nhưng không thể đoán được nàng đang nghĩ những gì. Hơn nữa rất nhiều lần, nàng mở máy tính trong nhà, cắm dongle, tiếp tục thưởng thức những video giám sát kia. Mỗi lần nàng xem, biểu tình của nàng đều rất phức tạp, đặc biệt là lúc xem video tôi thủ dâm khi nhìn hai người làm tình, nàng càng thêm hoang mang và thất vọng. Sau khi Tiểu Đình sao chép tất cả video vào ổ cứng, nàng đã lấy ổ cứng di động và rời đi sáng sớm hôm sau. Nàng trở về trước buổi trưa, nhưng ổ cứng đã biến mất, hình như nàng cất ở đâu đó, nhưng có rất nhiều nơi có thể cất, tôi cũng không nghĩ ra được nó ở đâu. Chẳng lẽ nàng chuẩn bị sử dụng những video đó làm bằng chứng? Tiện thể tống tiền tôi sau này. Hoặc tôi thực sự không nghĩ ra. Ngay khi tôi nghĩ đoạn video sẽ không có gì đáng xem nữa, vào đêm trước khi tôi về nhà, cuối cùng tôi đã thấy một thứ mới. Thời gian là ngày hôm trước khi tôi về đến nhà, sau khi Tiểu Đình thu dọn xong, theo thường lệ ngồi trên ghế sofa ngẩn người coi tivi, khoảng thời gian này đã trở thành khóa học bắt buộc, mỗi ngày của nàng, không biết nàng suy nghĩ bao lâu, trực tiếp quay đầu lại nhìn đồng hồ điện tử trên vách tường, nàng cũng ý thức được thời gian tôi sắp về nhà. Mấy ngày nay nàng vẫn nói chuyện điện thoại với tôi bình thường, nhưng trước mỗi cuộc gọi, nàng đều cố gắng điều chỉnh lại hô hấp và giọng điệu của mình, không muốn tôi ở Mỹ phát hiện ra điều gì bất thường, không biết là bởi vì sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi hay là chờ tôi về nhà tính sổ. Hôm đó nàng nhìn đồng hồ thật lâu, sau đó tắt tivi và mở máy tính, nhưng sau khi bật máy tính lên, nàng không cắm dongle vào để coi lại những đoạn video đó, mà tìm thông tin trên Internet, thậm chí, trả lời câu hỏi. Tham khảo mọi thứ trên mạng trong thời gian thực, tôi kéo ống kính đến gần nhất, có vẻ như nàng nhận ra tôi sẽ sử dụng hệ thống giám sát để xem tất cả những điều này, vì vậy lưng và tóc của nàng đã che một phần màn hình máy tính một cách khéo léo, dù sao thì nàng cũng đã biết vị trí chính xác của camera. Mặc dù được Tiểu Đình che rất kín mít, nhưng thỉnh thoảng có một phần của màn hình bị lộ ra, trong khoảng thời gian lộ ra, tôi nhìn thấy một số từ lóng, tất cả đều là mũ xanh, lục thê, biến thái, và vấn đề tâm lý, v, chờ một số từ, một số do nàng viết, một số là dữ liệu máy tính và có nhiều từ được các bác sĩ thời gian thực trả lời trên trang web, hỏi và đáp. Nhìn cảnh này, tôi biết mọi chuyện trước mắt Tiểu Đình không còn là bí mật nữa. Nàng đã hiểu được tâm lý của tôi qua video trong khoảng thời gian này, đồng thời cũng phát hiện ra những thay đổi tâm lý của tôi suốt đường đi. Nàng tham khảo những điều này để hiểu hết những chuyện của tôi. Sau khi nhìn thấy những điều này, tôi cũng biết tại sao đêm qua tôi phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người vượt qua cả nể giáo và tại sao nàng lại điên cuồng. Có lẽ nàng đang thử thách tôi, trả thù tôi, kích động tôi và đồng thời thỏa mãn những ham muốn bấy lâu nay của chính nàng. Hôm trước Tiểu Đình coi đến khuya, làm xong mọi việc liền tắt máy, ngày hôm sau xuất hiện cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy. Thấy ở đây cũng đã xem xong tất cả các video, tôi tắt giám sát, sau đó rút dongle ra. Tôi nhìn cái dongle trong lòng bàn tay, cảm thấy nó nặng trĩu trong tay tôi. Nếu tôi phát hiện ra tất cả những điều này, tôi có thể phá hủy dongle và bí mật tháo gỡ tất cả các thiết bị giám sát trong nhà, sau đó cho dù có chuyện ngoài ý muốn gì, cũng có thể nói là chết không bằng chứng. Nhưng Tiểu Đình đã nhận ra điều này và sao chép tất cả các video đó. Tôi không thể làm gì cũng hết cách vào lúc này. Nàng biết hết mọi chuyện, biết bí mật lớn nhất của tôi, hết thảy đều đã thành định cục không cách nào vãn hồi. Tôi tựa vào ghế xoa xoa huyệt thái dương của mình, bình thường tôi điều khiển toàn cục công ty, hiện tại đột nhiên không có chú ý gì nữa, không biết nên làm sao bây giờ. Trong công việc sau đó, tôi đã mắc vô số sai lầm. Tôi vẫn luôn chú ý đến thời gian. Càng lúc càng gần đến thời điểm tôi lấy dongle đi. Khi Tiểu Đình dọn dẹp phòng trong ngày, chắc chắn sẽ phát hiện ra tôi đã lấy dongle đi rồi, vì vậy nàng sẽ đoán rằng tôi sẽ kiểm tra video giám sát vào ban ngày, như vậy sau khi tan sở, sau khi tôi về nhà sẽ đối mặt với cái gì? Tiểu Đình chất vấn, đến lúc đó tôi nên trả lời nàng như thế nào đây? Lúc này tôi đặc biệt sợ giờ tan sở, thấy giờ tan sở càng lúc càng gần, trong lòng tôi lo sợ vô cùng. Tôi có thể cắm dongle và bật tính năng giám sát thời gian thực ở nhà để xem, nhưng tôi không có can đảm đó. Đến giờ tan sở, các nhân viên lần lượt rời đi, mà tôi còn ngồi một mình trên ghế văn phòng. Tôi đứng dậy nhặt đồ nhưng đồ chưa kịp mặc thì lại cởi ra, tôi không biết phải làm gì. Làm bộ như không biết vẫn giả bộ hồ đồ, hay là nên chủ động, nghĩ ra sách lược, về nhà chủ động lật bài với Tiểu Đình. Tôi nghĩ về nó nhưng cũng không có ý kiến, thời gian cứ thế trôi qua. Bây giờ ở nhà Tiểu Đình đang làm gì? Nàng đã làm cơm tối như mọi khi và đợi tôi về nhà. Hay đã sẵn sàng chờ tôi về nhà lật bài với tôi? Dù không muốn đối mặt với bất cứ điều gì, nhưng ngồi như thế này cũng không phải là biện pháp. Mặc dù nàng đã biết tất cả các thiết bị giám sát ở trong nhà, nhưng tôi vẫn phải xem trước tình hình ở nhà. Tôi hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh hơi thở của mình và lắp lại dongle, chuẩn bị để xem tình hình trong nhà. Chỉ là tôi vừa cắm dongle, còn chưa kịp mở màn hình giám sát trong nhà, điện thoại di động của tôi liền vang lên. Tôi giật mình nhìn số điện thoại gọi tới, nhịp tim của tôi không khỏi lại tăng nhanh. Lúc này tôi mới kiểm tra lại thời gian, khoảng cách tan sở của tôi đã trôi qua khoảng nửa tiếng rồi. Lúc trước, tôi đã đi làm về rồi. Lúc này Tiểu Đình gọi điện tới, là sốt ruột chưa thấy tôi về nhà sao? Lẽ nào nàng đang khẩn cấp chuẩn bị lật bài với tôi sao? Cái gì đến sẽ đến, tôi nhấc điện thoại lên, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, ngón tay run run cuối cùng cũng bấm được nút trả lời. Dường như tất cả những gì mà tôi nhìn thấy trong giám thị đều là mộng cảnh, Tiểu Đình không có thay đổi, chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ sao? Sắp về đến nhà rồi, tôi hít sâu một hơi rồi nói vào điện thoại, không biết có phải do xem video mệt quá không, giọng tôi lúc này khàn khàn hẳn đi. Nhanh lên, nói xong, Tiểu Đình liền cúp điện thoại, tôi sửng sốt hồi lâu với cái điện thoại, thậm chí còn xem lại nhật ký cuộc gọi liên tục, cứ như người vừa mới nói chuyện với tôi không phải là nàng, mà là, nhưng chính là nàng không thể nghi ngờ, cuộc gọi điện thoại của nàng khiến cho tôi trở tay không kịp, vì mọi thứ có chút ngoài dự liệu của tôi. Cúp điện thoại, sau khi tôi mặc đồ vào, chạy về nhà, nhưng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy mình đang đi dự tiệc ở Hồng Môn, trong lòng luôn có một cảm giác quyết tuyệt bi thương. Về tới nhà, ở dưới lầu tôi ngẩng đầu nhìn tầng lầu nhà tôi, ánh đèn phòng khách sáng trưng như thường lệ, chỉ là bây giờ tôi không dám đi lên, trước kia nơi mình hy vọng để trở về nhất, lúc này lại biến thành nơi mình sợ nhất, trong nhà chỉ có một mình Tiểu Đình sao? Vẫn là, nàng thật sự đợi tôi về nhà ăn cơm sao? Liệu đam mê của ngày hôm qua có lặp lại không? Những gì xảy ra ngày hôm qua hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, theo suy nghĩ của nàng, lúc đó tôi vừa vặn xuống máy bay về nhà. Sau đó sẽ bắt quả tang một màn nhiệt tình của nàng với ba chồng. Nhưng kết quả là tôi nửa chừng trở về công ty không có về nhà, làm rối loạn sự an bài khổ tâm của nàng. Liệu sau một lần thất bại, Tiểu Đình sẽ mục bụng cam tâm sao? Hay là nàng sẽ thừa dịp tôi đi làm về hôm nay rồi lặp lại một lần nữa? Khi tới trước cửa nhà, tôi hít sâu một hơi, lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Nhưng khi chìa khóa chỉ cách lỗ khóa một khoảng cách ngắn ngủi, tôi lại không có can đảm cắm chìa khóa để mở. Bởi vì tôi sợ khi vừa mở cửa sẽ nhìn thấy cảnh tượng mà tôi không muốn thấy nhất, trong đầu tôi không khỏi có những suy nghĩ lung tung. Tôi không biết mình đứng ở trước cửa nhà đã bao lâu, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, đưa suy nghĩ của tôi trở lại hiện thực. Và tiếng chuông điện thoại trong hành lang yên tĩnh này vang lên rất lớn, đủ lớn để cho người trong nhà nghe. Tôi lấy điện thoại di động ra xem, thì ra là Tiểu Đình gọi tới. Lúc này, tôi bị điện thoại của Tiểu Đình làm cho bối rối. Tôi đứng đơ ra tại chỗ, có nên nghe điện thoại hay không? Lúc này tôi đã đứng trước cửa nhà, nghe điện thoại có hợp lý không? Ngay khi tôi không biết phải làm gì, cạch cửa mở ra, nàng một tay ấn tay nắm cửa, một tay cầm điện thoại di động đặt ở bên tai đi ra, xem ra lúc nàng gọi cho tôi đã nghe được tiếng chuông điện thoại trong hành lang, cho nên mới mở cửa. Sao về trễ vậy, đồ ăn lạnh hết rồi, Tiểu Đình mở cửa, sau đó nhìn thấy là tôi, trực tiếp cúp điện thoại, mang theo phàn nàn nói. Lúc này tôi đứng ở cửa trợn tròn mắt, Tiểu Đình ăn mặc rất chỉnh tề, hơn nữa biểu tình rất bình thường hoàn toàn không giống với cảnh tượng tôi tưởng tượng. Nàng vừa phàn nàn vừa lấy dép cho tôi. Ông xã, anh không sao chứ? Ngay khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, câu nói của Tiểu Đình đã đánh thức tôi, chỉ thấy nàng đã mang dép cho tôi và cầm cái cặp trên tay tôi. Thường thì nàng sẽ nhận lấy cái cặp trong tay tôi sau khi lấy dép cho tôi, nhưng lần này, khi nàng lấy dép cho tôi và lấy cái cặp của tôi, tôi sững sờ không chịu buông ra. À, không có gì, tôi thay đôi dép mà Tiểu Đình đã chuẩn bị cho mình, sau đó trực tiếp ngồi vào bàn ăn. Ông xã, mau đi, rửa tay xong mới ăn cơm. Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, đầu óc tôi vẫn mông lung, cảm thấy mọi thứ thật không thực tế, có phải tôi đang mơ không? Video là một giấc mơ hay bây giờ là giấc mơ? Mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của tôi. Vừa ngồi xuống không bao lâu, giọng nói của Tiểu Đình lại vang lên, hóa ra sau khi trở về nhà phải rửa tay trước rồi mới ăn, nhưng tôi trực tiếp ngồi vào bàn ăn cái đầu trong sương mù. Ông xã, anh đang nghĩ gì vậy? Ăn cơm đi, lời nói của Tiểu Đình lại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Sau khi rửa tay, tôi ngồi vào bàn ăn, vẫn chưa động đũa, nghĩ làm thế nào để nói chuyện này với nàng, tôi có nên chủ động thừa nhận lỗi của tôi hay không? Nhưng tôi còn chưa suy nghĩ hết, nàng liền cắt đứt và đưa đũa cho tôi. Trên bàn cơm, suy nghĩ của tôi đã không còn ở trong bữa cơm này, thậm chí còn không có cảm giác bữa cơm này có mùi vị gì, vẫn còn đang choáng váng, mà Tiểu Đình vẫn gắp thức ăn cho tôi, đối với tôi như thường ngày, thậm chí lúc tôi mới vào nhà, nàng vẫn mang dép cho tôi, nhận lấy cặp trong tay tôi, hết thảy đều không có gì thay đổi. Nếu như nói tôi vừa mới về nhà liền đối mặt với những câu hỏi chất vấn của nàng, đó là trong dự liệu của tôi, nhưng hiện tại phát sinh hết thảy, đều nằm ngoài dự liệu của tôi. Mãi cho đến khi sau bữa cơm tối, tôi vẫn chưa có phản ứng gì, ngồi trên ghế sofa, không bật tivi, chỉ khoanh tay ngồi. Lúc này Tiểu Đình đang dọn dẹp bát đĩa, ngâm nga một bài hát, tựa hồ như không có một chút khác thường, hơn nữa đối với tôi không có bất kỳ biến hóa nào. Tôi suy nghĩ có nên mở miệng trước hay không, nhưng suy nghĩ hồi lâu, tôi không có dũng khí chủ động mở miệng. Cuối cùng, tôi quay trở lại phòng ngủ và nằm xuống, có lẽ tôi có thể nói chuyện với nàng sau khi tắt đèn, ít nhất không nhìn thấy đôi mắt của nàng, tôi nằm trên giường nhắm mắt lại, hai tay đặt trên trán và chờ giống như một tên tội phạm đang chờ phán quyết của thẩm phán. Tiểu Đình ở ngoài phòng thu dọn rất bận rộn, sau khi nàng làm xong mọi việc, trong lòng tôi trở nên căng thẳng, bởi vì nàng chuẩn bị vào phòng, nhưng tôi nghe tiếng mở cửa lại là tiếng cửa nhà tắm bên cạnh. Nàng đi tắm, lúc này tôi có hơi mất kiên nhẫn, tựa hồ như quá trình dài dằng dặc này là một loại tra tấn đối với tôi. Cạch, sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng vang lên âm thanh mở cửa phòng ngủ. Kẹt kẹt, theo nệm phát ra một thanh âm, Tiểu Đình đặt mông ngồi ở mép giường. Tôi không mở mắt ra, nhưng có thể nghe được thanh âm nàng lau tóc, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi nước tỏa ra từ cơ thể nàng trên đùi, mặt khác có thể ngửi mùi thơm sữa tắm trên cơ thể nàng. Lúc này tôi cảm giác hết thảy đều không chân thật như vậy, ngày hôm qua hai người phát sinh một màn vẫn còn in đậm trong đầu tôi. Biểu tình và lời nói của nàng thật phóng đãng, hoàn toàn khác với Tiểu Đình bình thường rụt rè, cho dù trước kia với cha có điên cuồng phóng túng, nàng cũng không có biểu hiện như hôm qua. Ngửi ngửi mùi hương trên người nàng, vừa xa lạ vừa kinh tởm. Lúc này tôi không có dũng khí nói chuyện, chỉ chờ nàng chủ động mở miệng. Nhưng một lúc lâu sau, Tiểu Đình lau xong lên giường nằm bên cạnh tôi, sau đó, tắt đèn trong phòng, mọi thứ chìm vào im lặng. Nàng không nói một lời, hơn nữa lúc ngủ còn giống như trước kia, nàng ôm cánh tay của tôi, cuộn tròn bên cạnh tôi như một con mèo con. Lúc này, tôi mở mắt ra trong đêm tối, không biết rốt cuộc nguyên do là sao. Trong giám sát thì mọi chuyện đã rõ ràng, Tiểu Đình đã phát hiện ra mọi chuyện, thậm chí đã làm ba chồng hôm qua như để trả thù tôi, nhưng bây giờ lại không nói một lời, còn đối xử với tôi như trước đây, lẽ nào qua mấy ngày nàng đã quên tất cả mọi thứ? Chẳng lẽ bệnh cụ tái phát nàng bị mất trí nhớ? Bất quá trong lòng tôi cũng có một tia kỳ vọng, có lẽ sau bao nhiêu ngày qua đi, sau cuộc ân ái nhiệt tình với ba chồng hôm qua, nàng đã hối hận nên muốn cứu vãn mọi chuyện bây giờ. Tất nhiên, đây là đáp án tôi hy vọng nhất, nhưng thực sự có phải như vậy không? Bình thường thì tôi không phải là một người tò mò, nhưng lúc này, tôi muốn biết sự thật nhất, thật tuyệt nếu tôi có đọc tâm thuật để có thể đọc được suy nghĩ của nàng, đọc được trái tim của nàng và biết được suy nghĩ thực sự trong nội tâm của nàng. Có thể là do lương tâm cắn rứt, hoặc cũng có thể vì không muốn đả thảo kinh xà, đêm đó tôi nằm nguyên một chỗ, không cử động, trước đây khi ngủ tôi thích chờ mình. Đợi đến sáng sớm hôm sau, lúc tôi vừa mới chợp mắt ngủ, chợt phát giác Tiểu Đình ở bên cạnh đã rời giường. Sau khi xuống giường, Tiểu Đình bắt đầu rửa mặt và chuẩn bị điểm tâm. Tôi muốn dậy rửa mặt nhưng không dám đối mặt với nàng cho đến khi nàng kêu tôi dậy ăn điểm tâm. Ở trong phòng rửa mặt, tôi nhìn đôi mắt đỏ mất ngủ của mình trong gương, hiện tại tâm tình rất lo lắng cũng rất phức tạp, nhưng tất cả đều là do mình tạo nghiệt lại oán ai đây. Trên bàn ăn, Tiểu Đình có vẻ rất bình thường và nói chuyện với tôi cũng bình thường. Nhưng ánh mắt của nàng lại lảng tránh và lơ đãng. Đến nơi làm việc, tinh thần của tôi thủy chung không thể tập trung, tôi thật không biết bây giờ Tiểu Đình nghĩ như thế nào, mọi chuyện có phải là mơ không? Cái nào là mơ, cái nào là thực, có lẽ lúc này Tiểu Đình đang tra tấn tôi, quả thật là thế, nếu chúng tôi trực tiếp lật bài, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, ít nhất cũng có một kết quả, nhưng hiện tại lại không rõ ràng lắm, để bản thân tôi nghi ngờ lung tung ở đây, vẻ mặt phờ phạc. Có lẽ đây mới là kiểu tra tấn đối với tôi. Đến tối, mọi việc vẫn như thường lệ, Tiểu Đình đợi tôi về nhà ăn tối, trên bàn cũng không nói một lời, tôi đi ngủ vẫn như cũ, nàng chỉ rúc vào lòng bên cạnh và ôm cánh tay tôi không dám cử động cho đến khi cánh tay bị tê. Đến ngày hôm sau, vào buổi trưa khi làm việc, tôi không chịu được tò mò, để tìm câu trả lời, tôi dùng video giám sát làm nền tảng duy nhất. Tôi mở thiết bị giám sát, bởi vì lúc ở nhà, tôi đều lảng tránh ánh mắt của Tiểu Đình, cho nên đại đa số thời gian hầu như tôi không thấy ánh mắt hay biểu cảm của nàng. Nhưng thông qua video giám sát tôi phát hiện, ở trên bàn ăn, có lúc tôi không nhìn thấy, thỉnh thoảng ánh mắt nàng tương đối lạnh lùng, không biết có phải là cảm giác của tôi hay không, tôi luôn cảm thấy trong mắt nàng thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Nếu như hàn quang lạnh lẽo trong mắt nàng không phải là ảo giác, thì có thể khẳng định rằng nàng đang cố ý làm điều này và đang hành hạ tôi, xem như là một loại trả thù tôi. Đến ngày thứ ba, tôi thật sự không chịu được nữa, buổi tối nằm ở trên giường một mình. Lúc này Tiểu Đình đang thu dọn dẹp xong còn phải đi tắm. Bây giờ tôi chỉ có một mình yên tĩnh và cho tôi nhiều thời gian để suy nghĩ. Trong đầu tôi vẫn luôn suy nghĩ không biết nên nói gì, đồng thời cũng tự động viên mình, dù nói gì cũng phải có đủ dũng khí, chuyện lớn là vợ con phải ly tán. Trong đầu tôi vẫn luôn suy nghĩ muốn nói cái gì, đồng thời cũng đang cổ võ cho mình, vô luận nói như thế nào, mình phải có đủ dũng khí, cùng lắm thì phu thê ly tán, dù sao mình cũng đã từng trải qua. Tiểu Đình, chúng ta hãy nói chuyện. Khi Tiểu Đình nằm trên giường, rúc vào bên cạnh tôi đưa tay ra khỏi trán, mở miệng nói, trong phòng đã chìm trong bóng tối. Chúng tôi không nhìn thấy nhau, tựa hồ như tăng thêm cho tôi một phần dũng khí, giọng nói của tôi không lớn, nhưng nó rất đột ngột và rõ ràng trong đêm yên tĩnh này. Tự dưng sao lại trang trọng như vậy? Đã là vợ chồng lâu ngày, chúng ta còn cần nói chuyện gì nữa? Dường như Tiểu Đình rất mệt, nói một cách uể oải. Chúng ta có thể nói chuyện cởi mở và trung thực một lần không? Tiểu Đình vẫn đang chơi thái cực quyền với tôi. Lúc này tôi đã hơi sốt ruột, nỗi phiền muộn mấy ngày nay dường như bùng phát bất cứ lúc nào. Có phải vợ đối với anh không đủ tốt không? Chồng à, lời nói của anh khiến cho em có chút sợ, đã lâu rồi anh không có khách sáo với em. Tiểu Đình đột nhiên rời mặt khỏi vai tôi, mặc dù tôi không nhìn thấy nàng, nhưng nghe hướng nàng đang nói, tôi biết nàng đang nhìn tôi vào lúc này. Có một số việc tôi đã làm sai. Cô muốn như thế nào hãy nói ra đi, không cần làm bộ dáng này, cứ tiếp tục như vậy tất cả mọi người đều bị áp lực. Lúc này tôi đã cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, chỉ là bộ dáng này càng nhìn càng thấy chán ghét, thống thống khoái khoái nói ra. Chồng, rốt cuộc anh làm sao vậy? Sao hôm nay lại nói chuyện kỳ lạ như vậy? Hai ngày nay tâm trạng của anh rất lạ, anh đừng làm cho em sợ, có phải bị quá nhiều áp lực trong công việc không? Lúc này, dường như Tiểu Đình đang nức nở muốn khóc, không biết là đang biểu lộ cảm xúc thật hay đang giả vờ. Tiểu Đình, chúng ta giả vờ như thế này cô có ý tứ gì? Lúc này, tôi ngồi dậy khỏi giường và hất tay nàng ra, âm lượng không khỏi tăng lên rất nhiều. Cạch, theo một tiếng vang nhỏ, căn phòng lại tràn ngập ánh sáng khiến cho tôi nhắm mắt lại. Chồng ơi, anh bị sao vậy? Có phải em đã làm gì sai không? Em hoàn toàn không biết anh có ý gì. Lúc này Tiểu Đình đang quỳ trên giường trong cái váy ngủ, nhìn thẳng vào tôi, trong mắt hiện lên một tia lo lắng và dịu dàng. Lúc này tôi mới nhìn bộ dạng của nàng và thấy vẻ mặt nàng không có vẻ gì là giả vờ. Bản thân tôi cũng phải tự hỏi liệu nàng đang bộc lộ cảm xúc thật của mình vào lúc này hay không. Quên đi, ngủ đi, như một quả bóng xì hơi, ngay lập tức tôi nằm lại trên giường, trong khi Tiểu Đình tắt đèn phòng và từ từ nằm xuống bên cạnh tôi. Chồng ơi, có chuyện gì vậy? Bộ dáng này của anh làm em rất sợ, Tiểu Đình rúc vào cạnh tôi và nói. Không có gì, ngủ đi. Lúc này tôi không có bất cứ lời nào với Tiểu Đình, bây giờ não tôi đang rất rối. Toàn bộ căn phòng lại chìm vào im lặng mà hồi lâu tôi cũng không thể bình tĩnh lại được. Chẳng lẽ tôi trách lầm Tiểu Đình? Không, tất cả mọi thứ trong giám sát video là thực, sẽ không bao giờ sai, vậy làm sao nó lại biến thành như thế này? Chẳng lẽ do áp lực công việc quá cao nên tôi bị ảo giác gì đó? Có thể là do một ít tưởng tượng của tôi, cũng có thể là có khả năng này. Nếu không phải tôi xảy ra vấn đề, hoặc là Tiểu Đình xảy ra vấn đề, dù sao trạng thái tinh thần của nàng vừa khôi phục lại không lâu, nhìn thấy dongle bị kích thích, làm cho tinh thần nàng phân liệt thành hai nhân cách, cũng không phải là không có khả năng, loại nhân cách phân liệt này chỉ có trên TV và các tài liệu, trong hiện thực rất hiếm, Tiểu Đình có thể mắc loại bệnh này cũng không biết chừng. Sáng hôm sau, Tiểu Đình đối xử với tôi như bình thường, có lẽ vì câu hỏi của tôi tối hôm qua, nàng lại có vẻ thận trọng và phục tùng. Đến lúc đi làm tôi vẫn không yên tâm, mở giám sát thực cảnh trong nhà, nàng vẫn yên lặng ở nhà hết thảy hành vi như thường, ánh mắt không còn nhìn camera, tựa hồ như cũng không có hành động dị thường gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ thật sự là ảo giác sao? Hay diễn xuất của nàng quá tốt? Đến giữa trưa, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi rời khỏi công ty đến bệnh viện, tìm bác sĩ tâm thần đã từng điều trị cho Tiểu Đình. Không nên à. Khi tôi giải thích ngắn gọn tình hình với bác sĩ, ông cau mày nói. Ý ông là sao? Tại thời điểm này tôi ngồi trên ghế của bác sĩ và ngước mắt nhìn ông ta đang đứng trước mặt tôi một cách thận trọng. Ý tôi là bệnh tình quý phu nhân đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, không nên xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ lại bị kích thích mới gì? Nhưng cho dù bị kích thích mới cũng không nên như vậy, loại trường hợp này trên thế giới tồn tại, chỉ là rất ít, sẽ không trùng hợp quý phu nhân bị như vậy chứ, bác sĩ có vẻ bất an, dù sao ông cũng đã nhiều lần cam đoan Tiểu Đình không có vấn đề gì, hiện tại xảy ra tình huống này, làm cho ông khó có thể trốn tránh trách nhiệm, mà hiện tại tôi vẫn là cấp trên trực tiếp của ông. Vương Tổng, nếu có thời gian thì đưa phu nhân tới đây. Tôi sẽ kiểm tra chuyên sâu, lần này nhất định sẽ cho Chủ tịch Vương một lời giải thích. Nếu lần này không rõ ràng, tôi sẽ xin từ chức. Bác sĩ lau mồ hôi trên đầu, vỗ ngực đảm bảo. Được rồi, tôi tin ông một lần nữa, nhưng nếu như ông lại không rõ việc của mình, từ chức cũng không phải đơn giản như vậy, ông hiểu chưa? Dù sao, vị bác sĩ này biết rất nhiều bí mật của tôi, vì vậy tôi luôn đe dọa và làm áp lực với ông để giữ bí mật của tôi. Xin Vương Tổng đừng lo, tôi hiểu, bác sĩ đi theo sau tôi, khom lưng cúi đầu cam đoan. Trở lại công ty, tôi nghĩ xem dùng lý do gì để đưa Tiểu Đình đến bệnh viện, chân tướng tất cả rốt cuộc là cái gì? Nàng thật sự bị nhân cách phân liệt, hay nàng diễn xuất quá giỏi? Tôi phát hiện ra nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ bị suy nhược thần kinh.